Làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, tuy rằng bốn phía sấm rền cuộn cuộn, không ngừng có sét đánh thoáng hiện, chính là một khi tới gần bí mật căn cứ lúc sau, liền sẽ lập tức trở nên bình tĩnh lên. Không hề nghi ngờ, này lại là đường trấn mục đích. Ngay sau đó Dâu Sồn liền nhìn đến, từng miếng thật lớn phủ văn xuất hiện, quay chúng quanh bí mật căn cứ chậm rãi xoay tròn. Những cái đó mãnh liệt mà đến tiên địa năng lượng, đang ở không ngừng tụ tập áp xúc, hình thành một loại làm Dâu Sồn hai chân run lên khủng bố hơi thở. Tựa hồ chỉ cần một khi bùng nổ, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Nếu không phải đường trấn ở đây, vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh biểu tình, Dâu Sồn sợ là đã sớm thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại xoay người thoát đi. Hắn nhưng thật ra không sợ chết, chính là trước mắt cảnh tượng xác thật quá dọa người, làm người căn bản không dám nhiều xem một cái. Khủng bố năng lượng tích lũy, ước chừng dùng nửa giờ thời gian, bí mật căn cứ phía trên thiên địa năng lượng sền sệt giống như cát bùn. Thủ siêu cấp bom Dâu Sồn, cảm giác linh hồn của chính mình đều ở run rẩy, mỗi phân mỗi giây đều ở thừa nhận dày vò. Vũ trụ thành lũy hoành tạc, các ngươi đã thừa nhận rồi quá nhiều. Có đi mà không có lại quá thất lễ, hôm nay ta liền trợ giúp các ngươi, trả về vũ trụ thành lũy một lần công kích. Đường Chấn vừa dứt lời, liền thấy di động căn cứ tích tụ thiên địa năng lượng, đột nhiên gian bắn về phía thiên ngoại vũ trụ thành lũy. Bất quá trong nháy mắt, vờn quanh vũ trụ thành lũy năng lượng vòng bảo hộ đã bị khủng bố chùm tia sáng trực tiếp đục lỗ. Thời khắc xoay tròn vòng tròn, ở sóng xung kích hạ không ngừng tạc nước sụp xuống, mảnh nhỏ ở nội bộ khắp nơi bay múa không ngừng. Thể tích có thể so với tiểu hành tinh vũ trụ thành lũy, chống rông xuất hiện lóa mắt tia chớp, ngọn lửa băng xương thai họa cũng liên tiếp bùng nổ. Đánh vào vũ trụ thành lũy chùm tia sáng, kỳ thật chính là bị áp xúc thiên địa năng lượng, hiện giờ lại bị một lần nữa phóng xuất ra tới. Chúng nó ở vũ trụ thành lũy bên trong điên cuồng tiến hành phá hư, làm tổn thất trở nên càng lúc càng lớn. Ở phá hư trong quá trình, không biết nhiều ít vũ trụ thành lũy cư dân mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Hai nạn còn ở tiếp tục, bởi vì phòng hộ thuẫn tổn hại nghiêm trọng, bại lộ ở chân không hoàn cảnh hạ sinh vật đều ở ngắn ngủn thời gian vứt bỏ tính mạng. Nguyên bản quang mang lập lòe, giống như thái dương vũ trụ thành lũy, hiện giờ liền phảng phất bị viên đạn đập nát quả quýt, hơn phân nửa nhi địa phương đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Ở vào khu vực này vũ trụ thành lũy cư dân, trừ phi vận khí cũng đủ hảo, không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Quang mang như cũ tồn tại khu vực đã chịu phá hư nhỏ lại, nhưng là nhìn dáng vẻ cũng tuyệt đối sẽ không hào quá. Ngửa đầu nhìn về phía không trung Dâu Sồn, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình, khóe mắt cũng đã có nước mắt lăn xuống. Hủy diệt rồi toàn bộ thế giới, làm người sống sót cảm thấy tuyệt vọng vũ trụ thành lũy, thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay mà đã bị phá hủy. Chương 3156 hơi co lại tinh thể. Quần quận biển sao trùng, một đạo mỏng manh quang mang thỉnh thoảng thoáng hiện, mỗi lần khoảng cách đều là cực xa. Này nói quang mang chính là đường trấn, thân thể hiện ra đặc thù năng lượng hình thái, ở vô tận sao trời giữa xuyên qua. Hắn chuyến này mục tiêu đúng là cái thứ hai căn nguyên linh bảo. Khoảng cách phá hủy vũ trụ thành lũy cùng Dâu Sồn phân biệt đã qua đi gần nửa năm thời gian. Hôm qua đủ loại tựa hồ còn tại trước mắt. Ngày đó một đòn chí mạng hoàn toàn phá hủy vũ trụ thành lũy nguồn năng lượng trung tâm, dẫn phát rồi kịch liệt liên hoàn nổ mạnh, lọt vào bị thương nặng vũ trụ thành lũy, hoàn toàn mất đi di động năng lực, biến thành huyền phù ở trên bầu trời siêu cấp phế tích. Bởi vì phá hư quá mức nghiêm trọng, thành lũy bên trong thương vong vô số, nơi nơi đều là phiêu đãng hải cốt cùng thi thể. Nhìn thấu tổn hại nghiêm trọng trình độ, căn bản không có chữa trị khả năng, chỉ có thể trở thành một viên đặc thù vệ tinh. Như vậy phá hư kết quả, không chỉ có vượt qua Dâu Sồn tưởng tượng, ngay cả đường trấn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có lẽ vũ trụ thành lũy xứng đáng tao ngộ kiếp nạn này. So sánh với xui xẻo vũ trụ thành lũy cư dân, những cái đó bị nhốt trên mặt đất tìm tòi bộ đội, ngược lại trời xui đất khiến mà bảo vệ tính mạng. Chính là vũ trụ thành lũy bị phá hủy, bọn họ đồng dạng vô pháp rời đi, tuần tra hạm cũng không có tinh tế đi năng lực. Người sống sót cùng kẻ xâm lấn đều đem tại đây viên xương xám bao phủ tàn phá trên tinh cầu, đau khổ chống đỡ đi xuống. Tương lai rốt cuộc như thế nào phát triển, kỳ thật đều cùng đường trấn không quan hệ, đường hắn bay vào sao trời kia một khắc, liền tỏ vẻ hết thảy sự tình đều đã xong đoạn. Đường trấn phải vì chính mình sự tình, tiếp tục ở biển sao giữa 43. Có cao cấp căn nguyên linh bảo, hơn nữa tích lũy đầy đủ, làm đường trấn cảnh giới không ngừng tăng lên. Nay càng kiên định hắn tin tưởng, cần phải muốn đem tam kiện cao cấp căn nguyên linh bảo, một kiện không rơi thu vào trong túi. Chỉ cần hoàn thành này một mục tiêu, đường trấn nhất định tiến giai cựu tinh thần tướng, có tư cách đánh sâu vào thần vương cảnh giới. Đến nỗi mặt khác hai kiện căn nguyên linh bảo, bởi vì tồn tại với nguy hiểm nơi, có thể coi tình huống lại làm quyết định. Cùng lần đầu tiên truy tung giống nhau, lúc này đây truy tung chi lộ như cũ xa xôi mà dài lâu. Đường trấn chỉ có thể một đường đi trước, căn bản không biết khi nào mới có thể đến mục đích địa. Hắn đối này sớm thành thói quen, vẫn chưa đặt ở trong lòng. Chỉ là này một đường đi tới, đường trấn lại đột nhiên phát hiện, này phiến sao trời tựa hồ có chút không thích hợp. Càng là về phía trước tiến lên, cảm nhận được áp lực lại càng lớn, năng lượng loạn lưu thỉnh thoảng xuất hiện. Không giống mặt khác khu vực sao trời, tĩnh mịch đến làm người tuyệt vọng, căn bản không có nửa điểm nhi động tĩnh. Đồng thời còn có thể đủ nhìn đến, có chút tinh thể ở vào băng giải trạng thái, hủy diệt cảnh tượng làm người cảm giác nhìn thấy ghê người. Đường trấn có loại cảm giác, này đó sao trời tuyệt phi tự nhiên băng giải, mà là bị nào đó ngoại lực phá hư. Quả thực như thế nói, chính mình nhưng thật ra muốn đề cao cảnh giác, có thể tạo thành như thế khủng bố phá hư hiệu quả, tất nhiên có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Đại ngàn vị diện giữa, cường hãn chủng tộc nhiều đến không xuể, đồng dạng cũng có vô số kỳ quỷ tồn tại, làm tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp. Trừ bỏ này đó rách nát tinh thể ở ngoài, còn tồn tại vô số vũ trụ rác rưởi, đồng dạng cũng là rách nát băng giải trạng thái. Phảng phất bị tiêu hóa hấp thu quá, không có nửa điểm nhi hữu dụng vật chất, là chân chính vô dụng rác rưởi phế vật. Có sinh mệnh tinh cầu, Đường Chấn nhưng thật ra không có nhìn đến, lại nhìn đến quá mấy viên trên tinh cầu di lưu xa xăm văn minh dấu vết. Cùng loại tinh thể thấy được nhiều, Đường Chấn đã sớm thấy nhiều không trách, bất quá đụng tới những cái đó tiếp cận tử vong tinh thể, hắn vẫn là tận lực xa xa tránh đi. Phàm là như vậy sao trời, đều sẽ tản mát ra cổ quái suy vong năng lượng, một khi lây dính liền hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy có thể xác định, ở sao trời bên trong lên đường, cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn. Bất quá lấy Đường Chấn tu vi thực lực, trên cơ bản không cần lo lắng những việc này, gặp được lúc sau cũng sẽ kịp thời né tránh. Trong bất chi bất giác, phía trước xuất hiện một mảnh tinh vân. Tinh vân diện tích cực đại, đường kính sợ là có nửa cái năm ánh sáng, nhìn đảo cũng cực kỳ sáng lạ. Nhưng phàm là đụng tới như vậy địa phương, Đường Chấn đều sẽ tận lực tránh đi, chỉ vì tinh vân bên trong hoàn cảnh phức tạp vô cùng. Mặc dù là thần linh tu sĩ, nếu là tiến vào trong đó, cũng tuyệt đối không thể qua loa đại ý. Vấn đề là quang cầu giữa ý cồn, trực tiếp chỉ hướng này phiến tinh vân, làm Đường Chấn căn bản không có tránh đi khả năng. Xem ra cái thứ hai căn nguyên linh bảo, hẳn là liền tại đây phiến tinh vân giữa. Nếu đã minh xác phương hướng, Đường Chấn xác thật không có tránh lui lý do, hắn tuy rằng kiêng kỵ tinh vân bên trong hiểm ác, lại phi không dám tiến vào trong đó. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn lại lần nữa thuấn di lên đường, mỗi một lần đều vượt qua không thể tưởng tượng khoảng cách. Chờ đến Đường Chấn đỉnh chỉ đi tới khi, đã đến tinh vân bên cạnh, sau đó thấy được thần kỳ một màn. Từng viên ngoại hình như sao trời hơi co lại tinh thể, đang ở sao trời trùng khắp nơi du đãng, phản phất là hải dương giữa bầy cá. Còn có ngũ thải tân phân năng lượng thể, thường thường du kéo mà qua, có một ít chiều dài chừng vạn dặm. Nghe tới tựa hồ cực kỳ khổng lồ, chính là ở quần quận biển sao chi gian, lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn có thể xác định, này đó du kéo với sao trời trung đặc thù vật thể, hẳn là đều có ý thức tồn tại. Cũng không biết, này đó đặc thù tồn tại thực lực như thế nào, có phải hay không sẽ đối ngoại người tới tràn ngập ác ý. Nghĩ đến căn nguyên linh bảo che giấu tại đây, Đường Chấn liền có một loại cảm giác, chuyến này sợ là không có như vậy nhẹ nhàng. Mặc kệ như thế nào, trước thử một phen. Đường Chấn lấy định chủ ý, không hề che lấp thân hình, nên ngang mà xâm nhập này phiến tinh vân giữa. Thực mau hắn liền cảm giác được, có rất nhiều ý thức tỏa định chính mình, đúng là những cái đó du đãng hơi co lại tinh thể. Chúng nó không có bất luận cái gì che giấu, không kiêng nể gì ở Đường Chấn trên người quét tới quét lui, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đối với Đường Chấn thần linh thân phận, căn bản không chút nào để ý. Đường Chấn nhân cơ hội dò xét đối phương, chỉ cảm nhận được từng luồng hỗn độn ý thức, tản ra không kiêng nể gì hơi thở. Đây là có chuyện gì, vì cái gì cảm thụ không đến nửa điểm nhi lý trí, thậm chí liền dã thú đều không bằng. Trong lòng vừa mới dâng lên nghi hoặc, Đường Chấn liền kinh ngạc mà nhìn đến, những cái đó tinh thể thế nhưng thẳng đến chính mình vọt lại đây. Này đó tinh thể nhìn như không chớp mắt, trên thực tế mỗi viên đều giống như vạn trượng ngọn núi, hơn nữa di động tốc độ mau đến kinh người. Bất quá giây lát chi gian, liền đã vọt tới Đường Chấn trước mặt. Từ này đó tinh thể mặt trên, Đường Chấn cảm thấy không chút nào che giấu tham lam hơi thở, tựa hồ là muốn đem hắn cắn nuốt đi xuống. Giờ khắc này cảnh tượng, liền phảng phất là bầy sói vây công con mồi, có vẻ cuồng bạo mà lại hung tàn. Tìm chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, huy quyền hướng tới phía trước ném tới. Chỉ nghe một tiếng vang lớn truyền đến, xông vào trước nhất phương hơi co lại tinh thể, thế nhưng bị Đường Chấn nổ nát một nửa. Lọt vào công kích kia viên tinh thể, lộ ra dung nham trạng thái nội hạch, dây lát chi gian lại bị lửa cháy bao phủ. Rách nát tinh thể, trong nháy mắt biến thành hỏa cầu. Lúc trước đi theo lớn nhỏ tinh thể, lại vào giờ phút này truy đuổi những cái đó mảnh nhỏ, liên tiếp không ngừng cắn nuốt đi xuống. Một màn này cảnh tượng, tựa hồ chọc giận bị nổ nát tinh thể, bắt đầu truy đuổi những cái đó cắn nuốt mảnh nhỏ tinh thể. Ngọn lửa bùng nổ khủng bố cực nóng, đồng thời còn thông qua va chạm phương thức, đem những cái đó tinh thể đầm toái hơn nữa cắn nuốt. Bị truy đuổi tinh thể không cam lòng yếu thế, sôi nổi tuôn ra lửa cháy hoặc là băng sương, phản kháng đến từ này viên tinh thể đuổi giết. Đường Chấn thấy như vậy một màn, không cấm tràn đầy kinh ngạc. Liên ở thượng một khắc, này đó cổ quái tinh thể còn kết bè kết đội, ý đồ cắn nuốt đuổi giết chính mình. Chính là giờ khắc này tinh thể, thế nhưng bắt đầu nội chiến, hoàn toàn không để ý tới liền ở bên cạnh Đường Chấn. Đường Chấn có chút hoài nghi, này đó hơi co lại tinh thể, phòng chừng có được đơn giản bản năng. Chúng nó thông qua cắn nuốt thủ đoạn, không ngừng tăng lên tự thân thể tích, nhưng là cũng không thiện dâu dầm khảo. Giống như là nhân thể tế bào, hoặc là vi sinh vật giống nhau, khác nhau chỉ là thể tích phóng đại vô số lần mà thôi. Chương 3157 cá lớn nuốt cá bé. Hơi co lại tinh thể chém giết, có thể nói là phi thường thảm thiết, dây lát chi gian liền nhìn đến sao trời gian mảnh nhỏ bay loạn. Ban đầu thời điểm, chỉ là một viên tinh thể gặp bị thương nặng, thực mau mặt khác tinh thể lại sôi nổi bị hao tổn. Tham dự tranh đoạt hơi co lại tinh thể, bởi vì tổn hại duyên cớ, lại lần nữa bị mặt khác đồng loại cắn nuốt. Căn bản chẳng phân biệt được ta, chỉ biết cắn nuốt lớn mạnh chính mình, làm sao trời giữa loạn thành một đoàn. May mắn vô pháp truyền lại thanh âm, nếu không va chạm băng giải thanh âm, nhất định sẽ không dứt bên tai. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, trong lòng cũng tràn đầy chấn động. Này đó đặc thù hơi co lại tinh thể, thuộc về tương đương hiếm thấy tồn tại, Đường Chấn vẫn là lần đầu gặp được ở sao trời trùng gặp được. Nguyên lai tinh thể ở cắn nuốt đồng bạn sau, tự thân cũng đang không ngừng lớn mạnh, thể tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Trải qua quá tàn khốc chém giết, khẳng định sẽ có càng thêm thật lớn tinh thể xuất hiện tại đây phiến sao trời giữa. Đến lúc đó này viên hơi co lại tinh thể liền sẽ là chân chính bá chủ, không cần lo lắng sẽ bị cắn nuốt. Loại này vô tình cạnh tranh, thoạt nhìn cùng thú đàn tranh đấu cực kỳ tương tự, hoặc là nói là thiên nhiên pháp tắc dọn tới rồi này phiến sao trời giữa, nguyên bản dã thu biến thành này đó hơi co lại tinh thể. đồng dạng hung tàn lãnh khốc, vì có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, chỉ có thể liều mạng cắn nuốt đồng bạn lớn mạnh chính mình. Nếu tranh đấu bài trừ chính mình, Đường Chấn khẳng định sẽ không chủ động gia nhập trong đó, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Đường Chấn không nghĩ tới chính là, trận này ngoài ý muốn dẫn phát tranh đấu, lan đến phạm vi thế nhưng càng lúc càng lớn. Dù đang ở mặt khác khu vực hơi co lại tinh thể, thế nhưng giống như ngửi được mùi tanh rồi bỏ, liên tiếp không ngừng mà vọt lại đây. Chúng nó gia nhập chiến đoàn giữa, là nguyên bản đã thắng lợi hơi co lại tinh thể, bị điên cuồng vây công. Tuy rằng chỉ là đơn thuần va chạm chém giết, căn bản nhìn không tới máu tươi cùng khói thuốc súng, lại cho người ta một loại không cách nào hình dung tàn khốc. Đường Chấn nhưng thật ra muốn nhìn xem, tại đây chẳng chém giết qua đi, càng cường đại thân thể sẽ là bộ dáng gì. Không chờ đến chém giết quyết ra thắng bại, lại có biến cố xuất hiện ở trước mắt. Nguyên bản du đang với biển sao giữa, phản phất bảy màu quang mang không rõ vật thể, giờ phút này thế nhưng cũng thẳng đến chiến trường vọt lại đây. Chẳng sợ cách từ xa, đều có thể cảm nhận được sắc bén sắc khí, thẳng đến những cái đó hơi co lại tinh thể mà đến. Bảy màu quang mang xuất hiện, thế nhưng dẫn phát rồi tinh thể khủng hoảng, đình chỉ chém giết lúc sau khắp nơi bồn đảo. Những cái đó hình thể trọng đại hơi co lại tinh thể, trở thành bảy màu quang mang săn giết mục tiêu, ở sao trời trung không ngừng bay múa truy đuổi. Một màn này cảnh tượng, thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường mỹ lệ đồ sộ, chính là sau lưng lại đại biểu cho tử vong. Bởi vì bảy màu quang mang tham dự, trận này thảm thiết chém giết cũng đã đột nhiên kết thúc. Những cái đó cắn nuốt đồng bạn, hình thể điên cuồng tăng trưởng hơi co lại tinh thể, hiện giờ đã trở thành bảy màu quang mang đồ ăn. Thật lớn mà hẹp dài quang mang giữa, phiêu đãng băng thoái sao trời, không biết cắn nuốt nhiều ít tinh thể. Bảy màu quang mang vội cái không ngừng, đối với quan chiến Đường Chấn, lại trước sau không có phản ứng. Có lẽ là cảm nhận được Đường Chấn đặc thù, cũng không có trêu chọc cái này nguy hiểm mục tiêu, chỉ cần giải quyết hơi co lại tinh thể liền hảo. So sánh với hơi co lại tinh thể, nay bảy màu quang mang chỉ số thông minh tựa hồ càng cao một ít, hiểu được như thế nào su cắt tị hung. Theo bảy màu quang mang rời đi, Đường Chấn trước mắt này phiến sao trời giữa, chỉ còn lại có một ít rơi dụng hơi co lại tinh thể mảnh nhỏ. Đường Chấn duỗi tay nhất chiêu, một đống mảnh nhỏ liền phiêu ở trước mắt. Nguyên bản Đường Chấn cho rằng, này đó chỉ là bình thường nham thạch khối băng, hoặc là một ít đặc thù kim loại mảnh nhỏ. Rốt cuộc này đó cùng loại thiên thạch tinh thể, trên cơ bản đều là cái dạng này tính chất, rất ít có mặt khác đồ vật. Những cái đó tinh cầu trung khoáng sản, có rất nhiều đều là yêu cầu đặc thù điều kiện, mới có thể đủ dần dần pháo hoa hình thành. Bất quá đương này đó mảnh nhỏ vào tay, Đường Chấn liền phát hiện bất đồng, bởi vì này đó mảnh nhỏ giữa tràn ngập sinh cơ. Nếu nghiền nát giải nhập hạt giống, như vậy ngay lập tức chi gian liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Như vậy kỳ lạ vật chất, ở nào đó vị diện giữa, tuyệt đối có thể nói thiên tài địa bảo cấp bậc. Chỉ cần một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt. Chính là tại đây phiến sao trời, mỗi một viên hơi co lại tinh thể, thế nhưng đều là từ loại này vật chất cấu thành. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này đó hơi co lại tinh thể sẽ ra đời ý thức, hiển nhiên là bởi vì này đó đặc thù vật chất duyên cớ. Đường Chấn có thể sử dụng căn nguyên bắt trước, nhưng là không thể nghi ngờ tiêu hao thật lớn, hơn nữa căn bản không có cái kia tất yếu. Nhìn những cái đó trốn tránh bảy màu quang mang, chạy đến rất xa khoảng cách hơi co lại tinh thể, Đường Chấn trực tiếp vọt đi lên. Lúc trước này đó hơi co lại tinh thể, ý đồ đem Đường Chấn cắn nuốt, kết quả tự nhiên không có thực hiện được. Đường Chấn phát hiện hơi co lại tinh thể chỗ tốt, tự nhiên sẽ không sai quá này đó thứ tốt, cần thiết muốn toàn bộ thống nhập vào chính mình trong óc thần quốc. Loại đồ vật này tiến vào trong óc thần quốc, ở dư thừa căn nguyên chi lực ảnh hưởng hạ, tất nhiên có thể phát sinh làm người kinh hỉ biến hóa. Đến nơi có được ý thức, Đường Chấn cũng không cần mặt sát, ở chính mình trong óc thần quốc giữa, này đó vật nhỏ còn có thể phản thiên không thành. Mắt thấy bảy màu quang mang rời đi, này đó đại nạn không chết hơi co lại tinh thể, lại bắt đầu khắp nơi du đắng lên. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, Đường Chấn thế nhưng chủ động tới gần. Trước đây này đó hơi co lại tinh thể, liền ý đồ đem Đường Chấn cắn nuốt, hiện giờ lại chủ động đưa đến trước mắt. Mắt thấy Đường Chấn lại lần nữa tới gần, này đó tham lam hơi co lại tinh thể, lập tức liền ùa lên. Tựa hồ ai tốc độ chậm, liền vẫn không đến cắn nuốt cơ hội. Chính là đương chúng nó tới gần lúc sau, lại phát hiện sự thật đều không phải là như thế, bởi vì ý đồ cắn nuốt mục tiêu thế nhưng không tránh không né. Ngay sau đó liền thấy biển sao giữa, đột nhiên toát ra thật lớn miệng, đối với chính mình một ngụm cắn lại đây. Hơi co lại tinh thể kinh hoàng thất thố, cảm giác Đường Chấn so bảy màu quang mang còn muốn đáng sợ. Vội vàng giống như chấn kinh bảy cá giống nhau điên cuồng thoát đi. Chính là chúng nó chạy trốn tốc độ, lại sao có thể so được với Đường Chấn? Chỉ thấy này trương sao trời giữa miệng rộng, không ngừng khắp nơi phát cắn, chạy trốn hơi co lại tinh thể bị liên tiếp cắn ướt. Không quá bao lâu thời gian, chung quanh sao trời liền trở nên sạch sẽ. 53 viên, tựa hồ còn xa xa không đủ. Đường Chấn nhẹ giọng nói, ý thức lại tiến vào trong óc thần quốc, quan sát này đó bị cắn nuốt hơi co lại tinh thể. Sau đó hắn liền nhìn đến, hơi co lại tinh thể tiến vào trong óc thần quốc lúc sau, lập tức đã xảy ra làm người khiếp sợ biến hóa. Nguyên bản chùi lùi tinh thể mặt ngoài, thế nhưng lập tức trào ra xanh non thảm mầm, sau đó lấy tia chớp tốc độ bay nhanh trưởng thành. Nguyên bản này đó hơi co lại tinh thể thể tích, liền có thể so với vạn trượng cao phong, hiện giờ càng là trực tiếp lớn một vòng. Tinh thể bản thân liền có huyền phù năng lực, căn bản không cần Đường Chấn cố ý cải tạo, là có thể đủ huyền phù với vạn trượng trời cao. Dưới tình huống như vậy, trong óc thần quốc liền nhiều ra 50 nhiều tòa phù không đảo, thoạt nhìn sinh cơ rạt rào. Ở này đó phù không trên đảo, nở khắp kỳ hoa dị thảo. Này đó hoa cỏ vô căn vô nguyên, thuần túy đều là ở quy tắc chi lực ảnh hưởng hạ, tùy cơ sinh thành đặc thù chi vật, muốn tại ngoại giới tìm được, căn bản không có khả năng. Trong óc thần quốc trung cư dân, may mắn thấy được một màn này cảnh tượng, tỉ như vừa mới gia nhập cao cấp căn nguyên linh bảo. Nó dẫn theo một đống tiểu đệ, ở này đó hơi co lại tinh thể trùng quanh chuyển động bay múa, trong lòng tràn đầy tò mò. Nó có thể cảm giác được, ở này đó phù không đảo bên trong, cất giấu cùng cấp thấp căn nguyên linh bảo tương tự ý thức. Ngây thơ mà lại hỗn độn, có trưởng thành khả năng, chẳng qua phi thường gian nan. Căn nguyên linh bảo muốn mang theo hơi co lại tinh thể, ở trong óc thần quốc khắp nơi du ngoạn, chẳng qua đối phương căn bản là không có đáp lại. Căn nguyên linh bảo chưa từ bỏ ý định, triệu hoán mười mấy thứ lúc sau, lúc này mới bất đắc dĩ mang theo các tiểu đệ đi hải dương chơi đùa. Nơi đó mặt có biển rộng quái, so này đó cục đá có ý tứ nhiều. Căn nguyên linh bảo nơi đó biết, ngoan cố cục đá đều không phải là không muốn phản ứng nó, mà là bị đường trấn giam cầm ở không trung. Nếu là một khi phóng trung nó tự do, căn nguyên linh bảo đầu tiên sẽ bị cắn ướt, bởi vì nó đối hơi co lại tinh thể có chí mạng lực hấp dẫn. Loại này giết hại lẫn nhau, đường trấn khẳng định sẽ không cho phép. Thanh thanh thật thật đảm đương phụ không đảo, không cần nghĩ khắp nơi chạy loạn, rốt cuộc trong óc thần quốc không phải bên ngoài vũ trụ sao trời. Xác nhận hơi co lại tinh thể kỳ diệu chỗ, đường trấn cũng không vội với lên đường, mà là bắt đầu ở biển sao giữa khắp nơi tới lui tuần tra. Hắn giờ khắp này mục tiêu chính là chuyên môn bắt giữ hơi co lại tinh thể. Đây chính là thứ tốt, nếu bị chính mình đụng tới, liền không có bỏ lỡ đạo lý. Chương 3158 cự quái chặn đường. Đường trấn ở sao trời trung bay nhanh tiến lên, một khi phát hiện hơi co lại tinh thể, liền sẽ không chút do dự kéo vào trong óc thần quốc. Đến nỗi tìm kiếm căn nguyên linh bảo, kỳ thật không kém điểm này nhì thời gian. Hơn nữa đường trấn có dự cảm, chính mình muốn tìm đồ vật, hẳn là liền tại đây phiến tinh vân giữa. Chỉ là rốt cuộc che giấu nơi nào, còn cần chậm rãi tìm kiếm manh mối. Tuy ý du đang hơi co lại tinh thể, hôm nay xem như suối quẩy, thế nhưng gặp một vị chuyên môn nhằm vào chúng nó đi săn giả. Chỉ cần bị đường trấn đụng tới, vậy không có thoát đi khả năng. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, này đó hơi co lại tinh thể có lẽ rất lợi hại, có được khủng bố tốc độ cùng lực va đập. Chính diện giao phong nói, thực dễ dàng gặp bị thương nặng. Bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối mặt đường trấn thiên la địa võng, hơi co lại tinh thể căn bản không chỗ nhưng trốn. Một đường đi tới một đường bắt giữ, đường trấn bắt giữ đến hơi co lại tinh thể số lượng, thực mau cũng đã vượt qua 100 viên. Tuy rằng số lượng đã không ít, nhưng là đường trấn cũng không có đình chỉ bắt giữ, bởi vì loại đồ vật này sát thật không ngại nhiều. Liên tính là trong óc thần quốc trang không dưới, chờ đến về sau phản hồi chiến khu, cũng có thể ném ra tới đảm đường tu luyện bí cảnh. Có thể thông qua cắn nuốt ra tăng thể tích kỳ vật, có thể nói là diệu dụng vô cùng, nhiều thu thập một ít không có chỗ hỏng. Về phía trước tiến lên trong quá trình, đường trấn lại lần nữa đụng phải bảy màu quang mang, lại còn có không ngừng một cái. Chúng nó khắp nơi du kéo, tựa hồ là đang tìm kiếm hơi co lại tinh thể, lại hoặc là mặt khác đồ vật. Liên cùng lúc trước giống nhau, đường trấn cũng không có chủ động trêu chọc. Đảo không phải hắn sợ loại đồ vật này, mà là cảm giác không có gì giá trị, không cần phải để ý tới. Bảy màu quang mang là pha tạp năng lượng tạo thành, bên trong bao hàm bị tan rã tinh thể, đối với đường trấn mà nói đều là vô dụng chi vật. Bảy màu quang mang gặp đường trấn, nhưng thật ra có chút nóng lòng muốn thử, có lẽ là không có đụng tới hơi co lại tinh thể, cho nên đem đường trấn trở thành con mồi. Nhìn đến bảy màu quang mang thẳng đến chính mình mà đến, đường trấn biểu tình có chút lạnh băng, chính mình không nghĩ trêu chọc cái này ngoạn ý nhi, bảy màu quang mang lại muốn khiêu khích chính mình. Tới vừa lúc, vậy thử xem ngươi cân lượng. Đường trấn gầm nhẹ một tiếng, huy quyền hướng tới phía trước ném tới, vô hình lực lượng trực tiếp đón nhận bảy màu quang mang. Vốn chính là năng lượng cùng thật thể trộn lẫn đồ vật, ở lọt vào đường trấn đập lúc sau, nháy mắt băng giải tán loạn. Mấy ngàn dặm thân thể, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Gặp bị thương nặng bảy màu quang mang, bộc phát ra phẫn nộ cảm xúc, đồng thời còn có một tia hoảng sợ. So sánh với hơi co lại tinh thể cái loại này khờ hóa, bảy màu quang mang càng thêm thông minh, đồng dạng cũng càng thêm giàu hoạt. Liên ở đường trấn nhìn chăm chú hạ, cắt thành hai đoạn bảy màu quang mang, trực tiếp biến thành hai cái hoàn toàn mới thân thể. Chúng nó cũng không có tiếp tục công kích, mà là quay chúng quanh đường trấn không ngừng bay múa, lại trước sau vẫn duy trì cũng đủ khoảng cách. Đây là ở tiếp đón đồng lõa, hay là ở giám thị ta hành tung? Đường trấn khẽ to mày, nhìn về phía biển sao phương xa. Trừ phi bảy màu quang mang đồng loại liền ở phụ cận, nếu không này từ từ biển sao, lại sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chạy tới? Không biết sống chết ra hỏa, ta còn là tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đường trấn ý niệm vừa động, liền thấy hai điều bay múa bảy màu quang mang bị lửa cháy bao vây, nháy mắt biến thành hai điều hỏa long. Đối với này đó quái vật tới nói, ngọn lửa kỳ thật không đáng sợ hãi, thậm chí bản thân là có thể đủ thao tác này đó thiên địa nguyên tố. Chính là đường trấn dẫn châm ngọn lửa, cũng tuyệt đối là địch nhân ác ngộng, cơ hồ đạt tới không chỗ nào không đốt trình độ. Bảy màu quang mang bị ngọn lửa bao vây, đầu ba giây còn không có cái gì quá lớn phản ứng, chính là thực mau liền trở nên cuồng táo lên. Nó ở sao trời trung bay nhanh thoáng động, tựa hồ muốn thoát khỏi ngọn lửa thiêu đốt, nhưng là căn bản vô pháp làm được. Bảy màu quang mang lâm vào hoảng loạn trạng thái, rốt cuộc bất chấp nhìn thẳng đường trấn, mà là bay vào phía trước sao trời giữa. Mấy ngàn dặm chiều dài thân hình, ở phi hành trong quá trình, thế nhưng theo ngọn lửa bỏng cháy không ngừng co lại. Đường trấn phóng thích loại này ngọn lửa, chính là như thế bá đạo, bảy màu quang mang căn bản vô pháp chống cự. Đường trấn thu hồi ánh mắt, xác định bảy màu quang mang loại này quái vật, căn bản khiêng không được hắn tùy tay một kích. Có được thực lực càng cường, thủ đoạn liền càng là đơn giản. Nhưng là uy lực lại đủ để cho địch nhân cảm thấy tuyệt vọng, nếu là không có tương đồng cảnh giới, thậm chí căn bản tìm không thấy phá giải phương pháp. Không hề để ý tới bảy màu quang mang, đường trấn tiếp tục về phía trước tiến lên, thuận tiện tìm tòi hơi co lại tinh thể. Tinh vân khu vực lớn nhất đặc điểm chính là tràn ngập các loại năng lượng loạn lưu, lẫn nhau chi gian lẫn nhau dây dưa. Tiến lên ở như vậy hoàn cảnh chung, cần thiết muốn gấp bội cẩn thận, để tránh một không cẩn thận chui vào tử vong lốc xoáy. Loại này đặc thù tử vong lốc xoáy có thể cắn nuốt cùng treo cổ hết thảy, xa so hắc động còn muốn đáng sợ ba phần. Cũng may nhưng phàm là như vậy khu vực nguy hiểm đều có thể đủ trước tiên tiến hành cảm giác, đảo cũng không cần lo lắng sẽ vào nhầm lạc lối. Thần linh cường đại liền ở chỗ có thể thoát khỏi quy tắc hạn chế, rồi lại có thể lợi dụng các loại quy tắc. Bị các loại quy tắc hạn chế phàm nhân cùng tu sĩ đối mặt thần linh thời điểm, căn bản không có nửa điểm phần thắng đang nói. Cái gọi là phàm nhân đồ thần, kỳ thật chỉ là cái chế cười, lừa mình dối người kể chuyện xưa mà thôi. Bao gồm ở biển sao thuấn di lên đường, kỳ thật đều là quy tắc một loại vận dụng, trợ giúp đường chấn có thể càng mau đến mục đích địa. Quả nhiên trong quá trình tiến lên, đường chấn gặp không ngừng một chỗ khu vực nguy hiểm, giấu ở vô biên hắc ám giữa. Đường chấn phong dong tránh né, cũng không có làm một lát dừng lại. Lướt qua một mảnh thiên thạch dày đặc khu vực, đường chấn trinh chắc bốn phía thời điểm, đột nhiên nhìn đến một màn đặc thù cảnh tượng. Liền thấy một viên thể tích thật lớn hơi co lại tinh thể, huyền phù ở không phải rất xa địa phương, thoạt nhìn giống như là bị tạp lạn dưa lê. Sắc ngoài rách nát, nội hạch rơi rụng, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Nếu là kết bè kết đội hơi co lại tinh thể, ở nhìn đến một màn này lúc sau, tất nhiên sẽ vây quanh đi lên tiến hành cắn ướt. Vô cản sủ. Chính là ở đường chấn xem ra, này lại là một đống phế vật. Một khi tinh thể sắc ngoài rách nát, nội hạch bị hao tổn hỏng mất nói, này viên hơi co lại tinh thể cũng liền hoàn toàn phế bỏ. Bất quá này viên rách nát tinh thể bên trong, thế nhưng có này không đếm được thật nhỏ con mang, đang ở giống như cá trạch giống nhau bơi qua bơi lại. Chúng nó tự nhiên không phải ở chơi đùa, mà là cắn nuốt này viên tử vong tinh thể, làm chính mình thể tích trở nên càng thêm khổng lồ. Hiển nhiên này viên tử vong tinh thể đã trở thành bảy màu quang mang đồ ăn. Không sống ngống chết đảo cũng bình thường, chính là chỉ bằng này đó thật nhỏ quang mang, căn bản không có khả năng xử lý như thế hình thể tinh thể. Có lẽ liền ở gần đây, che giấu là một cái quái vật khổng lồ. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, đường chấn liền nhìn đến ở cách đó không xa trong bóng đêm, tựa hồ có cái gì mấp máy một chút. Quả nhiên có cái gì. Đối phương chặn đường chấn đi tới đường nhỏ, có lẽ đã theo dõi hắn, chờ đợi khởi xướng công kích cơ hội. Vừa mới mấp máy dấu hiệu, có lẽ đại biểu cho đối phương sắp khởi xướng công kích. Đường chấn nhìn về phía trước, trong giây lát chém ra một quyền. Một chương thật lớn vô cùng miệng, đồng nhiên chi gian từ hắc ám giữa xuất hiện, hướng tới đường chấn hung tợn cắn tới. Giống như siêu cấp cự mãng, đối diện đồ ăn khởi xướng công kích, tốc độ mau đến kinh người. Đường chấn chém ra một quyền, nện ở quái vật trên người, sau đó liền thấy ngọn lửa vẩy ra. Ngọn lửa chiếu sáng lên phạm vi trăm dặm, làm che giấu hết thảy bại lộ ra tới, trong bóng đêm đánh lén quái vật cũng tùy theo bại lộ. Đó là một đầu hình thể lớn đến không thể tưởng tượng quái vật, giống như cự mãng chiếm cư ở hắc ám giữa, ngoại hình tuy rằng cực giống bảy màu quang mang, nhưng là toàn thân đều là ngăm đen sắc thái. Nhìn đến quái vật hình thái lúc sau, Đường Chấn cũng đã ý thức được, đây là một đầu tuổi già thành tinh gia hỏa. Xem nó bộ dáng, rõ ràng là đã theo dõi Đường Chấn, cũng chuẩn bị đem hắn một ngụm cắn nuốt rớt. Chương 3159 biển sao thợ săn. Này đầu giấu ở trong bóng đêm quái vật, hình thể khổng lồ giống như núi non giống nhau, có thể nói chân chính quái vật khổng lồ. Bất quá ở sao trời giữa, quái vật khổng lồ cũng không hiếm thấy, lại đại vật thể đều có thể đủ tìm được. Ngược lại là Đường Chấn hình thể, cùng này đó siêu cấp quái vật so sánh với, quả thực tiểu đến không thể tưởng tượng. Đương nhiên lấy thể tích tới phán định giá trị, đó là nhất ngu xuẩn hành vi, nắm tay đại hoàng kim tất nhiên muốn quý quá xe đại cục đá. Đường Chấn hình thể không bằng này đầu quái vật, là có được lực lượng, nhưng tuyệt không phải tầm thường quái vật có thể so sánh với. Thân là tám tinh đỉnh thần tướng, này đó quái vật ở Đường Chấn trong mắt, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Không động thủ còn hảo, ra tay khi tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Theo Đường Chấn khởi xướng công kích, này đầu quái vật thân thể đột nhiên tăng nước, năng lượng loạn lưu khắp nơi bay múa. Mặt khác bảy màu quang mang, hấp thu thiên địa năng lượng nhan sắc khác nhau, trong cơ thể biến hóa đan chéo quá trình mỹ lệ dị thường. Trước mắt này đầu quái vật hấp thu lại là cái loại này ám hệ năng lượng, cho nên thoạt nhìn mới đen nhánh vô cùng. Quái vật thân thể vỡ vụn thời điểm, xa không bằng bảy màu quang mang như vậy sáng lạ, chỉ có thể nhìn đến mây đen cuồn cuộn tản ra. Lọt vào bị thương nặng quái vật, phát ra phẫn nộ gào giống, bám giết không tha mà khởi xướng công kích. Thật lớn thân thể bay nhanh và mèo, lại hiểu rõ trương khủng bố miệng, hung tợn hướng tới đường chấn phát cắn mà đi. Quái vật đều không phải là huyết nhục chi thân, thân thể trạng thái tùy thời có thể biến ảo, vừa mới rõ ràng chỉ có một viên đầu, đảo mắt lại biến thành một đống đầu. Chẳng sợ đầy người là miệng, cũng bất quá là cái bất nhập lưu máu lỏng. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, hung hăng đánh ra một trường, trực tiếp dừng ở quái vật trên người. Quái vật phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể đột nhiên chi gian chia năm xẻ bảy, tiện đà lại bị vô hình lực lượng đùi bột phấn. Đây là chân chính hôi phi yên diệt, căn bản không có lưu lại nửa điểm nhi dấu vết. Nay đầu quái vật ở phục kích phía trước, sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ mơ màng hồ đồ đáp thượng tánh mạng. Cho dù là đã biến dị thành tinh, chính là đụng tới không nên trêu chọc địch nhân, làm theo sẽ bị chụp đến hồn phi phách tán. Đến nỗi kia viên rách nát tinh thể, tuy rằng thể tích thật lớn, nhưng là đã biến thành một đống rác rưởi. Mất đi cắn nuốt tăng trưởng năng lực, mặc dù là thu vào trong óc thần quốc, kia cũng không có bao lớn giá trị. Những cái đó thật nhỏ bảy màu quan mang, Đường Chấn càng thêm sẽ không để ý tới, chỉ vì cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Không sống ngống chết vốn là thiên đạo, thuộc về hết sức bình thường sự tình, chính mình căn bản không có tất yếu can thiệp. Theo ý cồn chỉ dẫn, Đường Chấn tiếp tục ở biển sao đi tới. Kế tiếp lữ trình giữa, nhưng thật ra không có đụng tới tinh thể cùng quan mang, hiển nhiên thứ này đều không phải là nơi nơi đều có. Lại đụng tới giống như một đám sữa sinh vật, ở biển sao giữa khắp nơi phiêu dãng. Lập lòe mê mọi người quan mang. Chúng nó ở biển sao du đãng thời điểm, không ngừng thu thập thiên thạch mảnh nhỏ, đồng thời còn sẽ hấp thu các loại pha tạp năng lượng. Ở này đó biển sao sứa thân thể chung, có giống như thái dương sáng lạn quang hạch, cách thật xa đều có thể đủ nhìn đến. Đối với người tu hành tới nói, đây là tương đương chân quý bảo vật, sử dụng quả thực nhiều không kể xiết. Nếu là bình thường tu sĩ, khẳng định sẽ nghĩ cách săn giết thu, tuyệt đối sẽ không sai quá hôm nay bàn cơ hội tốt. Chính là đối với Đường Chấn tới nói, lại căn bản không có nửa điểm tác dụng. Liên ở Đường Chấn đảo qua mà qua, chuẩn bị tiếp tục đi trước khi, biển sao chỗ sâu trong lại có mấy đạo lưu quang xuất hiện. Người tới đều không phải là hiếm lạ cổ quái biển sao sinh vật, mà là tam con tạo hình kỳ lạ phi thuyền, chính lấy vượt mức bình thường tốc độ không ngừng tiến lên. Tới gần biển sao sứa thời điểm, tam chiếc phi thuyền chậm lại tốc độ, lặng yên không một tiếng động vây quanh đi lên. Tam chiếc phi thuyền mục tiêu, hiển nhiên là biển sao sứa. Đường Chấn không hề nóng lòng lên đường, mà là an tĩnh ngốc tại bên cạnh, yên lặng xem nổi lên náo nhiệt. Tam con phi hành khí lẫn nhau phối hợp, thực mau liền đem một con hình thể nhỏ lại biển sao sứa bao quanh vây quanh lên. Kia chỉ biển sao sứa có chút hoảng loạn, không ngừng phiêu hướng đồng lõa, kết quả lại bị phi hành khí chặn đường đi. Ở chặn lại trong quá trình, phi hành khí bắn ra từng cây cùng loại cái ống đồ vật, đâm vào biển sao sứa trong cơ thể. Cái ống sắc bén vô cùng, trực tiếp đâm vào biển sao sứa thân thể bên trong, cái loại này kim sắc vật chất quần quần chảy ra. Phảng phất là máu giống nhau, lập lòe chói mắt kim sắc quang mang, không ngừng sái lạc ở đen nhánh sao trời giữa. Điểm điểm kim quang giống như sao trời, thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường đồ sộ. Biển sao sứa kêu rên một tiếng, giống như phát cuồng dã thú, liều mạng tránh né tam con phi hành khí công kích. Ở tránh né trong quá trình, tam con phi hành khí lại lần nữa khởi xướng công kích, đặc thù cái ống lại lần nữa bắn vào biển sao sứa trong cơ thể. Bất quá trong nháy mắt, biển sao sứa trong cơ thể kim sắc vật chất cũng đã bị thả ra hơn phân nửa. Tao ngộ sinh tử uy hiếp biển sao sứa, đã bất chấp mặt khác, chỉ là liều mạng đột phá vây chắn. Tam con phi hành khí phối hợp chặn lại, nhưng không có bao lớn hiệu quả, thực mau này đầu biển sao sứa liền phá vây mà đi. Nơi xa Đường Chấn thấy thế, biết đây là đối phương cố ý mà làm, kỳ thật cũng không phải thật sự muốn ngăn lại biển sao sứa. Hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng, ngăn lại biển sao sứa yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, thậm chí có khả năng mang đến chí mạng nguy hiểm. Bọn họ chân chính mục tiêu chính là biển sao sứa trong cơ thể kim sắc vật chất, ở đã được đến hơn phân nửa dưới tình huống, thật sự không cần phải lại tiếp tục thừa nhận nguy hiểm. Chờ đến biển sao sứa đảo tàu lúc sau, tam con phi hành khí đình chỉ di động, từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ đi vào kim sắc vật chất trước, sử dụng đặc thù vật chứa phong trang lên, sau đó lại thu vào chứa vật trang bị giữa. Này đó tu sĩ hành động tốc độ thực mau, bởi vì liền ở bắt được trong quá trình, kim sắc vật chất quang mang đang ở dần dần ảm đạm. Vô cản sủ. Hiển nhiên loại này vật chất có khi hiệu tính, rời đi biển sao sứa thân thể, liền sẽ phát sinh nào đó biến hóa. Đương kim quang biến mất lúc sau, giá trị liền sẽ đại suy giảm. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động dựa tiến lên đi, duỗi tay nhẹ nhàng nhất chiêu, một đoàn kim sắc vật chất liền rơi vào trong tay. Như Đường Chấn tưởng tượng giống nhau, loại này kim sắc vật chất, kỳ thật chính là tinh luyện lúc sau thiên địa năng lượng. Chân chính có giá trị đồ vật, chính là phát ra kim quang đặc thù vật chất, đồng dạng ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Liền giống như hơi co lại tinh thể sắc ngoài giống nhau, phi thường thích hợp dục sinh thực vật, lại hoặc là chữa trị sinh vật thân thể bị thương. Trong óc thần quốc sinh thành thần chi căn nguyên, cũng có hiệu quả như vậy, hơn nữa là kim sắc vật chất ngàn lần không ngừng. Người trước là thần linh chuyên trúc, kim sắc vật chất lại càng thêm dễ dàng đạt được, chỉ cần săn giết biển sao sứa liền có thể. Liền như lúc trước suy nghĩ, đối với bình thường tu sĩ tới nói, kim sắc vật chất xác thật là khó được bảo vật. Tam chiếc phi thuyền mặt trên tu sĩ rất nhiều, hành động tốc độ đồng dạng cực mau, kim sắc vật chất bị không ngừng thu thập lên. Liền ở bắt được trong quá trình, phía trước biển sao nơi nào đó, đột nhiên có một đoàn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện. Kết bè kết đội hơi co lại tinh thể, từ lốc xoáy giữa chui ra tới, thẳng đến phía trước tam chiếc phi thuyền. Thu thập kim sắc vật chất tu sĩ, tức khắc chấn động, muốn thoát đi lại vì khi đã muộn. Hơi co lại tinh thể tốc độ cực nhanh, chỉ cần quá ngắn thời gian, là có thể đủ đem tam con phi hành khí vây quanh. Các tu sĩ lâm vào tuyệt vọng giữa, đối mặt này đó khủng bố hơi co lại tinh thể, tuyệt đối không có thoát đi khả năng. Chính là liền tại hạ một khắc, làm cho bọn họ khiếp sợ cảnh tượng phát sinh. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn vọt tới hơi co lại tinh thể, đem phi thuyền cùng tu sĩ hộ ở phía sau. Thật lớn miệng xuất hiện, nào hướng chen chúc tới hơi co lại tinh thể, lại một ngụm đem này cắn nuốt đi xuống. Chương 3160 manh mối. Này đó tu sĩ nguyên bản cho rằng, lần này tao ngộ ngoài ý muốn hơi co lại tinh thể, tất nhiên muốn vứt bỏ tính mạng. Loại này đặc thù hơi co lại tinh thể, chính là biển sao giữa chó điên ác lang, cơ hồ không có chúng nó không cắn nuốt đồ vật. Nếu cơ hội thích hợp nói, thậm chí sẽ trực tiếp cắn nuốt tinh cầu, dùng để coi như tiến hóa trưởng thành chất dinh dưỡng. Chỉ là loại này tinh thể xuất quỷ nhập thần, suốt ngày ở biển sao giữa khắp nơi du đãng, muốn đụng tới toàn bằng vật khí. Như muốn bắt giữ săn giết, yêu cầu cũng đủ cường hãn thực lực, cùng với càng thêm cao cấp đi săn thuyền. So sánh với biển sao sứa mà nói, hơi co lại tinh thể giá trị rõ ràng càng cao, chính là không có nhiều ít tu sĩ có gan trêu chọc. Nếu là ngoài ý muốn đụng tới hơi co lại tinh thể, căn bản không cần do dự, tốt nhất có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau. Nếu trốn bất quá đuổi giết, liền sẽ trở thành hơi co lại tinh thể đồ ăn, cuối cùng rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Chính là lần này hẳn phải chết chi kiếp, lại đụng tới cường giả hỗ trợ giải vây, xác thật ra ngoài này đó tu sĩ đoán trước. Chí mạng nguy cơ giải trừ, các tu sĩ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn vui mừng. Nhìn ngăn ở trước mặt Đường Chấn, này đàn tu sĩ trong mắt lập lòe hưng phấn cùng sùng bái sáng rọi. Có thể chỉ bằng bản thân chi lực, đối phó này đó biển sao giữa ác lang, trước mắt tu sĩ tất nhiên là tuyệt thế cường giả. Ngày thường căn bản vô duyên nhìn thấy, hiện giờ lại hỗ trợ giải vây cứu mạng, thử hỏi chính mình có tài đứa gì. Này đó tu sĩ đảo cũng biết được, Đường Chấn có thể hỗ trợ giải vây, có lẽ theo chân bọn họ không có nửa điểm nhi quan hệ. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, bọn họ đều bởi vậy mạng sống, cần thiết muốn cảm ơn báo đáp. Bất quá trong nháy mắt, thượng trăm viên hơi co lại tinh thể đã bị Đường Chấn bắt được, còn thừa mười mấy viên tinh thể vội vàng thoát đi. Chính là mới vừa chạy ra không bao xa, đã bị trong óc thần quốc trực tiếp cắn nuốt, không có một cái thành công chạy thoát. Sao trời trở nên sạch sẽ, chỉ còn lại có từng đoàn kim sắc chất lỏng, lập lòe lóa mắt quá mang. Nhìn mắt lúc trước xuất hiện lốc xoáy, Đường Chấn có thể xác định, đây là một cái đặc thù truyền tống thông đạo. Đều không phải là cố định tồn tại, mà là tùy cơ xuất hiện. Có thể truyền tống một đám hơi co lại tinh thể, chưa chắc là cái gì trùng hợp, rất có thể là nào đó thiên phú năng lực. Không gian truyền tống năng lực, ở muôn vàn vị diện chủng tộc chúng cũng không thưa thớt, hơi co lại tinh thể có thể làm được, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đường Chấn kiến thức rộng rãi, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, cũng không có tính toán thâm nhập nghiên cứu. Quay đầu nhìn về phía những cái đó tu sĩ, liền thấy đối phương nhìn chằm chằm chính mình, bởi vì thân xuyên đặc thù phòng hộ phục, cho nên dung mạo bị toàn bộ che đậy. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Tuy rằng vô pháp dẫn âm, nhưng là lại có thể thông qua tinh thần dao động tiến hành giao lưu, biểu đạt đối Đường Chấn chân thành lòng biết ơn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Đường Chấn chặn lại hơi co lại tinh thể, tương đương là sở hữu tu sĩ ân nhân cứu mạng. Các ngươi săn bắt loại này sinh vật, chuẩn bị dùng để làm chút cái gì? Đường Chấn nhìn về phía này đó tu sĩ, thái độ lạnh nhạt mà lại bình đạm. Hồi bẩm các hạ, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, biển sao sứa hoạt tính linh dịch giá cả càng ngày càng cao. Chúng ta vượt qua biển sao tiến đến bắt giữ, lại không nghĩ rằng tao ngộ biến cố, may mắn các hạ trợ giúp mới tránh được một kiếp. Đường Chấn gật gật đầu, nhìn về phía tên kia thủ lĩnh nói, ngươi có thể tiếp tục nói tiếp, ta tưởng biết nhiều hơn một ít tin tức, đến nỗi ngươi đồng bạn, có thể tiếp tục thu thập linh dịch. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, các tu sĩ liên thanh nói lời cảm tạ, thủ lĩnh trong lòng thì tại âm thầm cân nhắc, suy đoán trước mắt siêu cấp cường giả đến từ phương xa. Đối với Đường Chấn yêu cầu, tu sĩ thủ lĩnh không dám có lệ, vội vàng đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ báo cho. Liên ở vài thập niên trước, một viên du đãng ở biển sao gian tinh cầu, đột nhiên xuất hiện tại đây khu vực giữa. Viên tinh cầu này mặt ngoài bao trùm dày nặng tấm băng, độ dày chừng mấy ngàn thượng vạn mét. Ban đầu thời điểm, mọi người đều cho rằng đây là bình thường lưu lạc tinh thể, cũng không có cho quá nhiều chú ý. Chính là liền ở mấy năm phía trước, có tu sĩ ở dày nặng tấm băng dưới, ngoài ý muốn phát hiện một tòa đóng băng thành thị. Đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này viên băng phong tinh cầu cất giấu sán lạn văn minh di tích, lại bởi vì nào đó nguyên nhân dẫn tới chỉnh viên tinh cầu bị đóng băng. Tra xét rõ ràng lúc sau, lại phát hiện đây là một viên tu hành tinh cầu, phát hiện rất nhiều bị đóng băng tu sĩ. Đương nhiên tuyệt đại đa số dân bản xứ đều chỉ là bình thường người, căn bản không có bao lớn giá trị. Có tông môn trải qua thử nghiệm, phát hiện sử dụng biển sao sứa tinh huyết, thế nhưng có thể cho đóng băng tu sĩ sống lại. Vô số tu sĩ đi trước đóng băng tinh cầu, tạc xuyên cây số vạn mét tấm băng, tìm kiếm bị đóng băng các loại quý giá vật tư. Thu hoạch vật tư có thể sử dụng giao dịch, đóng băng tu sĩ đồng dạng có thể bán ra, rất nhiều tông môn đem này làm như nô bộc sử dụng. Chỉ có một chút làm người tiếc nuối, chính là có chút tuyết tan tu sĩ ký ức bị hao tổn, căn bản nhớ không nổi về quá khứ bất luận cái gì sự tình. Dưới tình huống như vậy, tinh cầu lai lịch cùng với chân bảo nơi địa điểm liền sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Phải biết tu hành giới rất nhiều bí mật đều sẽ không lưu lại văn tự ghi lại, chính là vì phòng ngừa bị người phát hiện lợi dụng. Đóng băng tu sĩ ký ức thiếu hụt, ý nghĩa có rất nhiều bí mật, như vậy giấu ở vạn trượng hàn băng dưới. Những cái đó đại tông phái tu sĩ, khẳng định không có khả năng thiện bãi cam hưu. Bọn họ ở đóng băng trên tinh cầu mặt, phân cách bất đồng khu vực, thành ý kiến phúc đáp sống những cái đó đóng băng người thường. Theo sau lại sử dụng bọn họ, không ngừng sáng lập bị đóng băng thành thị, tìm kiếm khả năng tồn tại tu hành vật tư. Băng phong tinh cầu xuất hiện, xúc tiến đông đảo sinh ý hòa bạo, có thể sống lại đóng băng sinh vật biển sao sứa, giá thị trường bắt đầu trở nên càng thêm hòa bạo. Vì bắt giữ biển sao sứa, tu sĩ cơi chuyên môn săn thu thuyền, ở biển sao giữa khắp nơi du đãng. Cùng loại bọn họ loại này đoàn đội, ở phụ cận biển sao giữa chừng mấy trăm, trừ bỏ bắt giữ biển sao sứa ở ngoài, còn có cao cấp tu sĩ bắt giữ hơi co lại tinh thể. Hơi co lại tinh thể giá cả cực cao, có thể dùng để sống lại đóng băng chân quý linh dược, chỉ là rất khó gặp được cũng bắt được thành công. Nghe tu sĩ thủ lĩnh giảng thuật, Đường Chấn dần dần minh bạch tiền căn hậu quả. Đối với này viên đóng băng tinh cầu, Đường Chấn phi thường cảm thấy hứng thú, đồng thời còn có một tia đặc thù dự cảm. Chính mình tìm kiếm căn nguyên linh bảo, có lẽ liền cùng này viên băng phong tinh cầu có quan hệ. Xuất hiện như vậy dự cảm, Đường Chấn cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái, đây là cái gọi là cơ duyên nhân quả. Không nghĩ trả giá bất cứ thứ gì, liền đem cao cấp căn nguyên linh bảo lộng tới tay, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vô luận là được đến phía trước, vẫn là được đến lúc sau, đều thế tất muốn trả giá tương ứng đại giới. Nếu là không nghĩ làm như vậy tới tay cao cấp căn nguyên linh bảo, tất nhiên vô pháp an ổn khống chế sử dụng. Các ngươi này đó tu sĩ, lại là cái gì lai lịch? Tam con đi săn thuyền tu sĩ, thực lực so le không đồng đều, tu hành công pháp cũng hoàn toàn không giống nhau. Mạnh nhất vài tên tu sĩ, bất quá vương cấp mà thôi, còn có rất nhiều là lĩnh chủ cấp bậc. Lĩnh chủ cấp bậc là một cái khảm, nếu không đạt được, vậy không có ở biển sao hoạt động tư cách. Tuy rằng phàm nhân mượn dùng công cụ, cũng có thể đủ tiến vào sao trời, nhưng là căn bản không có khả năng giống tu sĩ như vậy quay lại tự nhiên. Một khi thiết bị xuất hiện vấn đề, muốn mạng sống toàn bằng vật khí. Càng không thể giống tu sĩ như vậy, chẳng sợ không có bất luận cái gì thiết bị, cũng làm theo có thể ở sao trời sinh tồn. Chúng ta chi đội ngũ này thành viên, tuyệt đại đa số thuộc về tán tu, còn có một ít đến từ không nổi danh môn phái nhỏ. Đại gia cộng đồng hợp tác đầu tư, thuê tam con đi săn thuyền, kỳ thật gánh vác rất lớn nguy hiểm. Làm như vậy mục đích, kỳ thật chính là đánh bạc một phen, chỉ hy vọng có thể có điều thu hoạch. Tu sĩ thủ lĩnh ngôn ngữ giữa, rất có vài phần chua xót, hiển nhiên còn ở phía sau sợ lo lắng. Ở tu hành giới giữa, ôm đoàn sưởi ấm hành vi cũng không hiếm thấy, đương cá nhân vô pháp hoàn thành mọi chuyện khi, liền sẽ liên lạc mặt khác tu sĩ cùng nhau hợp tác. Tu hành chi lộ gian nan, có thể nói là bước đi duy gian. Thực hảo, các ngươi có thể đi rồi. Đường Chấn gật gật đầu, liền phải chuẩn bị rời đi, đi trước kia viên đóng băng tinh cầu. Các hạ nếu là không chê, chúng ta có thể mang ngài đoạn đường, nếu là có không rõ địa phương, cũng có thể tùy thời vì ngài giải đáp. Vừa mới tên kia tu sĩ thủ lĩnh, đối với Đường Chấn nói, trong lòng tràn đầy kỳ vọng cùng thất vọng. Đi theo các ngươi đi. Đường Chấn nhìn tên kia tu sĩ, ánh mắt đạm nhiên vào nước, lại làm đối phương cảm thấy cực độ bất an. Thân thể hắn càng ngày càng cong, cầm lòng không đậu bắt đầu run rẩy, giống như chân đạp vực sâu giống nhau. Cũng hảo. Chương 3161 biển sao quần đảo. Hoàn thành kim sắc chất lỏng thu thập, tam con đi săn thuyền thay đổi phương hướng, chuẩn bị lập tức trở về địa điểm xuất phát. Biển sao từ từ, vô luận đi trước vẫn là phản hồi, đều yêu cầu rất dài thời gian. Nhóm người này tu sĩ đã ở biển sao du đãng thật lâu, sắp thật tới rồi hẳn là phản hồi thời khắc. Ở biển sao giữa đi săn, yêu cầu gánh vác cực đại nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ lô sạch vốn. Nếu là lại xui xẻo một ít, còn sẽ vứt bỏ tính mạng. Chi đội ngũ này còn tính may mắn, chẳng những thành công hoàn thành đi săn, còn ở đường chân dưới sự trợ giúp tránh được một kiếp. Đã có sở thu hoạch, vậy không thể lòng tham không đáy, nhanh chóng phản hồi là nhất lý trí cách làm. Phải biết đường về thời điểm, kỳ thật cũng muốn gánh vác nguy hiểm, không đến trung điểm liền không tính thắng lợi kết thúc. Cũng may lần này phản hồi trên đường, nhiều một vị cường đại tu sĩ đi theo, làm tham dự đi săn các tu sĩ yên tâm không ít. Có chút săn thú thuyền giữa, sẽ chuyên môn thuê cường đại tu sĩ, chỉ vì đề cao an toàn tỷ lệ. Có lẽ sẽ đề cao phí tổn, nhưng là so sánh với lô sạch vốn, tiêu phí cao thượng một ít cũng có thể thừa nhận. Cùng loại đường trấn như vậy cường giả, không nói đến hay không có tư cách gặp được. Liền tính là tiếp thu hộ vệ nhiệm vụ, bọn họ này đó bình thường tu sĩ cũng thuê không dạy nổi. Có thể đáp ứng một đường đồng hành, tuyệt đối là cầu còn không được rất tốt sự. Bọn họ cũng không lo lắng Đường Chấn là ác nhân, nếu không ở biển sao giữa tao ngộ, các tu sĩ cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Đường Chấn giết bọn hắn, giống như giết chết con kiến, căn bản không có tất yếu diễn kịch. Huống chi bọn họ toàn bộ thu hoạch, cũng không bằng một viên hơi co lại tinh thể, Đường Chấn một lần thu hoạch lại trường thượng trăm. Một vị hàng tỷ phú ông, sao lại coi trọng khất cái nửa khối màn đầu? Duy nhất tò mò địa phương là Đường Chấn đem hơi co lại tinh thể lộng tới nơi nào, rốt cuộc đó là chữ vật trang bị không thể thu dụng kỳ vật. Một khi thu vào chữ vật trang bị, liền có khả năng dẫn phát nổ mạnh, chẳng những chữ vật trang bị sẽ phế bỏ, thậm chí còn sẽ hình thành hắc động cắn nuốt hết thảy. Liền tính là may mắn bắt được hơi co lại tinh thể, cũng sẽ trói gô đem này chế phục, sau đó lại một đường kéo hành phản hồi. Các tu sĩ nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm thán, cao nhân thủ đoạn tuyệt phi chính mình có thể phỏng đoán. Này chi đi săn đội ngũ thủ lĩnh, toàn bộ hành trình đi theo ở Đường Chấn bên người, phụ trách giải đáp đủ loại vấn đề. Đối phương ý tưởng rất đơn giản, chính là mượn dùng Đường Chấn lực lượng, có thể làm đường về trở nên càng thêm an toàn một ít. Lấy Đường Chấn có được thực lực, nếu là đụng tới quái vật lúc sau, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem này giải quyết. Có Đường Chấn ở chỗ này, quái vật tránh chi e sợ cho không kịp, căn bản không dám tới gần một bước. Nếu là vị này đại lão, cần phải có người đi theo làm tùy tùng nói, hắn cũng khẳng định sẽ xung phong nhận việc. Tuy rằng trở thành nô buộc tùy tùng, nghe tới sẽ làm người cảm giác thực không thoải mái, nhưng nếu là cái dạng này cơ hội bày ra tới, chỉ sợ sẽ có vô số người tranh đoạt tham dự. Nói khó nghe một chút, liền tính là muốn làm cậu, cũng yêu cầu tư cách cùng cơ duyên mới có thể. Đường Chấn nói rõ là người từ ngoài đến, đối với này phiến thế giới cũng không quen thuộc, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, chưa chắc không thể được đến chỗ tốt. Liền tính đến không đến chỗ tốt, chính là chỉ bằng Đường Chấn một đường đi theo tòa chấn, các tu sĩ liền tuyệt đối sẽ không có hại. Đường Chấn lên thuyền lúc sau, cũng không có cố tình biểu hiện cường giả uy nghiêm, đảo cũng làm cùng thuyền tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Mượn dùng cường giả uy thế đồng thời, đồng dạng cũng yêu cầu gánh vác tương ứng nguy hiểm, vạn nhất đưa tới Đường Chấn bất mãn, bọn họ sẽ có khả năng xối quậy. Không cần Đường Chấn mở miệng do hỏi, tu sĩ thủ lĩnh liền đem chính mình biết đến hết thảy, quần quần không ngừng mà giảng thuật ra tới. Từ bang phái Bi Văn, lại đến phong thổ, có thể nói muốn đến nơi nào nói đến nơi nào. Hắn nhưng thật ra càng nói càng hưng phấn, trong lòng còn ở tò mò, chính mình tư duy ký ức như thế nào sẽ trở nên như thế nhanh nhẹn. Hắn lại nào biết đâu rằng, đây là Đường Chấn thủ đoạn. Một tia căn nguyên chi lực, làm tu sĩ thủ lĩnh tư như suối phun, căn bản cản đều ngăn không được. Tìm tòi ký ức trong quá trình, đồng thời rèn luyện ý thức chi hải, thuận tiện hoàn thành thực lực tăng lên. Tu sĩ thủ lĩnh liền tính lại buồn. Cũng ý thức được tình huống không thích hợp, đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, có không nhân cơ hội được đến một phần cơ duyên, lại không nghĩ lặng yên không một tiếng động chi gian, cơ duyên cũng đã buông xuống ở trên người. Tu sĩ thủ lĩnh tinh thần phấn chấn, đối với Đường Chấn không mình hành lễ, lại cảm thấy không thể hoàn toàn biểu đạt lòng biết ơn. Đường Chấn nhưng thật ra không chút nào để ý, này nho nhỏ khen thưởng đối hắn mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên đối với bình thường tu sĩ tới nói, này tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, rốt cuộc đây chính là đến từ thần linh ban thưởng. Săn thú thuyền tốc độ không chậm, nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ tiêu phí 10 ngày thời gian mới phản hồi truyền tống điểm. Trải qua truyền tống điểm lúc sau, lại tiến lên 2 ngày thời gian, lúc này mới đến mục đích địa. Mênh mông vô bờ biển sao giữa, phiêu đãng từng tòa giống như phủ không đảo tinh thể, mặt ngoài bị các màu quang mang bao phủ. Dựa theo lúc trước được đến tin tức, này đó trôi nổi với biển sao giữa phủ không đảo nhỏ, kỳ thật chính là hơi co lại tinh thể đào tạo mà thành. Có được hơi co lại tinh thể tông môn thế lực, sẽ khắp nơi thu thập đủ loại tài liệu, không ngừng nuôi nấng này đó đặc thù tinh thể. Đầu y đồ ăn càng nhiều, tinh thể thể tích liền sẽ trở nên càng lớn, đương đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền sẽ sinh thành bảo hộ tinh thể năng lượng tràng. Trưởng thành lúc sau hơi co lại hình thể, có thể xưng hô vì tinh đảo, lại hoặc là xưng hô vì biển sao chi thành. Mặc dù là bình thường phàm nhân, cũng có thể đủ ở tinh thể mặt trên sinh hoạt, đi theo trên đất bằng không có bất luận cái gì khác nhau. Thể tích càng lớn tinh thể, liền có được càng nhiều năng lực, đồng thời cũng là tông môn thực lực tượng trưng. Tại đây phiến tinh vân hải trung, nào đó đại tông môn tinh thể, có thậm chí có thể so với một viên tinh cầu. Bởi vì tinh thể đặc thù tính, chúng nó có thể ở biển sao giữa tự do di động, nhưng là tốc độ khẳng định sẽ không giống hoang dại trạng thái hạ như vậy bay nhanh. Con hơi co lại tinh thể bồi dưỡng cũng không phải sự tình đơn giản, yêu cầu chuyên nghiệp tu sĩ hoàn thành. Ở tinh vân hải trung có chuyên môn tu sĩ sẽ làm như vậy đào tạo công tác, thậm chí hình thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Từ hơi co lại tinh thể phân biệt sàng chọn, lại đến dựng dục bồi dưỡng, kỳ thật đều có một bộ phi thường nghiêm khắc lưu trình. Điểm này nhưng thật ra ra ngoài đường chấn đoán trước, hắn nguyên bản cho rằng hơi co lại tinh thể tác dụng chỉ là dùng để coi như bồi dưỡng linh dược. Tinh vân chi hải tu sĩ sáng tạo khác người, thế nhưng đem hơi co lại tinh thể cải tạo nuôi nấng, hình thành đặc thù gia viên cùng vũ trụ chiến hạm. Ý niệm sử dụng dưới, tinh đảo ở biển sao giữa khắp nơi ngao du, xác thật là phi thường có ý tứ sự tình. Tam con săn thú thuyền ở tinh đảo gian đi qua, lại qua gần 2 ngày thời gian, dần dần đến gần rồi này phiến tinh đảo đàn trung ương khu vực. Cho dù là cách rất xa khoảng cách, đều có thể nhìn đến một viên thật lớn màu trắng tinh thể, huyền phù ở một đống tinh đảo trung ương. Loại này cảnh tượng vô cùng đồ sộ, liền phảng phất là một tòa to lớn đảo nhỏ, chung quanh bỏ neo đến không hết thuyền. Này viên màu trắng tinh cầu mặt ngoài, bao trùm thật dày tấm băng, hiển nhiên chính là tu sĩ thủ lĩnh nhắc tới kia viên băng phong tinh cầu. Vì tỏa định này viên băng phong tinh cầu, làm này vô pháp tiếp tục ở biển sao giữa du đãng, các tu sĩ sử dụng đặc thù thủ đoạn đem này cố định. Từng cây thật lớn phủ văn xiềng xích đinh vào này viên băng phong tinh cầu, sau đó lại kéo dài đến biển sao giữa. Xiềng xích chiều dài, trường đến không thể tưởng tượng. Ở xiềng xích một chỗ khác, còn lại là mấy vạn tòa hình thể thật lớn tinh đảo, huyền phù với băng phong tinh cầu bốn phương tám hướng. Cẩn thận quan sát là có thể nhìn đến, từng chiếc lớn nhỏ không đồng nhất thuyền, tại đây tỏa băng phong tinh cầu cùng tinh đảo chi gian qua lại đi tới đi lui. Băng phong tinh cầu xuất hiện kia một khắc, chỉ dẫn căn nguyên linh bảo vị trí kim sắc y cồn, cũng ở lặng yên không một tiếng động gian biến mất không thấy. Chương 3162 vạn không tinh đảo, đóng băng chủng tộc. Tam con đi săn thuyền không ngừng đi tới, đến gần rồi một tòa thật lớn tinh đảo. Nói là một tòa tinh đảo, nhưng thực tế thân trên tích cực đại, có thể so với một viên loại nhỏ vệ tinh. Thật lớn thuyền cùng này so sánh, giống như con kiến giống nhau. Tinh đảo màn hào quang mặt trên văn tự đồ án, biểu lộ nơi này sử dụng, đúng là một tòa dùng cho giao dịch nơi công cộng. Trung quanh có không ít thuyền ra vào, chứng minh rồi tu hành văn minh hưng thịnh, có thể cho tu sĩ nhẹ nhàng ngao du biển sao. Thân ở với đặc thù hoàn cảnh, các tu sĩ thời khắc nhìn lên sao trời, tất nhiên sẽ hướng tới tiến vào biển sao thăm dò. Phiêu ở biển sao trung lớn nhỏ thuyền, từng tòa tạo hình kỳ lạ tinh đảo, còn có bị xiềng xích lôi kéo thật lớn băng phong tinh cầu. Một màn này đồ sộ cảnh tượng, đủ để cho bất luận cái gì người từ ngoài đến cảm thấy chấn động. Đang tới gần tinh đảo trong quá trình, Đường Chấn rõ ràng có thể cảm nhận được một đạo đặc thù thần thức từ trên phi thuyền đảo qua. Đây là tinh đảo ý thức, có thể đối tiến vào giả tiến hành giả quét, phòng ngừa sẽ có đạo phỉ lẫn vào trong đó. Tinh Vân Hải trung đạo phỉ rất nhiều, bọn họ thường xuyên giam thuyền, lại hoặc là đổ bộ tinh đảo tiến hành cướp bóc. Tuy rằng các đại tông phái liên tiếp bắt giữ, nhưng là không có quá tốt hiệu quả, bị truy nã tu sĩ làm theo trộm tiến vào tinh đảo. Các hạ không cần để ý tới, nhưng nếu là muốn tự do hành tẩu với các đại tinh đảo, tốt nhất xử lý một phần giấy thông hành. Có này phân giấy chứng nhận lúc sau, chẳng những có thể tự do đi trước các đại tinh đảo, đồng dạng cũng có thể đạt được đi trước băng phong tinh cầu tư cách. Hơn nữa có rất nhiều đặc thù nơi, đều cần thiết muốn cầm trong tay giấy thông hành, nếu không liền sẽ lọt vào đội đi. Tu sĩ thủ lĩnh đang ở giới thiệu, liền thấy một đạo lược hiện mơ hồ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở khoang thuyền giữa. Đây là tinh đảo giám thị giả ý thức hình chiếu, tu sĩ thực lực đạt tới vương cấp, liền có thể nhẹ nhàng làm được. Các ngươi đội ngũ giữa, có một người không có đăng ký lữ khách, hiện tại thỉnh báo thượng ngươi lai lịch. Giám thị giả ngữ khí lạnh băng, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Tu sĩ thủ lĩnh nghe vậy, vội vàng tiến lên trả lời. Chúng ta đội ngũ giữa, xác thật có một vị cường giả đi theo, đã từng ở nửa đường thượng ra tay, trợ giúp chúng ta thoát khỏi chí mạng nguy cơ. Biết được tiền bối chuẩn bị đi vào Tinh Vân Hải, ta liền chủ động mời lên thuyền, hơn nữa nguyện ý thế tiền bối đảm bảo đăng ký. Nghe được tu sĩ thủ lĩnh hồi phục, tên kia giám thị giả quét Đường Chấn liếc mắt một cái, tựa hồ là muốn dò xét thực lực của hắn. Lại không ngờ dò xét lúc sau, không có nửa điểm nhi phản ứng. Giám thị giả cũng là tay ra đời, liên tưởng vừa mới tu sĩ thủ lĩnh trả lời, lại kết hợp chính mình kinh nghiệm, nhận định Đường Chấn hẳn là một người cường giả. Thân là một người giám thị giả, cùng loại cường giả thường xuyên gặp được, tự nhiên có thể bảo trì trấn định. Vậy ngươi nói xem, tao ngộ cái dạng gì nguy hiểm? Nhìn như thuận miệng dò hỏi, kỳ thật chính là ở dò xét Đường Chấn nền tảng, muốn biết hắn rốt cuộc có gì thực lực. Tu sĩ thủ lĩnh không đốc, tự nhiên rõ ràng này một câu dò hỏi, rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì. Hắn lại có chút khó xử, không biết chính mình hay không hẳn là ăn ngay nói thật, đem Đường Chấn lúc trước hành vi giảng thuật ra tới. Dính dáng đến trăm viên hơi co lại tinh thể, khó bảo toàn sẽ dẫn nào đó kẻ cắp mơ ước, cấp Đường Chấn mang đến không cần thiết phiền toái. Mặt khác hắn cũng vô pháp xác định, Đường Chấn hay không bắt giữ hơi co lại tinh thể, có thể hay không là dùng đặc thù thủ đoạn truyền tống đến địa phương khác. Thực lực chênh lệch quá lớn, dẫn tới hắn căn bản nhìn không ra chân tướng, chỉ có thể đủ đoán mò tiến hành phân tích. Con hảo có thể xác định một chút, chính là Đường Chấn thực lực siêu cường, tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Chúng ta gặp tinh đảo chi cơ, hơn nữa bị công kích, may mắn tiền bối ra tay hỗ trợ giải vây. Tu sĩ thủ lĩnh lời nói hàm hồ, cũng không có nói Đường Chấn bắt được thượng trăm viên hơi co lại tinh thể, như vậy không khỏi quá mức kinh người. Người khác như thế nào lý giải nó bổ, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Gặp tinh đảo chi cơ, các ngươi vận khí nhưng thật ra không tồi, thế nhưng không có bị cắn nuốt xử lý. Tên này tu sĩ gật gật đầu, biển sao chi cơ rất khó gặp được, cũng là có tiếng biển sao sát thủ. Rất nhiều ở biển sao thăm bảo tu sĩ đều là bị loại này biển sao sói đói xử lý, cuối cùng rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Đường Chấn có thể nhẹ nhàng đối phó quái vật, cũng không ý vị bất kham một kích, là rất nhiều tu sĩ trong mắt khủng bố chi vật. Giám thị giả nằm mơ đều không thể tưởng được, chi đội ngũ này tao ngộ thượng trăm viên hơi co lại hình thể, sau đó lại bị Đường Chấn tùy tay bắt được. Nếu là biết chân tướng nói, sợ là sẽ trực tiếp ý thức hỏng mất, sợ tới mức hồn vía lên mây. Bởi vì như vậy thực lực đã sớm đã vượt qua tưởng tượng, mặc dù tinh đảo chủ nhân cũng không dám trêu chọc. Xác nhận Đường Chấn thực lực bất phàm, hơn nữa chi đội ngũ này cũng không dị thường chỗ, giám thị giả liền không hề tiếp tục truy cứu. Nhớ rõ đăng đảo lúc sau, kịp thời xử lý giấy thông hành, nếu không đi nơi nào đều sẽ thực phiền toái. Giám thị giả quét Đường Chấn liếc mắt một cái, ý thức hình chiếu dần dần tiêu tán. Tu sĩ thủ lĩnh quay đầu tới, đối với Đường Chấn cười giải thích, đối phương chỉ là làm theo phép mà thôi. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên sẽ không để ý. Hắn giờ phút này đang ở giả quét tinh đảo, phát hiện này phiến đặc thù tu hành nơi, kỳ thật phi thường có ý tứ. Ở rất nhiều tinh đảo giữa, đều ẩn nút cường đại tu sĩ, cực lực che giấu tự thân hơi thở. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, đối phương hẳn là mượn dùng tinh đảo trung tâm tu luyện, cũng đem này luyện thành bản mạng pháp bảo. Chờ đến rèn luyện hoàn thành lúc sau, là có thể thao tác tinh đảo tự do phi hành cùng công kích, thậm chí có thể nhân cách hóa hóa hình. Này đó đặc thù năng lực, kỳ thật thuộc về các đại tinh đảo bí ẩn, tầm thường tu sĩ căn bản không biết. Chính là ở Đường Chấn trong mắt, lại bị xem đến thông thấu vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Tinh đảo khống chế giả nhóm nếu là biết, nhà mình át chủ bài đều bị Đường Chấn nhìn thấu, tất nhiên sẽ tiếng lòng rối loạn. Phải biết mỗi tòa tinh đảo chi gian, đều coi như là người cạnh tranh, nếu là át chủ bài bị người biết được, kia còn dựa vào cái gì kinh sợ cùng uy hiếp người khác. Cũng may Đường Chấn chỉ là tò mò, cũng không có mặt khác tính toán, nếu không chỉ cần nhất niệm chi gian, này đó tinh đảo liền sẽ tao ngộ hạo kiếp. Do xét trong quá trình, Đường Chấn còn phát hiện này phiến tinh vân hải có dấu thần linh cấp bậc tu sĩ. Đương nhiên tương đối Đường Chấn mà nói, như cũ vẫn là yếu đi rất nhiều. Đường Chấn mục tiêu là cao cấp căn nguyên linh bảo, nếu không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không phản ứng này đó bản địa tu sĩ. Nhưng nếu là sinh ra ích lợi phân tranh, đối phương có gan trêu chọc chính mình nói, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Đường Đường tám tinh đỉnh thần tướng, cho dù là ở lâu thành thế giới giữa, đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bình thường vị diện thần linh, ở đối chiến Đường Chấn thời điểm, khả năng một cái tát liền sẽ bị chụp thành bánh nhân thịt. Không quá bao lâu thời gian, săn thú hạm xuyên phá phòng hộ màn hào quang, rơi vào phía dưới tinh đảo giữa. Đây là một mảnh thật lớn quảng trường, bỏ neo không ngừng một con thuyền tuần tra hạm, rất nhiều tu sĩ lui tới không ngừng. Này đó tu sĩ phân thuộc bất đồng chủng tộc, đã có thể tu cũng có linh tu, đồng thời còn có rất nhiều người thường. Bọn họ tiếp thu tu sĩ thuê, phụ trách phụ trợ công tác, do đó thu hoạch phong phú thù lao. Cao thu vào đại biểu cho cao nguy hiểm, nếu săn thú thuyền xảy ra chuyện nói, bọn họ cũng sẽ vứt bỏ tính mạng. Thuyền ở rơi xuống đất lúc sau, đội viên liền có thể tự do hành động, ở quy định thời gian phản hồi liền có thể. Tu sĩ thủ lĩnh mang theo thủ hạ, đi trước thị trường bán ra chiến lợi phẩm, sau đó lại trở về chia đều tiền lời. Còn phải cho Đường Chấn dẫn đường, xử lý lâm thời thân phận chứng minh, miễn cho bị người cố ý tìm phiền toái. Đường Chấn nhập ra tùy tục, tự nhiên không có gì ý kiến. Tìm kiếm cao cấp căn nguyên linh bảo thời điểm, lúc đầu tốt nhất điệu thấp một ít, miễn cho bại lộ tự thân chân chính thực lực. Bị tu sĩ biết không thành vấn đề, nhưng nếu là bị căn nguyên linh bảo phát hiện cũng tránh né, kia tuyệt đối sẽ tự tìm phiền toái. Quảng trường hành tẩu trong quá trình, Đường Chấn ánh mắt hơi hơi một ngừng, đột nhiên hướng tới một đám tu sĩ đi qua. Những cái đó tu sĩ tụ ở bên nhau, đang ở thương thảo sự tình gì, xem trang điểm hẳn là biển sao người săn thú. Đường Chấn không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía bên cạnh một người nam tử, thân hình cao lớn mà cường tráng. Hắn bề ngoài ngũ quan, cùng nhân tộc thập phần tương tự, hoặc là nói chính là nhân tộc chi nhánh. Cùng bên người đồng bạn so sánh với, nam tử ánh mắt dại ra, phản phất là một khối không hiểu đến tự hỏi con rối. Tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, vội vàng ở bên cạnh giải thích xem tên này nam tử bộ dạng, hẳn là đến từ chính băng phong tinh cầu, chính là bị sống lại đóng băng tu sĩ. Đường Chấn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ngươi nô bộc, ta muốn. Chương 3163 đầy trời chào giá. Nghe được Đường Chấn nói, những cái đó tu sĩ sửng sốt một chút, đặc biệt là băng nhân nô bộc chủ nhân. Hắn xác thật không nghĩ tới, có người dám ở nơi công cộng mơ ước chính mình băng nhân nô bộc. Chính mình là cái gì thân phận, không cần đồ vật liền tính là hủy diệt, cũng tuyệt đối không thể để lại cho người khác. Dám trước công chúng mua chính mình đồ vật, đó chính là vũ nhục cấp đoạt, chính mình làm sao từng thiếu trả tiền hóa. Trong lòng dâng lên một tia tức giận, còn có tùy theo mà đến trào phúng. trước mắt muốn đạt được băng nhân nô bộc cũng không phải một việc dễ dàng, có thể tính làm là thân phận tượng trưng. Thanh niên tu sĩ không thiếu tiền, càng để ý chính mình thân phận, Đường Chấn loại này cách làm hắn cảm nhận được vũ nhục. Không nhìn xem đại gia người nào, cũng dám trước mặt mọi người đoạt ta đồ vật, ngươi cũng có tư cách này. Băng nhân nô bộc chủ nhân bắt đầu dùng bất thiện ánh mắt nhìn Đường Chấn, hiển nhiên cũng là một cái kiệt ngạo hạng người. Bên cạnh những cái đó tu sĩ thấy thế, tất cả đều nhắm lại miệng, lạnh lùng đánh giá Đường Chấn đoàn người. Bọn họ xác thật là thợ săn, chính là băng nhân nô bộc chủ nhân lại không phải, mà là một người có tiền có thế thu mua giả. Bọn họ đang ở đàm luận một bút đại mua bán, bị Đường Chấn đột nhiên đánh gãy, trong lòng cũng rất là bất mãn. Có người tra xét Đường Chấn, muốn làm thanh thực lực của hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong lòng hơi hơi rùng mình, biết không phải nhân vật đơn giản. Nguyên bản chuẩn bị nói thượng vài câu, hiện tại cũng nhắm lại miệng, mà là yên lặng không lên tiếng mà xem diễn. Băng nhân nô bộc chủ nhân lại không có như vậy nhiều cố kỵ, càng thêm cảm thấy Đường Chấn xem thường chính mình. Thân phận của hắn bãi tại nơi đó, bên người cũng đi theo thực sự lực cường hãn hộ vệ, người bình thường căn bản không bỏ ở trong mắt. Đây là chính mình ra địa bàn, nếu là bị người ngoài dọa đến, kia chẳng phải là bị người xem thường. Ngươi muốn ta này băng nhân nô bộc? Tuổi trẻ tu sĩ nhìn Đường Chấn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lập loè không có hảo ý quan mang. Không sai. Đường Chấn gật gật đầu, tựa hồ cũng không để ý đối phương thái độ. Ngươi có không biết, cái này băng nhân nô bộc đến từ nơi nào, lại giá trị bao nhiêu? Đường Chấn lắc đầu, không biết, bất quá ta muốn. Ngươi muốn, vấn đề là ngươi mua không nổi sao? Đường Chấn cười cười, chính mình chẳng lẽ thoạt nhìn rất nghèo. Ngươi chỉ lo ra giá, xem ta hay không mua nổi. Đường Chấn cùng đối phương thương lượng giá cả, chỉ là không nghĩ khinh người mà thôi, nếu không lấy thân phận của hắn, nghĩ muốn cái gì đồ vật sẽ không chiếm được. Đường Chấn vốn là không ngừng tiêu ma thần tính, đã có chút thành quả, tự nhiên không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Biến thành vô tình vô dục cục đá, coi vạn vật như con kiến, thật sự không có gì ý tứ. Nếu là đặt ở tiêu ma thần tính phía trước, Đường Chấn sợ là trực tiếp lấy đi muốn đồ vật, sau đó lại một cái tắt đem tinh đảo chụp thành một mịn. Làm ta ra giá, có chút ý tứ. Thanh niên tu sĩ lại cảm thấy, Đường Chấn đây là ở cố ý khoe ra, muốn trước mặt mọi người và mặt chính mình. Trong lòng lửa giận, thế nhưng trở nên càng thêm nồng đậm. Đường Chấn có điều cảm giác, nhìn về phía thanh niên tu sĩ ánh mắt cũng nhiều một tia nghiền ngẫm. Cùng thần linh tiến hành giao dịch, đây là bao nhiêu người cầu còn không được sự tình, đối phương thế nhưng cảm thấy là một hồi vũ đủ. Quả nhiên là phúc hay họa, đều ở nhất niệm chi gian, nếu là tâm tư cực đoan không thuần, chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Nghe được Đường Chấn làm chính mình ra giá, thanh niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, cảm giác sự tình đã đều ở nắm giữ. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây khẳng định sẽ ra giá, nhưng ngươi nếu là mua không nổi, nhất định phải muốn gánh vác hậu quả. Đại gia là người nào, há là ngươi có thể sở trêu chọc? Không phải ta cùng ngươi thổi, tên này băng nhân nô bộc bị phát hiện thời điểm quần áo đẹp đẽ quý giá, hơn nữa đeo vật phẩm cũng là cao cấp pháp bảo. Bởi vậy có thể xác định, thân phận của hắn thực không đơn giản. Nếu không có ký ức thiếu hụt, không thể triệu tập thiên địa năng lượng, tên này băng nhân nô bộc tuyệt đối không thể chạy vào thị trường, hơn nữa tuyệt phi người thường có thể mua được. Ngươi nếu tưởng mua nói, vậy cho ta một viên tinh đạo chi cơ, này giá cả tuyệt đối công bằng công chính. Thanh niên tu sĩ nói tới đây, cười như không cười mà nhìn Đường Chấn, đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hắn kinh giận biểu tình. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, ám đạo quả nhiên như thế, sôi nổi lộ ra xem kịch vui biểu tình. Bọn họ liền biết, thanh niên tu sĩ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ cố ý khó xử Đường Chấn. Một viên tinh đạo chi cơ, giá trị khó có thể đánh giá, thuộc về có tiền đều rất khó mua được chân quý bảo vật. Băng nhân nô bộc tuy rằng chân quý, lại cũng chỉ là đồ cái mới mẻ, theo băng phong tinh cầu không ngừng khai phá, tương lai số lượng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Dùng một viên tinh đạo chi cơ đổi một người băng nhân nô bộc, này thanh niên tu sĩ đảo cũng thật dám mở miệng. Đương nhiên mọi người đều biết, thanh niên tu sĩ là cố ý khó xử Đường Chấn, nếu không cũng sẽ không đưa ra loại này thái quá đến cực điểm trao đổi điều kiện. Ở bọn họ xem ra, Đường Chấn khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm, căn bản sẽ không đồng ý cái này giá cả. Nhưng nếu là cự tuyệt nói, thanh niên tu sĩ liền sẽ tìm được lý do, sau đó quang minh chính đại tìm Đường Chấn phiền toái. Mặc kệ kế tiếp tình huống như thế nào, đều cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ cần an tâm xem diễn liền hảo. Ngược lại là đi theo Đường Chấn tu sĩ thủ lĩnh, trong lòng có chút hoảng loạn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Sự tình phát sinh quá nhanh, làm tu sĩ thủ lĩnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không kịp ngăn trở. Đường Chấn không quen biết đối phương, tu sĩ thủ lĩnh lại biết, đây là tinh đảo mặt trên một người đại tu sĩ hậu đại. Thanh danh không coi là quá hảo, thường đánh nhau thế khinh người sự tình, tầm thường tu sĩ dễ dàng không dám trêu chọc. Đường Chấn thế nhưng chủ động trêu chọc, này lại như thế nào cho phải? Đường Chấn thực lực tuy mạnh, chính là thanh niên tu sĩ gia tộc đồng dạng không yếu, cũng không biết Đường Chấn hay không sẽ là đối thủ. Hiển nhiên đến bây giờ mới thôi, tu sĩ thủ lĩnh đều không thể phán định Đường Chấn chân chính thực lực, còn đem hắn cùng bình thường tu sĩ lấy tới đối lập. Chắc không được tu sĩ thủ lĩnh, không phải thần linh cấp bậc tu sĩ, căn bản nhìn không ra Đường Chấn hư thật. Hắn có nghĩ thầm muốn mở miệng, ý đồ khuyên can Đường Chấn một chút, chính là lại đột nhiên bị uy hiếp. Thanh niên tu sĩ đồng bạn, sôi nổi dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, thái độ đã phi thường rõ ràng. Không cần lung tung tham dự, miễn cho chính mình tao thai gây họa. Tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, trong lòng thở dài trong lòng, nơi nào còn dám vô nghĩa. Vạn nhất lọt vào đối phương nhằm vào, này phiến tinh vân chi hải, sợ là sẽ hôn đến càng thêm gian nan. Nhìn đối phương đắc ý ánh mắt, tu sĩ thủ lĩnh trong lòng lại hồi tưởng Đường Chấn chặn lại thượng trăm hơi co lại tinh thể cảnh tượng. Nếu kia thượng trăm viên tinh đạo chi cơ thật là bị vị này cường giả thu, thực lực tất nhiên sâu không lường được. Các ngươi tự cho là bối cảnh cường đại, có thể lấy thế áp người, lại không biết trước mắt vị tiền bối này thực lực cường hãn vô cùng. Trong lòng đang ở miên man suy nghĩ, kết quả lại nghe tới rồi thanh niên tu sĩ đưa ra yêu cầu, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Con, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ chỉ là cái trùng hợp? Tu sĩ thủ lĩnh Đồng Loan Nhi cũng đều là đồng dạng phản ứng, đầy mặt đều là kinh ngạc biểu tình. Nếu là người khác nói, khẳng định lấy không ra tinh đạo chi cơ, bởi vì này rõ ràng chính là ở làm khó người khác. Chính là trước mắt vị tiền bối này, có lẽ thật sự có thể lấy ra, bởi vì hắn thật sự có hóa. Nếu là thanh niên tu sĩ lá gan đầy trời chào giá, ra giá 10 viên 100 viên, có lẽ cũng có thành công khả năng. Chúng thợ săn nghĩ như vậy, đột nhiên có loại cảm giác, sự tình đã trở nên càng ngày càng có ý tứ. Đường Chấn nhìn về phía thanh niên tu sĩ, liền thấy đối phương trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, đồng thời còn cất giấu nồng đậm trào phúng. Ngươi xác định muốn một viên tinh đạo chi cơ, mà không phải càng nhiều một ít? Thanh niên tu sĩ mang cười, không cần quá nhiều, chỉ cần một viên liền có thể. Ngươi hiện tại lấy ra tới, ta liền đem băng nhân nô buộc giao cho ngươi. Nhưng nếu là lấy không ra, ta nhất định phải muốn cho ngươi biết, không biết lượng sức rốt cuộc là cái gì kết cục. Nói ra những lời này khi, thanh niên tu sĩ biểu tình âm lãnh, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy ác ý. Hắn thậm chí đã ở trong lòng cân nhắc, hẳn là dùng cái dạng gì thủ đoạn, tra tấn cái này có gan trêu chọc chính mình ra hỏa. Có thể, ta đồng ý. Đường Chấn lại gật gật đầu. Thanh niên tu sĩ sửng sốt một chút, lộ ra không nhịn được mà bật cười biểu tình. Hắn nhìn quanh chúng quanh hồ bằng cầu hữu, đồng thời không kiêng nể gì ngón tay Đường Chấn. Ha ha ha, các ngươi nghe được sao? Hắn nói hắn đồng ý. Hắn đồng bạn cũng là cùng thiếu, dùng trao phúng ánh mắt nhìn Đường Chấn, chỉ cảm thấy người này thật sự điên rồi. Đã có thể tại hạ một giây, bọn họ biểu tình cứng đờ, từ trao phúng biến thành khiếp sợ, sau đó lại biến thành hoảng sợ. Một viên đại như núi nguyện tinh đạo chi cơ, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, tản ra làm tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi hơi thở. Chương 3164 dẫn họa tới cửa. Nhìn đến tinh đạo chi cơ kia một khắc, cả tòa trên quảng trường lớn nhỏ các tu sĩ toàn bộ lâm vào dại ra trạng thái. Bọn họ trừng mắt nhìn kia giống như núi cao quái vật khổng lồ, xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm. Đường Chấn nói được thì làm được, lại làm chung quanh các tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, hoài nghi chính mình chính bản thân ở trong động. Người này chẳng lẽ điên rồi, thế nhưng thật sự lấy tinh đạo chi cơ dùng để trao đổi băng nhân nô buộc. Đây chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được chân bảo, là một tòa tinh đạo thành lập cơ sở, một khi xuất hiện liền sẽ bị đại tông phái tranh đoạt. Này bút mua bán mệt, khẳng định mệt đến bà ngoại ra. Thanh niên tu sĩ nhưng thật ra kiếm lời, chính là chân chính vấn đề ở chỗ, này bút giao dịch hắn hay không dám tiếp nhận. Có thể ở tùy tay chi gian, phóng xuất ra một tòa tinh đạo chi cơ, Đường Chấn đến có bao nhiêu cường đại thực lực. Nguyên bản bọn họ cho rằng, xui xẻo sẽ là Đường Chấn, hiện giờ lại thế tên kia thanh niên tu sĩ lo lắng. Cái này xui xẻo ra hỏa, nguyên bản muốn tính kế người khác, cái này lại xông đại họa. Lại xem tên kia thanh niên tu sĩ, quả nhiên đã mặt trắng như tờ giấy, minh bạch tinh đạo chi cơ xuất hiện ý nghĩa cái gì. Nhìn phía Đường Chấn ánh mắt, đã tràn ngập hoảng sợ, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình xác thật sấm hạ đại họa, đắc tội không nên đắc tội người. Liên tính là có người thế chính mình chống lưng, chính là cũng phải nhìn sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, nếu một việc quá nghiêm trọng, chống lưng người rất có thể đem eo áp đoạn. Thật tới rồi lúc ấy, lại có ai có thể trợ giúp chính mình? Liên ở ngay lúc này, làm thanh niên tu sĩ sợ hãi phát dựng thanh âm, lại ở bên tai chậm rãi vang lên. Tinh đạo chi cơ cho ngươi, băng nhân nô buộc về ta, giao dịch hợp lý. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, đối với thanh niên tu sĩ nhẹ nhàng vẫy tay, một khối ngọc bài liền từ hắn trên người bay ra tới. Đây là khống chế băng nhân nô buộc pháp khí, một khi khoảng cách vượt qua trăm trượng, băng nhân nô buộc liền sẽ tạc nước bỏ mình. Thu hồi khống chế ngọc bài, Đường Chấn xoay người rời đi. Thanh niên tu sĩ thấy thế, rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh, run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn về phía tinh đạo chi cơ. Tinh đạo chi cơ vạn kim khó cầu, là tinh đạo thành lập cơ sở, chính là đồng dạng đại biểu cho thật lớn nguy hiểm. Biển sao sói đói xưng hô, tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương, phá hư cùng cắn nuốt năng lực cường đại vô cùng. Mặc dù là đại môn phái, đều cần thiết muốn triệu tập cao thủ tiểu tâm ứng đối, căn bản không dám đem nó đặt ở tinh đảo bên trong. Một khi tinh đảo chi cơ mất khống chế, vậy ý nghĩa hai nạn buông xuống, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hiện giờ chính là bởi vì chính mình, một đầu biển sao sói đói bị để vào tinh đảo, giống như tiến vào dương trong vòng bộ. Mặc cho ai đều thập phần rõ ràng, chính mình đưa ra giao dịch có bao nhiêu quá mức, lại bao hàm cái dạng gì ác độc tâm tư. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, trận này giao dịch không có khả năng thành công, bao gồm thanh niên tu sĩ chính mình. Kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn thật sự như hắn mong muốn, đương trưởng cho một viên tinh đảo chi cơ. Nay cũng không phải ngu dại, mà là đối thanh niên tu sĩ trừng phạt, làm hắn vì chính mình hành vi trả giá thảm trọng đại giới. Đáng chết, vì cái gì muốn nhằm vào ta? Thanh niên tu sĩ thầm mắng một tiếng, căn bản không có tâm tình cân nhắc mặt khác, chỉ là một lòng một dạ chạy trốn. Hắn đã sớm đã nhìn ra tới, huyền phù ở không trung tinh đạo chi cơ, hoàn toàn chính là không có luyện hóa hoang dại trạng thái. Đường Chấn nếu muốn trừng phạt hắn, lại sao có thể trói buộc tinh đạo chi cơ, rốt cuộc từ giao dịch hoàn thành kia một khắc, thứ này liền về thanh niên tu sĩ sở hữu. Chính là hắn lại nào có năng lực này, đi khống chế tinh đạo chi cơ, liền tính là nhà mình lão tổ đều không thể làm được. Nếu không có cách nào, vậy mau chóng thoát đi, miễn cho bị này chỉ khủng bố quái vật cắn nuốt. Cũng không chỉ có thanh niên tu sĩ, phàm là đối tinh đạo chi cơ có điều hiểu biết tu sĩ, giờ phút này đều đang liều mạng thoát đi. Cảm kích giả biên trốn biên mắng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ mắng đối tượng, tự nhiên là tên kia thanh niên tu sĩ, nếu không phải kia hỗn đản tìm đường chết nói, lại như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Chẳng sợ ngươi muốn gấp trăm lần giá cả, cũng so muốn tinh đảo chi cơ cường đến nhiều, như thế lòng tham không sợ bị tăng chết. Thả ra tinh đảo chi cơ đường chấn, nhưng thật ra không có nhiều ít tu sĩ giằng mắng, sợ bị đường chấn cảm ứng được mà chém sát. Tùy tay thả ra quái vật khổng lồ, đường chấn thực lực tất nhiên khủng bố vô cùng, có thể nhẹ nhàng cảm giác đã có ai mắng chính mình. Chỉ cần tùy tay vung lên, là có thể đem tùy ý mục tiêu chém giết, cùng giết chết con kiến không có gì khác nhau. Thử hỏi dưới loại tình huống này, lại có ai dám tìm chết, liền tính lòng mang bất mãn cũng đến nghẹn. Trên quảng trường tu sĩ điên cuồng chạy trốn khi, bị đường chấn phóng xuất ra tới tinh đảo chi cơ, rốt cuộc từ ngây thơ trạng thái khôi phục lại. Nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chính mình có thể tự do hoạt động lúc sau, tinh đảo chi cơ lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. Liên ở vừa mới không lâu phía trước, còn bị nhốt ở một khối cổ quái địa phương, tuy rằng thoải mái lại không thể di động. Đối với tinh đảo chi cơ tới nói, không thể di động sinh hoạt, quả thực chính là một loại tra tấn. Hiện giờ rốt cuộc thoát khỏi trói buộc, tinh đảo chi cơ lập tức ở bản năng sử dụng hạ, thẳng đến phía dưới một con thuyền săn thú thuyền. Bất quá giây lát chi gian, cũng đã vọt tới trước mắt. Giang giác, dài chừng vài trăm thước đi săn thuyền, đối mặt giống như núi cao giống nhau tinh đảo chi cơ, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã biến mất không thấy. Biển sao chi cơ cắn nuốt phương thức, kỳ thật chính là tự thân hóa thân vì bùn lầy trạng thái, đem cắn nuốt mục tiêu dung nhập trong cơ thể. Chờ đến cắn nuốt hoàn thành, bên ngoài thân một lần nữa khôi phục đến cứng rắn như thiết trạng thái, bị cắn nuốt vật phẩm thì tại nội hạch bị hòa tan hấp thu. Tinh đảo chi cơ bắt đầu cắn nuốt, đại gia chạy nhanh chạy mau mệnh a. Phu cận tu sĩ thấy thế, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng hướng tới nơi xa thoát đi. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều chỉ là nghe nói qua tinh đảo chi cơ, nhưng là căn bản không có cơ hội nhìn đến. Chính là liền vào giờ phút này, một viên sống sờ sờ tinh đảo chi cơ xuất hiện ở trước mắt, đương trường biểu diễn như thế nào cắn nuốt vật vật. Nay cũng không phải là cơ duyên, mà là chí mạng nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ đáp thượng tính mạng. Tỷ như vừa mới kia con săn thú hạng, bên trong những cái đó tu sĩ cùng thao tác nhân viên, giây lát chi gian liền vứt bỏ tính mạng. Tuần tra hạm thuộc sở hữu tinh đảo thượng gia tộc, bình thường tu sĩ chỉ là tiêu tiền thuê, nuốt rất cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Nhưng nếu là tu sĩ bị nuốt rớt, chỉ có thể xem như bạch chết, căn bản sẽ không có người ra tiền trợ cấp. Điểm chết người một chút, là tinh đảo chi cơ không có gì không nuốt, cái bụng chính là một cái động không đáy. Chỉ cần là nắm lấy cơ hội, nó liền sẽ không ngừng cắn nuốt, thể tích cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Tinh đảo chi gian phát sinh chiến tranh, có đôi khi liền sẽ thao tác bên ta tinh đảo, còn đem chiến bại giả tinh đảo cắn nuốt. Những cái đó siêu cấp tông phái tinh đảo, không biết cắn nuốt nhiều ít đồng loại, nếu không tuyệt đối không có khả năng có như vậy thể tích. Cắn nuốt một con thuyền săn thu thuyền, chẳng qua là vừa rồi bắt đầu, kế tiếp còn đem sẽ có nhiều hơn vật thể bị cắn nuốt. Nếu không nghĩ trở thành đồ ăn, vậy có bao nhiêu chạy mau nhiều mau, tốt nhất thoát đi này tòa tinh đảo. Quả nhiên như đoán trước như vậy, tinh đảo chi cơ cắn nuốt một con thuyền đi săn thuyền hạng, ngay sau đó lại nhằm phía mặt khác một con thuyền. Bất quá trong nháy mắt, lại có một con thuyền biến mất, tinh đảo chi cơ thể tích cũng lớn một vòng. Nơi xa một đám canh gác tu sĩ bay tới, nhìn đến tinh đảo chi cơ khắp nơi cắn nuốt, tức khắc cảm giác thịt đau vô cùng. Săn thú thuyền giá trị chế tạo cực cao, nếu là tùy ý tinh đảo chi gà cắn nuốt đi xuống, tổn thất sẽ là một bút con số thiên văn. Những cái đó thuê thuyền gia tộc, phòng trừng sẽ đau lòng đến tập thể hộc máu. Đáng chết, thứ này là vào bằng cách nào? Những cái đó canh gác tu sĩ nổi trận lôi đình, đồng dạng cũng kinh ngạc vô cùng, thật sự không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lúc trước nghe được báo nguy, còn tưởng rằng nói dối quân tình, thậm chí cảm thấy phi thường buồn cười. Tìm đều tìm không thấy đồ vật, thế nhưng sẽ xuất hiện ở tinh đảo bên trong, quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Kết quả đến hiện trường vừa thấy, sự tình xa so tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Hiện giờ hiện trường một mảnh hoảng loạn, căn bản không có người ta nói minh cụ thể nguyên nhân, hắn cũng không có tâm tình đi làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhất hàng đầu sự tình chính là đem tinh đảo chi cơ xua đuổi, lại hoặc là đem này bắt được bắt giữ. Thứ này xâm nhập tinh đảo bên trong đã là một hồi tai nạn, đồng dạng cũng là một cái cơ duyên. Sự tình mấu chốt ở chỗ, hay không có năng lực đem này bắt được, nếu không cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận tổn thất. Liên ở canh gác tu sĩ đến đồng thời, này tòa tinh đảo khống chế giả nhóm chính cũng liên tiếp không ngừng chạy như bay mà đến. Chương 3165 băng nhân nô buộc. Tinh đảo chi cơ xuất hiện, làm tinh đảo bên trong hỗn loạn bất ham. Có người liều mạng chạy trốn, còn có người không màng tất cả tới gần, lẫn nhau chi gian đàn sen mà đi. Chạy trốn chính là vì giữ được tính mạng, tới gần chính là vì bảo hộ ích lợi, các có các mục đích. Những cái đó tinh đảo khống chế giả nhóm, hiện giờ đều là lại tức lại cấp, biểu tình âm trầm có thể tích ra thủy tới. Bọn họ như cũng không làm rõ ràng, tinh đảo chi cơ từ đâu mà đến, lại biết tuyệt đối không thể làm nó phá hư đi xuống. Nếu không vô số năm tích tụ, đều đem trở thành quái vật đồ ăn, các đại gia tộc cũng sẽ mất cả người lẫn của. Biển sao sói đói thanh danh, tuyệt đối không có nửa điểm nhi giả dối, tuyệt đối có được cắn nuốt tinh cầu năng lực. Hoảng sợ lo lắng đồng thời, còn có một tia may mắn. May mắn chỉ là một đầu, mà không phải một đám. Tinh đảo chi cơ hành động thời điểm, trên cơ bản đều là kết bè kết đội, rất ít xuất hiện lạc đơn độc hành tình huống. Đúng là nguyên nhân này, làm một đám khống chế giả thấy được cơ hội, nếu là thành công bắt được tinh đảo chi cơ, hôm nay sở hữu tổn thất đều có thể đền bù. Tham lam khống chế giả nhóm đều bắt đầu vắt hết óc, nghĩ cách đi ứng đối lúc này đây biến cố. Càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, bọn họ tụ tập ở bờ neo thuyền trên quảng trường, chờ đợi xuống tay thời cơ tốt nhất. chuyên môn thuần dưỡng đào tạo tinh đảo chi cơ tu sĩ cũng ở dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi, bọn họ mới là trận này bắt giữ hành động người chỉ huy. Ra thành công chạy trốn tới khu vực an toàn tu sĩ, giờ phút này chính thở hổn hển, lòng còn sợ hãi quan vọng kia nói thật lớn thân ảnh. Nhìn đến lại một con thuyền thuyền bị cắn nuốt, rất nhiều tu sĩ trên mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn biểu tình. Đã không có tánh mạng chi ưu, các tu sĩ lòng hiếu kỳ dâng lên, muốn nhìn một chút như thế nào thu phục này đầu biển sao sói đói. Nơi xa một ngọn núi điên, đứng thẳng rất nhiều thân ảnh. Đường Trấn, băng nhân nô bộc, tu sĩ thủ lĩnh cùng hắn đồng bạn. Thêm lên chừng mấy trăm người, tam con tuần tra hạm thượng tu sĩ cùng phàm nhân, giờ phút này thế nhưng tề tụ tại đây. Liên ở tinh đảo chi cơ khắp nơi cắn nuốt khi, Đường Trấn đã thổi quét bọn họ, xuất hiện tại đây tòa sơn điên phía trên. Những cái đó tu sĩ cùng phàm nhân, hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại, không hiểu được chính mình vì cái gì sẽ nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Đỉnh núi bởi vì góc độ quan hệ, dùng để thưởng thức phong cảnh, nhưng thật ra một chỗ thật tốt địa điểm. Tu sĩ thủ lĩnh cùng hắn đồng bạn, cung kính chờ đợi ở một bên, chờ đợi Đường Trấn phân phó. Mang theo mấy trăm người đồng thời tuấn di, đủ để chứng minh Đường Trấn thực lực, tuyệt đối là cường đại đến làm cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Đối với như vậy cường giả, chỉ cần bảo trì cũng đủ cung kính, sau đó tính chờ đối phương an bài liền có thể. Tuyệt đối không thể tự cho là đúng, bất luận cái gì khác người hành vi, đều có khả năng đưa tới tử vong trừng phạt. Hôm nay chuyện này, cùng bọn họ cũng không trực tiếp quan hệ. Đường Trấn là bọn họ thuyền hành khách, nếu có người muốn truy cứu nói, một đám tu sĩ khẳng định sẽ bị liên lụy. Mặc kệ cụ thể tổn thất có bao nhiêu đại, lấy này đó khống chế giả phong cách hành sự, bọn họ cũng đều khó thoát vừa chết. Tu sĩ thủ lĩnh âm thầm cầu nguyện, này tòa tinh đảo sẽ bị cắn nuốt không còn, tốt nhất đem những cái đó khống chế giả toàn bộ xử lý. Tu sĩ thủ lĩnh cũng biết, loại chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, căn bản không có thực hiện khả năng. Bọn họ lại không phải người gỗ, nếu tình huống mất khống chế, hoàn toàn có thể rút lui này tòa đảo nhỏ. Hiện giờ tinh đảo khống chế giả nhóm, chỉ làm mưu hoa thu phục tinh đảo chi cơ, ý đồ thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi mà thôi. Chỉ cần có một tia khả năng, bọn họ đều sẽ toàn lực ứng phó. Nếu là thật sự vô pháp làm được, đối phương tự nhiên còn có át chủ bài, tuyệt đối không có khả năng khoanh tay chịu chết. Nhất dứt khoát biện pháp chính là kích hoạt dưới chân này tòa tinh đảo chi hồn, làm nó đem xâm nhập giả cắn nuốt đi xuống. Phải biết này tòa tinh đảo bản thân cũng là từ tinh đảo chi cơ tiến hóa mà thành, đồng dạng có cắn nuốt tiến hóa năng lực. Chỉ là làm như vậy tiền đề là thiết yếu muốn bảo đảm hoàn toàn luyện hóa tinh đảo chi hồn, nếu không liền có khả năng dẫn tới ngoại ý muốn phát sinh. Nếu này tòa tinh đảo mất khống chế, tất nhiên sẽ trong nháy mắt nuốt rất trên đảo sở hữu vật thể, sau đó lại đối mặt khác tinh đảo khởi xướng công kích, lại hoặc là trốn vào biển sao, hoàn toàn biến mất vô tung. Ở quá khứ 5 tháng chung, tinh đảo mất khống chế sự cố phát sinh quá rất nhiều lần, rất nhiều lớn nhỏ thế lực chính là bởi vậy mà suy vong. Đây là một phen kiếm hai lưỡi, không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Ở tinh đảo chi cơ cắn nuốt trong quá trình, tham dự bắt giữ các tu sĩ lục tục đúng chỗ, một hồi kịch liệt bắt giữ hành động như vậy triển khai. Các tu sĩ xem đến nhìn không chớp mắt, Đường Trấn lại lười đến phản ứng loại này không thú vị bắt giữ, mà là đem lực chú ý đặt ở băng nhân nô bộc trên người. Ta an bài trận này tiết mục, ngươi hay không cảm thấy vừa lòng? Chết lặng dại ra băng nhân nô bộc, không có bất luận cái gì phản ứng. Không cần lại tiếp tục giả ngu, chẳng lẽ không phải ngươi cầu ta ra tay cứu viện, hy vọng giúp ngươi thoát khỏi đối phương khống chế sao? Đường Trấn nói tới đây, quay đầu băng nhân nô bộc, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Vị này băng nhân nô bộc, tuyệt đối không phải ngoại giới miêu tả cái loại này ngốc nết con rối, mà là có độc lập tư duy. Trước đây hắn sử dụng đặc thù thủ đoạn, không ngừng gửi đi cầu cứu tin tức, kết quả vừa lúc bị Đường Trấn tiếp thu. Nếu không lấy Đường Trấn thân phận, sao lại vô duyên vô cớ cướp đoạt nô bộc, cũng đối thanh niên tu sĩ tiến hành trừng phạt? Nghe được Đường Trấn những lời này, băng nhân nô bộc trong ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt kim quang. Nguyên bản chết lặng si ngốc bộ dáng, cũng nhiều một tia linh động hơi thở, phảng phất từ đóng băng trung thức tỉnh. Đa tạ các hạ, ra tay tương trợ. Băng nhân nô bộc ý thức giống như dầu hết đèn tắt vật dễ cháy, cho người ta một loại nguy ngập nguy cơ cảm giác. Đơn giản một câu, cơ hồ hao phí toàn bộ sức lực, hơn nữa vẫn là đứt quãng. Đường Tuấn nhíu mày, độ đi một tia căn nguyên chi lực, làm đối phương có thể bình thường giao lưu. Theo thần chi căn nguyên nhập thể, băng nhân nô bộc đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thân thể tự động thả nhanh chóng hấp thu lên. Tu sĩ hấp thu các loại năng lượng giữa, còn thần chi căn nguyên là cấp bậc cao nhất, cấp tu sĩ mang đến chỗ tốt vô pháp tưởng tượng. Hấp thu căn nguyên đồng thời, cung cấp với thoát thai hoàn cốt. Băng nhân nô bộc hấp thu lúc sau, khởi tới rồi dựng xào thấy bóng hiệu quả, tùy thời đều khả năng tắt ý thức, hiện giờ đã hừng hực bốc cháy lên. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Đồng dạng đều là một câu, so sánh với vừa rồi mà nói, giờ phút này lại trở nên trung khí mười phần. Đường Trấn khẽ gật đầu, đối với băng nhân nô bộc hỏi, ngươi nói trước nói xem, vì sao phải không ngừng gửi đi tin tức, ý đồ thoát khỏi ban đầu chủ nhân khống chế? Băng nhân nô bộc lập tức nói, hồi bẩm các hạ, tên kia tu sĩ tàn nhận biến thái, trong tối ngoài sáng hành vi khó coi. Nhà hắn trung mật thất có thi thể hơn 1000, đều là bị hắn giết chết bất đồng chủng tộc nam nữ, lại dùng mật pháp bảo tồn chế thành sát thi. Hắn đã từng mang ta tiến vào mật thất, thân thủ giết chết một người dị tộc nữ tử, lại dùng tà ác thủ đoạn tiến hành luyện chế. Đối phương đã từng nói qua, cũng sẽ đem ta chế thành sát thi, dùng để phong phú hắn thu tàng phẩm. Ta là chết mà sống lại, sống lâu một phân đều là may mắn, vốn không nên tham luyến tánh mạng. Bất quá mơ hồ chi gian, tựa hồ có sứ mệnh yêu cầu ta đi hoàn thành, chỉ là vô luận như thế nào đều không thể nhớ lại. Chuyện này có lẽ trọng yếu phi thường, ta cần thiết muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào, cho nên tuyệt đối không thể dễ dàng đi tìm chết. Đúng là nguyên nhân này, ta mới có thể sử dụng mã hóa thủ đoạn, tìm kiếm cường đại tu sĩ viện trợ. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đủ giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, đáng tiếc trước sau không thu hoạch được gì. Băng Nhân Nô Bộc nói tới đây, lại lần nữa đối với Đường Trấn không người nhất bái. Nếu không có gặp được các hạ, có lẽ lại quá 3 năm ngày thời gian, liền sẽ là ta mệnh tang là lúc. Đến lúc đó lòng mang tiếc nuối, túng chết cũng sẽ đầy ngập không cam lòng. Các hạ đối ta ân cùng tái tạo, sau này nếu có cơ hội báo đáp, chẳng sợ trả giá tánh mạng cũng không chối từ. Chương 3166 tham lam kết cục. Băng Nhân Nô Bộc trong ánh mắt toát ra một loại đạm nhiên, tựa hồ đã xem thấu sinh tử. Đối với một cái đã từng chết quá, nhưng là lại lần nữa từ đóng băng trạng thái sống lại tu sĩ tới nói, tử vong thật sự không coi là cái gì. Bất quá nếu là lòng có vướng bận, rồi lại nghĩ không ra không bỏ xuống được khi, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Lúc này liền sẽ không muốn chết, bởi vì sẽ cảm thấy không cam lòng, lo lắng cho mình sẽ cô phụ cái gì. Đúng là cái này duyên cớ, mới làm Băng Nhân Nô Bộc không ngừng xin giúp đỡ, hy vọng có người trợ giúp chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Về quá khứ ký ức, ngươi thật sự nghĩ không ra. Đường Trấn tra xét Băng Nhân Nô Bộc thức hải, xác nhận trống rỗng, không có về quá khứ nửa điểm ký ức. Có lẽ có hai loại khả năng có thể dẫn tới tình huống như vậy. Một loại là hắn bị đóng băng thời gian lâu lắm, chừng mười mấy thậm chí mấy chục vạn năm, đã vượt qua quy tắc luân hồi cực hạn. Cho nên vốn có ký ức mới có thể bị quy tắc mạnh mẽ lao đi, thậm chí đã không vào luân hồi giữa. Lại hoặc là cường đại tu sĩ tự mình lao đi Băng Nhân Nô Bộc ký ức, phương thức này sạch sẽ hoàn toàn, chẳng sợ Đường Trấn ra tay cũng không thể khôi phục. Muốn làm được điểm này, ít nhất cũng là thần linh cấp bậc, hơn nữa vẫn là rất cường đại cái loại này. Nếu thật là nói như vậy, sự tình liền sẽ trở nên rất có ý tứ. Như thế thật lớn tu hành tinh cầu, bị vạn trượng hàn băng sở bao trùm, đóng băng chỉnh viên trên tinh cầu mặt sở hữu sinh vật. Một đường tìm kiếm cao cấp căn nguyên linh bảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, rất có thể cũng tại đây tỏa trên tinh cầu mặt. Kia đóng băng hết thể hàn băng, hay không tính cả căn nguyên linh bảo, cũng cùng nhau đóng băng lên. Đường Trấn nghĩ đến đây, lại lần nữa nhìn về phía Băng Nhân Nô Bộc. Vị này quên chính mình lai lịch tu sĩ, có lẽ hẳn là mang theo trên người, tìm kiếm giúp hắn khôi phục ký ức phương pháp. Nếu là có thể làm được, rất nhiều muốn đồ vật liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện ở trước mắt. Đây là thần minh thủ đoạn, ở trong bất chi bất giác, làm cơ duyên hòa khí vận tụ tập đến chính mình bên người. Nhìn như không có làm bất cứ chuyện gì, trên thực tế lại đối sẽ đối quy tắc tạo thành ảnh hưởng, mỗi một bước đều có cực hạn trùng hợp cùng vận khí. Giống như sân vắng tản bộ giống nhau, đương nhiên giải quyết vấn đề, hoàn thành cuối cùng mục tiêu. Tỷ như một việc, từ bắt đầu tiến hành chuẩn bị, lại đến sự tình viên mãn thành công, trung gian có vô số khả năng. Nhưng nếu là thần linh tham dự chuyện này, như vậy hành động chung mỗi một bước đều tất nhiên thẳng chỉ cuối cùng chính xác mục tiêu. Sẽ không đi đường vòng, cũng không sợ bị người quấy nhiễu, cho dù là vòng lại nhiều vòng, cuối cùng cũng sẽ trở về chính đồ. Năng lực cường hãn như vậy, quả thực làm người cạnh tranh tuyệt vọng, thử hỏi lại có ai tranh đến quá, trốn đến rớt. Sau đó ta sẽ đi trước băng phong tinh cầu, nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể theo ta đi thượng một chuyến. Tới rồi nơi đó, đối với ngươi khôi phục ký ức, hẳn là sẽ có một ít trợ giúp. Nghe được Đường Trấn an bài, Băng Nhân Nô Bộc vội vàng nói lời cảm tạ. Hắn trước đây còn đang rầu rĩ, muốn như thế nào thao tác mới có thể phản hồi băng phong tinh cầu. Băng phong tinh cầu tuy rằng là chính mình cố hương, chính là hiện giờ muốn phản hồi, lại không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Bởi vì thanh niên tu sĩ duyên cớ, Băng Nhân Nô Bộc ở lặng yên không một tiếng động chi gian, thu thập tới rồi không ít tin tức. Đi trước băng phong tinh cầu, yêu cầu một ít phức tạp lưu trình, rốt cuộc nơi đó tương đương với một tòa thật lớn bảo tàng. Nếu tu sĩ tự mình tiến vào, liền sẽ lọt vào các tổ chức lớn liên thủ công kích, thậm chí có khả năng bị trực tiếp xử lý. Bất quá nếu là Đường Trấn ra tay, sự tình liền sẽ trở nên phi thường nhẹ nhàng. Băng Nhân Nô Bộc tin tưởng, lấy Đường Trấn có được thực lực, khẳng định có thể nhẹ nhàng giải quyết. Liên ở người bệnh âm thầm cân nhắc khi, Đường Trấn lại nhìn về phía trước quảng trường, quan khán bắt giữ tinh đảo chi cơ quá trình. Bọn họ sử dụng phù văn xiềng xích, buộc ở khắp nơi chạy loạn tinh đảo chi cơ, giờ phút này đang ở không ngừng cuồng tạp bùa chú. Này đó bùa chú tác dụng chính là đọng lại bốn phía không gian, phòng ngừa tinh đảo chi cơ khắp nơi chạy loạn. Một khi hoàn thành không gian tỏa định, tinh đảo chi cơ chẳng khác nào trong lồng vây thú, lại vô thoát đi khả năng. Tham dự bắt giữ tu sĩ, sôi nổi mặt lộ vẻ hưng phấn biểu tình, tựa hồ đã thắng lợi đang nhìn. Thủ đoạn nhưng thật ra có một ít, chỉ tiếc cái này vật nhỏ, bắt giữ lên cũng không dễ dàng. Không ai có thể so Đường Trấn thấy được rõ ràng, tinh đảo chi cơ nhìn như bị giam cầm, trên thực tế chỉ là tiêu hóa bất lương. Chỉ vì ở ngắn ngủn thời gian, nó cũng đã cắn nuốt mười mấy con săn thu thuyền, tuyệt đối là ở điên cuồng ăn uống quá độ. Ở cắn nuốt trong quá trình, mặc dù là lọt vào xiềng xích trói buộc, tinh đảo chi cơ cũng căn bản lười đi để ý. Tinh đảo chi cơ loại này hành vi, dẫn tới vây bắt tu sĩ hiểu lầm, còn tưởng rằng thắng lợi liền ở trước mắt. Lúc trước cùng Đường Trấn tiến hành giao dịch, rồi lại đầu tiên thoát đi thanh niên tu sĩ, giờ phút này thế nhưng đi mà quay lại. Hắn đang lườm đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn đi săn hiện trường, bạch nhiều hắc thiếu trong mắt đang không ngừng chuyển động. Vừa rồi thoát đi thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình sấm hạ đại họa, liều mạng tự hỏi như thế nào mới có thể hoàn mỹ ném nổi. Trận này tai họa quá lớn, thanh niên tu sĩ căn bản khiêng không dậy nổi, nếu không rất có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng. Chính là nhìn đến tinh đảo chi cơ bị khống chế, thậm chí có khả năng bị thu phục thời điểm, hắn lại bắt đầu động nổi lên tâm tư khác. Tinh đảo chi cơ đều không phải là vật vô chủ, là chính mình thông qua giao dịch đạt được, nếu bị thu phục lúc sau, nhất định phải tranh thủ thuộc về chính mình quyền lợi. Liên tính không thể đạt được toàn bộ thuộc sở hữu quyền, cũng có thể tại gia tộc duy trì hạ trở thành nhất chỉ cần người sở hữu. Đến lúc đó lại hào hào bồi dưỡng, kiến tạo một tòa hoàn toàn mới tinh đảo, chính mình cũng đem có cơ hội trở thành tinh đảo chi chủ. Thật tới rồi lúc ấy, chính mình liền đem có được cực đại quyền thế, không bao giờ dùng đi xem người khác sắc mặt. Có cường đại thực lực lúc sau, chính mình vạn tộc tu sĩ tiêu bản kho, tất nhiên có thể trở nên càng thêm phong phú. Thanh niên tu sĩ nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác có chút buồn bực. Rõ ràng lại quá 2 ngày thời gian, chính mình liền sẽ động thủ thao tác, đạt được một khối băng nhân thi thể tiêu bản. Kết quả Đường Chấn xuất hiện, đoạt đi rồi băng nhân nô bộc, quả thực xẻo rất thanh niên tu sĩ tâm đầu đục. Đừng làm ta nắm lấy cơ hội. Thanh niên tu sĩ âm thầm này sinh ác độc, tổng cảm thấy ở Đường Chấn nơi này đã chịu vũ nhục, nếu không trả thù trở về nói, liền cảm thấy trong lòng nghẹn khuất vô cùng. Chỉ là Đường Chấn bày ra thực lực, làm thanh niên tu sĩ phi thường kiêng kỵ, tùy tay phóng thích tinh đạo chi cơ thủ đoạn, càng làm cho thanh niên tu sĩ cảm thấy từng trận sợ hãi. Báo thù chuyện này, tuyệt đối không thể nóng nổi, chậm rãi chờ đợi cơ hội liền có thể. Thật tới rồi kia một ngày, hắn tất nhiên sẽ làm Đường Chấn biết, đắc tội chính mình sẽ có cái dạng nào kết cục. Liền ở thanh niên tu sĩ âm thầm cân nhắc khi, lại thấy bị định ở không trung tinh đạo chi cơ, đột nhiên run rẩy một chút. Nguyên bản phong ấn động lại không gian, thế nhưng cũng có vỡ vụn dấu hiệu, làm chung quanh tu sĩ vội vàng tiến hành gia cố. Nếu là tinh đạo chi cơ chạy ra, vậy tương đương thất bại trong gang tấc. Thanh niên tu sĩ khẩn trương vô cùng, thứ này liên quan đến hắn tương lai vinh hoa phú quý, ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cũng may tinh đạo chi cơ chỉ là run rẩy một chút, đảo mắt lại bị một lần nữa cố định, làm khẩn trương các tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia tiếp tục nỗ lực, một khi thành công bắt được tinh đạo chi cơ, sở hữu tham dự giả đều có trọng thưởng. Nay tòa tinh đạo lớn nhất chủ nhân, đối tham dự hành động tu sĩ hứa lấy lãi nặng, khích lệ bọn họ xá sinh quên tử liều mạng. Con, một khi bắt giữ thành công, liền sẽ đạt được cực đại ích lợi, một chút khen thưởng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng tu sĩ một trận hoan hô, chí khí chậm rãi tăng lên, tựa hồ thắng lợi liền ở trước mắt. Thanh niên tu sĩ cũng là như thế, khoe miệng lộ ra sán lạn tươi cười, bắt đầu đắc y rào rạt khắp nơi đánh giá. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, liền ở cách đó không xa đỉnh núi mặt trên, đứng thẳng một đạo hình bóng quen thuộc. Thanh niên tu sĩ thân thể run lên, phát hiện đối phương đúng là cùng chính mình giao dịch, thả ra tinh đạo chi cơ thần bí cường giả. Hắn đang xem hướng đỉnh núi khi, lại phát hiện Đường Chấn cùng với đối diện, trên mặt lộ ra kỳ quái tươi cười. Không biết vì cái gì, thanh niên tu sĩ cảm giác cực độ bất an, tựa hồ sắp thai vạ đến nơi. Không thích hợp, ta muốn chạy nhanh chạy, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trong đầu dâng lên cái này ý niệm, thanh niên tu sĩ lập tức quay đầu, chuẩn bị lập tức thoát đi này chỗ khu vực nguy hiểm. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, nguyên bản vẫn không nhúc nhích tinh đạo chi cơ, đột nhiên bộc phát ra chói mắt cường quang. Giống như bị thổi bay tới thổi khí cầu, thể tích bạo trướng gấp 3 không ngừng, cả người đều là lập lòe dung nham lửa cháy cái khe. Không gian chói buộc cùng phụ văn xiên xích, tất cả đều ở nháy mắt hỏng mất, tinh đạo chi cơ giống như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ xông ra ngoài. Chạy trốn thanh niên tu sĩ, cảm giác được phía sau động tĩnh không đúng, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền nhìn đến, giống như núi non giống nhau tinh đạo chi cơ, chính trực buôn chính mình đỉnh đầu đè ép xuống dưới. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Thanh niên tu sĩ tuyệt vọng giống to, chính là giây tiếp theo đã bị cắn nuốt, ném vào dung nham giống nhau tinh đạo nội hạch. Nội hạch dung nham không có gì không dùng, chỉ là mấy cái hô hấp, thanh niên tu sĩ cũng đã hóa thành tro tàn. Ý thức biến mất cuối cùng một khắc, thanh niên tu sĩ trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Thứ này hẳn là chính là nhằm vào ta mà đến. Đỉnh điểm. Chương 3167 tinh đạo mất khống chế. Đối với Đường Chấn tới nói, tên kia thanh niên tu sĩ tử vong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Băng nhân nô bộc chỉ ra đối phương tà ác, Đường Chấn hỗ trợ tiến hành trừng phạt, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Đều không phải là hắn báo ứng trước mắt, chỉ là vận khí quá không xong, ngoài ý muốn đụng phải Đường Chấn. Trên đời này ác nhân vô số, đáng chết giả càng là nhiều đến không xuể, nhưng là lại có mấy cái thật sự lọt vào báo ứng. Cho nên vận mệnh thứ này, có lẽ thật sự có thể bị nào đó hành vi ảnh hưởng, tiện đà ở trong bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Lúc này tinh đảo bên trong loạn thành một đoàn, căn bản không có người chú ý tới thanh niên tu sĩ thương vong, phần lớn chỉ lo chính mình chạy trốn. Liên tính là có người chú ý tới, cũng sẽ không tha ở trong lòng, nhiều lắm là cảm thán gia hỏa này xui xẻo mà thôi. Hình thể bạo trướng tinh đảo chi cơ, càng thêm không kiêng nể gì, không ngừng cắn nuốt ven đường đụng tới đồ vật. Đối với nó tới nói, đây là một hồi cuồng hoan thịnh yến, có thể tận tình ăn no nê. Đối với tinh đảo khống chế giả tới nói, đây là một hồi kiếp nạn, hiện giờ đã lâm vào mất khống chế trạng thái. Nhìn đấu đá lung tung tinh đảo chi cơ, khống chế giả nhóm từ trong lòng cảm thấy hối hận, lúc trước liền không nên nghĩ đem này đầu quái vật thu phục. Thu phục chỗ tốt tuy rằng rất nhiều, chính là cũng muốn lượng sức mà đi, hơn nữa suy xét đến thu phục thất bại kết cục. Liên tỷ như giờ khắc này, bọn họ bị tinh đảo chi cơ truy đến khắp nơi chạy loạn, cánh mạng an toàn đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Bó tay không biện pháp dưới tình huống, khống chế giả nhóm cũng không dám nữa chần chờ, sôi nổi lấy ra khống chế tinh đạo pháp bảo. Loại này đặc thù pháp bảo, thuộc về thân phận tượng trưng, đồng thời còn có thao tác thanh đạo tư cách. Có thể nói một tòa tinh đạo chính là một tòa nho nhỏ thế giới, khống chế giả nhóm có được này tòa thế giới khống chế quyền. Đây cũng là khống chế giả tên lai lịch, tại đây tòa tiểu thế giới chung, bọn họ thật sự có thể khống chế quy tắc. Chỉ là loại này thao túng rất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ phản thương tự thân, cho nên rất ít có khống chế giả vận dụng đặc quyền. Nhưng là giờ này khắc này, mặc dù là sẽ gánh vác nguy hiểm, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu đi làm. Cùng với pháp bảo kích hoạt, ở vào giam cầm trạng thái tinh đạo, đột nhiên run rẩy một chút. Động tác tuy rằng thực rất nhỏ, bất quá tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tựa hồ có một đầu cự thú đang từ ngủ say chung xuất hiện. Những cái đó hiểu công việc tu sĩ, ở trong lòng mặt bắt đầu âm thầm cầu nguyện, xử lý tinh đảo chi cơ có thể, nhưng là ngàn vạn không cần mất khống chế lan đến chính mình. Liền trên mặt đất chấn động truyền đến đồng thời, khắp nơi bay múa tinh đảo chi cơ, cũng đột nhiên đình trệ ở không trung. Hiển nhiên nó đã có điều cảm giác, một đầu cường đại đồng loại đang ở từ trói buộc trung thoát ly thức tỉnh. Tinh đảo chi cơ đồng loại tương tàn, cần thiết muốn thời khắc phòng ngừa đồng loại cắn nuốt, nên chạy thời điểm tuyệt đối không thể do dự. Liên tại hạ một khắc, lại có kịch liệt chấn động truyền đến. San bằng đại địa thượng, đột nhiên xuất hiện một trường miệng rộng, hướng tới giữa không trung tinh đảo chi cơ hung hăng tập tới. Đồng thời còn có một cổ lực lượng trói buộc tinh đảo chi cơ, ý đồ đem nó kéo vào miệng rộng giữa. Huyền phù ở không trung tinh đảo chi cơ đã chịu thật lớn kinh hách, vội vàng liều mạng né tránh. Nhưng mặc dù là chạy trốn trong quá trình, tinh đảo chi cơ lại như cũ mở ra miệng rộng, liên tiếp không ngừng cắn nuốt đồ ăn. Đây là tinh đảo chi cơ đặc tính, chẳng sợ gặp phải tánh mạng chi ưu, cũng tuyệt đối không thể đã quên lấp đầy bụng. Những cái đó tránh ở rất xa địa phương, thao tác pháp bảo tinh đảo khống chế giả, đột nhiên lâm vào hoảng loạn trạng thái. Bởi vì bọn họ phát hiện, kia tóc điên quái vật, thế nhưng thẳng đến chính mình nơi vị trí mà đến. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Hoảng loạn dưới khống chế giả nhóm, vội vàng thao tác trong tay pháp bảo, ý đồ thao tác tinh đảo tới chặn lại lúc này đầy nguy cơ. Từng con bùn đất bàn tay to chụp vào không trung, liên tiếp không ngừng chặn lại tinh đảo chi cơ, lại cho người ta một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Những cái đó khống chế giả nhóm, càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bị nghiêm trọng phản vệ. Nhiều người thao tác tinh đạo pháp bảo tệ đoan rất nhiều, giờ phút này liền bởi vì khống chế giả duyên cớ, căn bản vô pháp tùy tâm sở dục khống chế. Liên phảng phất là một đài dị sắt người máy, làm ra động tác cùng dự đoán, luôn là kém rất lớn khoảng cách. Nếu là bị cường giả luyện hóa tinh đạo, liền khẳng định không có này đó tệ đoan, tất nhiên như cánh tay sai sử bắt được tinh đạo chi cơ. Hai họa ngầm trước sau tồn tại, chỉ là không đụng tới sự cố bại lộ ra tới, hiện giờ vấn đề bộc phát ra tới, lại đủ để đoạt nhân tính mệnh. Ở khống chế giả tuyệt vọng trong ánh mắt, biển sao sói đói xuống tới, một ngụm đưa bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Liên ở cùng thời gian, đại địa bắt đầu càng thêm điên cuồng chấn động, từng đạo khủng bố vết rách liên tiếp xuất hiện. Sinh trưởng trên mặt đất cây cối hoa cỏ, lớn nhỏ kiến trúc cùng đám người, liên tiếp không ngừng rớt vào cái khe giữa. Xem cái khe chỗ sâu trong như dung nham tinh hạch, liền biết rơi vào trong đó lúc sau, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy một màn này, các tu sĩ đã sớm đã trợn mắt há hốc mồm, liều mạng ý đồ thoát đi này phương thiên địa. Theo khống chế giả bị cắn nuốt, này tòa thật lớn tinh đảo, hoàn toàn lâm vào mất khống chế trạng thái. Mặt đất vô số cái khe, chính là tốt nhất chứng minh đang ở cắn nuốt hết thảy không thuộc về nó đồ vật. Nếu không chạy nhanh thoát đi, chờ đến tinh đảo hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, ai đều không thể thoát đi bị cắn nuốt kết cục. So sánh với khắp nơi cắn nuốt tinh đảo chi cơ, mất khống chế tinh đảo càng thêm đáng sợ, bởi vì nó thể tích lớn hơn nữa, cất chứa quá nhiều đồ vật. Ngắn ngủn thời gian, tinh đảo hình thái đã phát sinh kịch liệt thay đổi. Nguyên bản cây xanh thành bóng râm mặt đất, hiện giờ đã biến thành chuỗi lùi một mảnh, nóng rực nham thạch thay thế nguyên bản ốc thổ. Giống như là hoang phế tinh cầu, mặt ngoài không có một mảng cỏ, tản ra hoang vắng cùng tuyệt vọng. Thuần dưỡng tinh đảo tu sĩ đầy mặt tuyệt vọng, chỉ vì này kỳ thật là tinh đảo hoàn toàn mất khống chế, sắp hoàn toàn bùng nổ điểm báo. Khắp nơi chạy trốn mọi người, đồng dạng nghe được một tiếng gào giống, đại biểu cho mất khống chế tinh đảo chân chính sống lại. Xong rồi, thật sự xong rồi. Không có năng lực chạy trốn tu sĩ cùng phàm nhân, tất cả đều lâm vào tuyệt vọng giữa, ngốc ngốc chờ đợi tử vong buông xuống. Có lẽ giây tiếp theo, bọn họ liền đem hóa thành cho tàn. Phiêu đang ở không trung tinh đảo chi cơ, lại phảng phất bị vô hình bàn tay to nắm lấy, hung hăng tạp hướng mặt đất. Oeng! Mặt đất xuất hiện một cái độc lớn, nối thẳng phía dưới tinh hạch, tinh đảo chi cơ rất đi vào. Bình thường dưới tình huống, rơi vào tinh hạch dung dịch kết cục chính là bị nhanh chóng phân giải tiêu hóa. Chính là giờ khắc này tình huống, lại rõ ràng có chút khác thường. Rơi vào ngân hà trung tinh đảo chi cơ, cũng không có bị tiêu hóa dấu hiệu, mà là mở ra vô số miệng tiến hành phản cắn nuốt. Làm lạnh sau có thể tăng đại tinh đảo thể tích tinh hạch dung dịch, bị tinh đảo chi cơ không ngừng cắn nuốt, tuyệt đối coi như là thoải mái chè chén. Trái lại bị cắn nuốt tinh đảo, căn bản vô pháp ngăn cản loại này hành vi, lâm vào kinh hoàng cùng lo âu giữa. Nó chỉ số thông minh càng cao, tuyệt không phải hoang dại tinh đảo chi cơ, các đều là không đầu góc khởi hóa. Nó có thể cảm nhận được một loại vô pháp kháng cự lực lượng, chính đem nó hoàn toàn trói buộc chân áp. Vô pháp khắp nơi di động, vô pháp tiếp tục cắn nuốt, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Không ngừng tổn thất tinh hạch dung dịch, làm tinh đảo có loại bị hút máu cảm giác, lo lắng cho mình sớm hay muộn sẽ bị hút thành thây khô. Nó liều mạng dãy rủa kháng cự, chỉ tiếc căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Tinh đảo chi cơ như cũ còn ở cắn nuốt, nó không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết có ăn liền bung ra cái bụng đi ăn. Không biết cắn nuốt bao lâu, tinh đảo chi cơ phát hiện hoàn cảnh biến ảo, lại lần nữa về tới cái kia năng lượng vô cùng dư thừa thế giới. Như cũ vẫn là bị cố định ở không trung, chỉ là so sánh với rời đi thời điểm, hình thể đã gia tăng rồi gấp trăm lần không ngừng. Tinh đảo chi cơ muốn dãy rủa, lại căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, liền cùng trước đây bị nhốt khi giống nhau như lúc. Thực mau hắn liền từ bỏ dãy rủa, an tĩnh phập phình ở không trung, nhìn cao cấp căn nguyên linh bảo mang theo tiểu đệ ở chính mình chung quanh bay tới bay lui. Liên ở cùng thời gian, dung chuyển mất khống chế tinh đảo đột nhiên an tĩnh lại, tràn ngập ở cả tòa tinh đảo phía trên, làm người hỏng mất tuyệt vọng bạo ngược hơi thở, giống như bọt khí giống nhau nhanh chóng tiêu tán. Tuyệt vọng mọi người trừng mắt, từ sợ hai trạng thái chung chậm rãi khôi phục, không thể tưởng tượng nhìn dưới chân đại địa chậm rãi khép lại. Nguyên bản hẳn phải chết cục diện, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy biến hóa, đủ để cho vô số người hỉ cực mà khóc. Không ai biết tai nạn vì sao mà ngăn, chỉ có thể không ngừng cảm tạ cầu nguyện, hy vọng tai nạn có thể hoàn toàn rời xa. Chương 3168 đường trấn an bài. Đỉnh núi phía trên, giờ phút này một mảnh bình tĩnh, tựa hồ sở hữu phong ba đều tránh đi nơi này. Cho dù là tinh đảo mất khống chế, nơi nơi đều là cái khe thời điểm, này chỗ đỉnh núi như cũ bình yên vô sự. Mọi người tấm tắc bảo lạ, trong lòng lại rất rõ ràng, này tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì đường trấn tồn tại, cho nên mới sẽ như thế. Có lẽ là thân ở với an ổn hoàn cảnh, lúc này lại xem phía dưới hết thảy, làm mọi người trong lòng tràn đầy cảm khái. Ngắn ngủn thời gian, tinh đảo tao ngộ liên tiếp biến cố, làm người cảm thấy trở tay không kịp. Tinh đảo chi cơ khắp nơi cắn nuốt, khống chế giả trực tiếp đoàn diệt, ngay cả tinh đảo đều ở vào mất khống chế trạng thái. Kia khắp nơi cái khe cảnh tượng, làm tất cả mọi người cho rằng chính mình hôm nay khó thoát vừa chết. Chính là sự tình biến hóa, lại ra ngoài mọi người đoán trước. Tinh đảo chi cơ ly kỳ biến mất, mất khống chế tinh đảo một lần nữa ổn định xuống dưới, một hồi hạo kiếp cũng tan thành mây khói. Tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người, cầm lòng không đậu mà phát ra hoan hô. Hiện giờ tinh đảo loạn thành một đoàn, khống chế giả cùng tâm phúc đều bị cắn nuốt, kế tiếp tất nhiên lâm vào hỗn loạn trạng thái. Chúng ta tốt nhất nhân cơ hội này, cướp đoạt mấy con săn thu thuyền, sau đó giấu ở bí ẩn khu vực. Nếu có người thảo muốn, cùng lắm thì còn cấp đối phương, nhưng nếu là không ai thảo nếu muốn, chúng ta liền chính mình lưu lại. Tu sĩ thủ lĩnh triệu tập đồng bạn, quyết định mạo hiểm hành động, sau khi thành công liền có thể đại kiếm một bút. Hàng năm ở biển sao đi săn, tất cả đều là dám liều mạng tàn những người, đi theo không muốn sống thủ lĩnh lúc sau, phong cách hành sự càng là to gan lớn mật. Cơ hội bãi ở trước mắt, nếu là có thể nắm chắc được, tất nhiên có thể nhân cơ hội cá mặn xoay người. Có sau khi quyết định, một đám tu sĩ lập tức hành động, thẳng đến tàn phá bất kham quảng trường. Giờ phút này tinh đảo bên trong loạn thành một đoàn, căn bản không có người để ý này đó tu sĩ, liền tính là thao túng thuyền rời đi tinh đảo tị nạn, kia cũng là đương nhiên sự tình. Đến nỗi tu sĩ thủ lĩnh, khẳng định không thể rời đi, mà là muốn lưu tại đường trấn bên cạnh nghe theo triệu hoán. Vị này chính là đại lão, tinh đảo biến cố ngọn nguồn, chính mình tuyệt đối vô pháp trêu chọc tồn tại. Nếu là nhát gan sợ phiền phức, biết sự tình chân tướng lúc sau, tự nhiên tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng nếu là muốn thành tựu đại sự, vậy cần thiết quan trọng theo sát tùy đường trấn, mới có khả năng đạt được quý giá cơ hội. Phía sau này đàn tu sĩ mưu hoa, đường trấn tự nhiên phi thường rõ ràng. Hắn căn bản lười đi để ý, chỉ là khẽ cười một tiếng, đối với tu sĩ thủ lĩnh hỏi, nếu là thông qua bình thường con đường, tiến vào băng phong tinh cầu bên trong, yêu cầu cái dạng gì yêu cầu? Nghe được đường trấn dò hỏi chính mình, tu sĩ thủ lĩnh tinh thần chấn động, biết biểu hiện cơ hội đã đến. Hồi bẩm các hạ, muốn đi trước băng phong tinh cầu, sắp thật yêu cầu một ít điều kiện yêu cầu. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là cần thiết lấy đoàn thể hình thức, hướng biển sao liên minh xin chuẩn nhập tư cách. Xin giả có được một tòa tinh đảo, hơn nữa luyện chế một cái phù văn xiển xích, gia nhập tòa định băng phong tinh cầu khóa tinh đại trận giữa. Không thể làm được này hai điểm, vậy không cần suy xét mà khác, biển sao liên minh căn bản không thèm để ý. Hoàn thành này một bước lúc sau, còn muốn chi trả một số tiền, dùng để mua sắm băng phong tinh cầu thổ địa. Phương diện này nhưng thật ra không có hạn chế, chỉ cần tiền đủ nhiều, mua nhiều ít thổ địa đều có thể. Chờ đến hoàn thành này đó bước đi lúc sau, liền có thể tiến vào băng phong tinh cầu, đánh xuyên qua tấm băng tiến hành khai quật khai thác. Trong lúc sở hữu thu hoạch đều về cá nhân có được, nhưng là liên minh có ưu tiên mua sắm bán đấu giá quyền. Tu sĩ thủ lĩnh đối với chuyện này khẳng định nghiêm túc nghiên cứu quá, giảng thuật thời điểm phi thường nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ. Dựa theo ngươi cách nói, nếu là không có tinh đạo nói, vậy không có tiến vào băng phong tinh cầu tư cách. Đường trấn nhưng thật ra không nghĩ tới, bình thường tiến vào băng phong tinh cầu, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy nói. Tu sĩ thủ lĩnh trả lời, nếu là không có tinh đạo nói, có thể trực thuộc đến mặt khác tinh đạo danh nghĩa, nhưng là muốn giao nộp một tuyệt bút trên danh nghĩa phí dụ. Đây là rất lớn một số tiền, không có nhiều ít tu sĩ có thể lấy ra tới. Nếu là phát hiện bảo tàng nói, còn cần cùng sở trực thuộc tinh đạo cộng đồng khai phá, bởi vì đối phương sẽ phái ra giám thị nhân viên, cho nên căn bản không có giấu giếm khả năng. Đến nỗi cụ thể chia làm tỷ lệ, nhưng thật ra có thể thương lượng, nghe nói tối cao chia làm tỷ lệ đạt tới một nửa. Tu sĩ thủ lĩnh nhắc tới đệ nhị loại phương pháp, nhất thích hợp muốn tham dự băng phong tinh cầu khai phá, nhưng là của cải không đủ phong phú tu sĩ. Tuy rằng điều kiện thực hà khắc, nhưng nếu là may mắn phát hiện bảo tàng, thu hoạch cũng tất nhiên sẽ tương đương phong phú. Đây chính là mai táng tu hành văn minh tinh cầu, lục tục khai quật ra tới thiên tài địa bảo, chứng minh viên tinh cầu này văn minh cấp bậc rất cao. Không cần tìm được tông môn bảo tàng, chỉ cần tìm được một người cao cấp tu sĩ thi thể, liền có cơ hội thu hồi đầu nhập phí tổn. Rất nhiều tiểu tông phái tu sĩ hoặc là tán tu, hiện giờ đều đang không ngừng gom góp tài chính, tham dự băng phong tinh cầu khai phá tầm bảo. Bởi vì không có tinh đạo, các tu sĩ đều sẽ sử dụng đệ nhị loại phương pháp, tuy rằng có rất nhiều hạn chế, nhưng là ít nhất có tham dự tư cách. Tu sĩ thủ lĩnh đang nói chuyện thời điểm, trong lòng rất là kích động, chỉ vì hắn đã sớm tưởng phía trước hướng băng phong tinh cầu. Chính là bởi vì tài lực cùng những mặt khác hạn chế, tu sĩ thủ lĩnh chỉ có thể quan vọng, lại căn bản thẳng không có cơ hội đi thực thi. Nếu đường trấn đi trước băng phong tinh cầu, cũng nguyện ý mang lên chính mình nói, kết quả thực chính là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Đường trấn cường đại thực lực, đối với khai thác tra xét cực có trợ giúp, có rất lớn tỷ lệ tìm được đóng băng bảo tàng. Đồng thời còn không cần lo lắng, sẽ đã chịu mặt khác tu sĩ khi dễ, dẫn tới ích lợi đã chịu tổn thất. Tu sĩ thủ lĩnh càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức đi trước băng phong tinh cầu, tham dự trận này oanh oanh liệt liệt khai phá tầm bảo thịnh hội. Nghe xong tu sĩ thủ lĩnh giới thiệu, đường trấn đã lấy định rồi chủ ý. lựa chọn đệ nhất loại phương pháp, xin tiến vào tư cách. Tinh đảo thực mau là có thể đủ đúng chỗ, chuyện khác giao cho ngươi tới phụ trách, không biết ngươi có không hoàn thành nhiệm vụ. Tu sĩ thủ lĩnh nghe vậy, trong lòng kinh hoàng không ngừng, vội vàng gật đầu tỏ vẻ có thể. Đây là hắn khổ chờ cơ hội, hiện giờ đã đưa đến trước mắt, nói cái gì đều không thể bỏ lỡ. Còn thỉnh các hạ yên tâm, ta nhất định khuynh tận toàn lực, bảo đảm sẽ không làm ngài thất vọng. Lúc trước cấp đường trấn giảng thuật tinh vân hải tình huống khi, phải tới rồi căn nguyên chi lực ban thưởng, làm tu sĩ thủ lĩnh hoạch đích cực đại. Tu sĩ thủ lĩnh ở trong lòng nhận định, đường trấn tất nhiên là một vị hào sảng cường giả, khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình thủ hạ. Một khi đã như vậy, chúng ta này liền bắt đầu hành động. Đường trấn nói chuyện đồng thời, đối với phía trước giơ tay nhất chiêu, liền thấy hư không xé mở cái khe, từng cái sáng lên vật phẩm, liên tiếp không ngừng mà hướng tới đường trấn bay tới. Tu sĩ thủ lĩnh cùng băng nhân nô bộc đều ở ngưng thần nhìn kỹ, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Đường trấn giơ tay một chảo, một quả tạo hình cổ xưa chiếc nhẫn, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ ra tới. Xem cũng chưa xem chiếc nhẫn liếc mắt một cái, đường trấn liền đem này ném cho tu sĩ thủ lĩnh, dùng bình đạm ngựa khi nói, này tòa tinh đảo khống chế giả bảo khố, bị ta luyện hóa trở thành chiếc nhẫn, trong đó một nửa tài phú đều ở bên trong này. Chiếc nhẫn giao cho ngươi sử dụng, không cần lo lắng tiêu tiền, mau chóng đem sở hữu sự tình làm thỏa đáng. Tu sĩ thủ lĩnh nghe vậy, tức khắc chấn động. Một tòa tinh đảo tích lũy tài phú, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tu sĩ thủ lĩnh chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, cũng đã lâm vào dại ra trạng thái. Hắn thật sự không thể tin được, này cái nhìn như bình thường chứa vật chiếc nhẫn giữa, thế nhưng chồng chất như thế nhiều tài phú. Nhìn đến bảo vật kia một khắc, hắn thậm chí sinh ra huề bảo lần trốn ý niệm, rốt cuộc này bút tài phú thật sự là làm người điên cuồng. Ý niệm vừa mới dâng lên, tu sĩ thủ lĩnh liền đột nhiên cả kinh, đồng thời ở trong lòng thầm mắng đáng chết. Chính mình thật là tham tiền tâm hồn, cũng dám toát ra như vậy ý niệm, thật sự là không biết sống chết. Đường trấn chỉ là phất tay chi gian, liền cướp đoạt tinh đạo khống chế giả bí mật bảo khố, loại này thủ đoạn đã xa xa vượt qua tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, muốn theo dõi chính mình hành vi, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chính mình tâm sinh tham nghiệm, kỳ thật về tình cảm có thể tha thứ, mặc cho ai đụng tới như vậy một bút tài phú, đều khẳng định sẽ sinh ra cùng loại ý niệm. Ngẫm lại không có vấn đề, nhưng là tuyệt đối không thể đi làm, chính mình xuống tay kia một khắc, liền tất nhiên là bị mất mạng là lúc. Đỉnh điểm. Chương 3169 một niệm thành đạo. Đường trấn ý niệm vừa động, ba người đồng thời xuất hiện ở sao trời. Tao ngộ biến cố tinh đảo, liền tại hạ phương khu vực, hiện giờ như cũ đuổi mù quần quật. Tinh đảo tuy rằng đã ngủ say, nhưng là tai họa dấu vết còn ở, tổn hại một ít cũng vô pháp phục hồi như cũ. Nhìn yên tĩnh không tiếng động sao trời, tu sĩ thủ lĩnh đầy mặt khiếp sợ, băng nhân nô bộc ánh mắt lưu chuyển. Đi theo ở đường trấn bên người, luôn là có kinh hỉ xuất hiện, kiến thức đến vô cùng kỳ diệu cường hãn thủ đoạn. Liên ở ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, lại thấy tam con quen thuộc đi săn thuyền, từ tinh đảo bên trong vọt ra. Ha ha, đắc thủ. Tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, lộ ra vui sướng biểu tình. Hắn sở hữu tài sản thêm lên, đều không đủ một con thuyền đi săn thuyền số lẻ, qua đi đảo cũng từng ảo tưởng có thể có được một con thuyền, trong lòng lại biết đó là si tâm vọng tưởng. Lúc này đây biến cố, liền cung cấp khó được cơ hội, có thể đem thuyền cướp đoạt cũng che giấu lên. Ở tinh đảo khống chế giả đoàn diện, bên trong lâm vào hỗn loạn dưới tình huống, chuyện quan trọng nhất chính là tranh quyền đoạt lợi. Loại này quyền lực tranh đoạt huyết tinh dị thường, không biết sẽ có bao nhiêu tham dự giả, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Chờ đến hết thệ có rồi kết quả, lại muốn đuổi theo cha đi săn thuyền rơi xuống khi, sợ là rất khó lại tìm được manh mối. Đây là một hồi đánh bạc, thắng đại kiếm một bút, thua liền bỏ mạng tiên ngay. Có thể thoát được quá đuổi giết tốt nhất, nếu trốn bất quá nói, cùng lắm thì vứt bỏ tính mạng. Bất quá đi theo đường trấn lúc sau, tình huống lại trở nên có chút bất đồng. Tu sĩ thủ lĩnh tầm mắt biến cao, đối với săn thu thuyền, hiện giờ thế nhưng có chút chướng mắt. Nếu là đi theo đường trấn tìm được bảo tàng, có khả năng thu hoạch phong phú ích lợi, tuyệt phi mấy con đi săn thuyền có thể so sánh với. Tu sĩ thủ lĩnh như thế chắc chắn là bởi vì kiến thức tới rồi đường trấn đối đãi tài phú thái độ, căn bản là giống như cặn bã giống nhau. Hiển nhiên lấy đường trấn cảnh giới thực lực, căn bản sẽ không để ý loại đồ vật này. Nhưng là tu sĩ thủ lĩnh để ý, chỉ có đạt được cũng đủ nhiều tài phú, mới có thể không chịu hạn chế tự do tu luyện. Tài lữ pháp điệu tứ đại hạng, tài bài thủ vị đều có nhân, chỉ cần có tài, mặt sau tam hạng dễ như trở bàn tay. Chúng ta lại đi. Đường trấn nhẹ nhàng phất tay, chung quanh cảnh tượng biến ảo, ba người tiến vào săn thú thuyền. Dựa theo đường trấn phân phó, tam con thuyền rời đi tinh vân hải phạm vi, hướng tới hoang vắng biển sao chỗ sâu trong bước vào. Chờ tới rồi nhất định khoảng cách, săn thú thuyền chậm rãi dừng lại, đường trấn phi thân mà ra. Tam con thuyền thành viên, giờ phút này đều ở nhìn chằm chằm đường trấn, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm chút cái gì. Không thấy được đường trấn có gì động tác, huyền phù với biển sao chung một khối thật lớn tinh thể, lại đột nhiên chi gian vỡ vụn băng giải. Đá vụn bay múa, ánh lửa vang khắp nơi, lại trước sau lặng yên không một tiếng động. Liên ở cùng thời gian, ly kỳ biến mất tinh đảo chi cơ, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Các tu sĩ thấy vậy tình cảnh, trong lòng đã là có thể xác định, đường trấn có thể thao tác này đầu đáng sợ biển sao sói đói. Tưởng tượng đến thật lớn tinh đảo, chính là bị thứ này làm đến long trời lở đất, các tu sĩ tâm tình đều có chút cổ quái. Bình thường tinh đảo chi cơ, khẳng định không có như vậy cường hãn, nó có thể ở tinh đảo đấu đá lung tung, rất có thể là đường trấn sau lưng thao túng duyên cớ. Tinh đảo chi cơ mới vừa xuất hiện, liền thẳng đến kia viên vỡ vụn tinh thể, thân thể vỡ ra sau liều mạng cắn nuốt. Tinh đảo chi cơ cũng ăn mấy thứ này. Có tu sĩ mở miệng hỏi, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tinh đảo chi cơ cắn nuốt vật thể, đều là có dinh dưỡng vật thể, bình thường cục đá căn bản lười đi để ý. Này viên tạc nước tinh thể liền không ở tinh đảo chi cơ thực đơn giữa, cái năng chúng nó căn bản sẽ không phản ứng. Chính là trước mắt này viên tinh đảo chi cơ lại ở không ngừng cắn ướt, rõ ràng là một bộ bụng đói ăn quảng bộ dáng. Các tu sĩ quan khán trong quá trình đều cảm nhận được một loại cảm xúc, tựa hồ phi thường bị khuất, không muốn ăn, hảo khó ăn, ô ô ô, buông ta ra. Không ngừng truyền đến ý thức chi âm, làm các tu sĩ có thể xác định chính là trước mắt tinh đảo chi cơ phát ra ra. Tinh đảo chi cơ có được tư duy năng lực, này vốn chính là phi thường hiếm thấy sự tình, hơn nữa cái loại này ủy khuất buồn bực cảm xúc, làm các tu sĩ cảm giác càng thêm ngạc nhiên. Giống như là cái năn hài tử, ở gia trưởng bức bách hạ, không thể không hạ cơm heo giống nhau. Các tu sĩ nghĩ đến đây, không cấm nhìn về phía đường trấn, muốn biết vị này đại lao muốn làm gì. Này xui xẻo tiểu gia hỏa, hẳn là không phải sẽ bị căng chết đi. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, theo sau liền thấy tinh đảo chi cơ hình thể bắt đầu tăng trưởng, tốc độ mau làm người nghẹn họng nhìn chân trối. Mỗi giây tăng trưởng 10 mét đường kính, nhìn như không chút nào thu hút, chính là tinh đảo diện tích gia tăng lại phi thường khủng bố. Lúc ban đầu tinh đảo chi cơ như là núi non, chính là ngắn ngủn thời gian, liền biến thành huyền phù ở biển sao trung to lớn đảo nhỏ. Chờ đến sở hữu tinh thể mà nhỏ, bị toàn bộ cắn nuốt không còn khi, tinh đảo chi cơ thể tích trở nên vô cùng lớn vô cùng. Hẳn là không sai biệt lắm. Đường trấn phi lâm tinh đảo chi cơ trên không, vô số cái sáng lên phù văn nhanh chóng ngưng tụ, quay trung quanh ở đường trấn thân thể trung quanh. Phù văn tập kết trở thành pháp trận, huyền đình bất quá mấy phút lúc sau, nhanh chóng hoàn toàn đi vào tinh đảo chi cơ bên trong. Đây là có chuyện gì? Tu sĩ thủ lĩnh đám người, căn bản xem không hiểu này một bước thao tác, sôi nổi lúc riêng tư lẫn nhau dò hỏi. Đáng tiếc đều là giá thấp đẳng cấp tu sĩ, tiếp xúc không đến quá cao cấp đồ vật, suy đoán nửa ngày cũng không có chuẩn xác đáp án. Chỉ có băng nhân nô bộc, dại ra trong ánh mắt tinh quang lập lòe. Thần cấp tụ linh pháp trận, một niệm thành trận, đỉnh cấp hoàn mỹ thủ pháp. Hắn thanh âm cực thấp, người khác căn bản vô pháp nghe được, tu sĩ thủ lĩnh nhưng thật ra có điều cảm thấy, yên lặng nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn có loại cảm giác, băng nhân nô bộc không đơn giản. Lần này tinh đảo biến cố, mặt ngoài thoạt nhìn là đường trấn dẫn phát, chân chính ngọn nguồn lại là băng nhân nô bộc. Đều nói băng nhân nô bộc sống lại lúc sau, vốn có ký ức đều sẽ biến mất không thấy, ngu si ngu dốt không hiểu đến tự hỏi. Nhưng là tên này băng nhân nô bộc, rõ ràng phi thường đặc thù. Hắn có thể phán đoán tự thân tình cảnh, sau đó lại dùng đặc thù thủ đoạn, không ngừng phát ra thỉnh cầu viện trợ tin tức. Chỉ có thực lực cường đại tu sĩ mới có thể đủ thu được cầu cứu tín hiệu. Đồng thời còn có thể bảo đảm sẽ không bị thanh niên tu sĩ phát giác, do đó phá hư hắn tự cứu hành động. Ở cực đoan bất lợi trạng thái hạ, đều có thể đủ làm được điểm này, có thể thấy được băng nhân nô bộc tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Tu sĩ thủ lĩnh suy nghĩ cẩn thận lúc sau, ngược lại càng thêm vui vẻ. Băng nhân nô bộc lai lịch bất phàm, đây là một kiện rất tốt sự, nếu là thật có thể trọng nhặt mất đi ký ức, quả thực chính là bánh nhân thịt khổng lồ nện ở trên đầu. Chỉ cần tìm được một chỗ đỉnh cấp tông môn vị trí, tìm kiếm đến che giấu bảo tàng, như vậy lại nhiều trả giá cũng đều đáng giá. Con, nếu là lại được đến đỉnh cấp công pháp, chân quý tu luyện vật tư, tăng lên thực lực tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tu sĩ thủ lĩnh nhớ nhung suy nghĩ, nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì, nhưng lại có chút xem nhẹ băng nhân nô bộc. Thả không đề cập tới hắn một phen thao tác, làm chính mình có thể chuyển nguy thành an, chỉ bằng trước đây cùng đường trấn giao lưu, là có thể bại lộ ra bất phàm kiến thức. Bởi vì hắn đã từng nhắc tới căn nguyên chi lực, đây là chỉ có ở đỉnh cấp tu sĩ giữa mới có thể sử dụng hình dung từ. Hiện giờ băng nhân nô bộc khả năng cũng không biết từ ngữ hàng nghĩa, cho nên chỉ là thuận miệng nói ra. Đường Trấn lại nghe ở trong lòng, biết vị này chết mà sống lại băng nhân nô bộc, tuyệt đối là một cái chân chính cá lớn. Lúc này Đường Trấn lại ở nghiêm túc đào tạo tinh đảo. Ở một đám tu sĩ vây xem hạ, bị tấy vào thần cấp tụ linh pháp trận tinh đảo chi cơ, bắt đầu điên cuồng hấp thu tự do thiên địa năng lượng. Nguyên bản cứng rắn cục đá sắc ngoài, ở cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào hạ, nhanh chóng chuyển biến trở thành phì nhiêu thổ nhưỡng. Đường Trấn tùy tay vung lên, không đếm được hạt giống rơi vào tinh đảo, tiếp xúc bùn đất khoảnh khắc liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đồng thời ở tinh đảo chung quanh, xuất hiện cùng như nước hơi trong suốt vòng bảo hộ, đem cả tòa tinh đảo cùng sao trời ngăn cách mở ra. Giờ khắc này tinh đảo chi cơ, toàn thân hoa cỏ sung xuê, linh khí lưu chuyển quay cuồng, rõ ràng chính là một chỗ phúc địa đầu tiên. Cùng mặt khác tinh đảo so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Thuyền thượng những cái đó tu sĩ, đã sớm lâm vào dại ra, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Tinh đảo bọn họ đều không xa lạ, chính là dây lát chi gian hình thành tinh đảo, bọn họ vẫn là lần đầu hiểu biết. Những cái đó tương đồng quy mô tinh đảo, thử hỏi nào một tòa, không cần bồi dưỡng mấy trăm hơn 1000 năm thời gian. Thẳng đến giờ khắc này, các tu sĩ mới chân chính ý thức được, đường trấn thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Quả thực, cường đến không biên. Đỉnh điểm. Chương 3170 đi theo cường giả chỗ tốt. Một tòa diện tích thật lớn tinh đảo, trống rông xuất hiện ở mọi người trước mắt, thoạt nhìn hùng vĩ mà lại đồ sộ. Các tu sĩ thượng ở khiếp sợ trạng thái, liền nghe được đường trấn thanh âm truyền đến, ở thức hải giữa không ngừng kích động. Thao tung thuyền, rớt xuống tinh đảo. Tu sĩ thủ lĩnh phục hồi tinh thần lại, vội vàng chỉ huy xuống tay hạ tu sĩ, hướng tới tinh đảo cực nhanh chạy đi. Không có bất luận cái gì trở ngại, thuyền xuyên thấu năng lượng vòng bảo hộ, một tòa năng lượng nồng đậm đến làm người kêu lên vui mừng thật lớn tinh đảo, không hề che lấp mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thiên địa năng lượng giống như bảy màu mây mù, phiêu tán ở cỏ cây không trùng chi gian, dày đặc địa phương thậm chí ngưng kết trở thành sương mù. Chỉ có loại này mới sinh tinh đảo, mới có như thế thần kỳ mà đặc thù hoàn cảnh, phảng phất thiên địa sơ khai giống nhau, là người tu hành khả ngộ bất khả cầu tu luyện thánh địa. So sánh với nhiều năm kinh doanh xây dựng tinh đảo, tân sinh trên đảo nhỏ mặt không có bất luận cái gì kiến trúc, hoàn toàn chính là một mảnh nguyên thủy phong mạo. Như vậy chỗ chống trạng thái, ngược lại là làm người càng thêm chờ mong, hy vọng có thể ở chỗ này soạn ra một đoạn truyền kỳ. Nếu là tinh đảo phát triển lên, là nguyên lão cấp bậc nhân vật, tương lai nhất định có thể ban ơn cho con cháu. Đương nhiên là có cái tiền đề, đó chính là sống được cũng đủ lâu dài, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Sở hữu tu sĩ tâm tư đều đặt ở dư thừa thiên địa năng lượng mặt trên, nếu là có thể không chịu hạn chế hấp thu luyện hóa, thực lực tu vi tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc. Theo đường chấn thao tác, mặt đất xuất hiện một mảnh đất trống, vốn có cỏ cây bị nháy mắt cắn nuốt. Mặt đất san bằng như gương, không có một tia cái hố nổi lên. Tam con thuyền liên tiếp rớt xuống, thuyền viên nhóm gấp không chờ nổi đi ra, đầy mặt kinh hỉ đánh giá bốn phía. Mọi người nắm chặt thời gian, hấp thu thiên địa năng lượng, tranh thủ tăng lên thực lực của chính mình. Không dùng được bao lâu, chúng ta liền phải đi theo các hạ làm đại sự, nếu là cố ý kéo chân sau nói, vậy nhân lúc còn sớm cút xéo cho ta. Xin chỉ thị đường chấn lúc sau, tu sĩ thủ lĩnh la lớn, không nghĩ thủ hạ huynh đệ bỏ lỡ này khó được tu luyện cơ duyên. Đa tạ các hạ. Chúng tu sĩ được đến mệnh lệnh, vội vàng ngồi trên mặt đất, ngưng thần tĩnh tâm tu luyện lên. Thiên địa năng lượng quần quần mà đến, bị các tu sĩ nhanh chóng hấp thu, khí thế rộng rãi tu luyện trường cảnh sát thật có chút đồ sộ. Ngươi nếu đi trước biển sao liên minh tổng bộ, thứ này khẳng định dùng được với, liền nói chính mình là tinh đạo chi chủ. Đường chấn giơ ra bàn tay, một quả lệnh bài ngưng tụ ra tới, đúng là thao tác dưới chân tinh đạo pháp bảo. Liên cùng lúc trước giống nhau, trực tiếp ném cho tu sĩ thủ lĩnh, căn bản không có để vào mắt. Đi trước biển sao liên minh thời điểm, yêu cầu nghiệm chứng tinh đạo khống chế quyền, này một quả thao tác pháp bảo ắt không thể thiếu. Tu sĩ thủ lĩnh thực kích động, không nghĩ tới đường chấn như thế tín nhiệm chính mình, vội vàng giải thích nói, xác thật yêu cầu đi trước liên minh tổng bộ, tiến đến xin chuẩn nhập tư cách, hiện giờ đã vạn sự đủ, tin tưởng thực mong là có thể đạt được tương quan quyền hạn. Bất quá trước đó, còn cần chiêu mộ một nhóm người tay, do đó đạt tới liên minh yêu cầu thấp nhất nhân số tiêu chuẩn. Điểm này cần thiết phải làm đến, chủ yếu mục đích là phòng ngừa biến cố phát sinh khi, có thể có cũng đủ nhân thủ ứng đối. Đương nhiên chuyện này, ta cũng sẽ tiện đường hoàn thành, các hạ chỉ cần tĩnh chờ liền có thể. Tu sĩ thủ lĩnh đầy ngập hào hùng, một bộ định liệu trước bộ dáng. Đường chấn có thể cảm giác được, tu sĩ thủ lĩnh tinh thần trạng thái thật tốt, rõ ràng là chuẩn bị muốn bung ra tay chân đại làm một hồi. Tinh thần như ra, nhưng là thực lực hơi yếu, xem ra ta muốn trước tiên cho ngươi một ít khen thưởng. Đường chấn nói chuyện đồng thời, duỗi tay hướng tới bốn phía nhất chiêu, liền mỗi ngày mà năng lượng quần quần mà đến. Tụ tập đến tu sĩ bên cạnh, ngưng tụ trở thành hóa lỏng trạng thái, tản ra làm người thèm nhỏ dãi hơi thở. Một màn này thần kỳ cảnh tượng, làm chung quanh tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Con thất thần làm gì, chạy nhanh tu luyện hấp thu, ta tới trợ ngươi hướng quan tấn chức. Tu sĩ thủ lĩnh cưỡng chế trong lòng kích động, không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp khoanh chân ngồi ở đường chấn trước mặt. Bên cạnh tu sĩ thấy thế, lộ ra hâm mộ biểu tình, đây chính là cầu còn không được cơ duyên. Bất quá loại này cơ duyên có đại giới, tu sĩ thủ lĩnh tiếp thu ban thưởng, liền tất nhiên phải vì đường chấn sự tình phấn đấu quên mình. Có điều đến, liền tất nhiên phải có sở trả giá, có đôi khi thậm chí yêu cầu trả giá tính mạng. Đương nhiên đây là chuyện tốt, vô số người cầu chi mà không được, tu sĩ thủ lĩnh thu được chỉ có hâm mộ. Thần linh tự mình hộ pháp hướng quan, như vậy đặc thù đãi ngộ, tuyệt đối xưng được với là hiếm thấy đến cực điểm. Đối đường chấn mà nói, chỉ là tùy tay mà làm việc nhỏ, chính là đối với tu sĩ thủ lĩnh, lại có vô cùng quan trọng ý nghĩa. Ở đường chấn thao tác hạ, thiên địa năng lượng bị tu sĩ thủ lĩnh điên cuồng hấp thu, thực lực của hắn cũng tùy theo bay nhanh tăng lên. Liên ở trong bất chi bất giác, tu sĩ thủ lĩnh thực lực đã đạt tới hiểu được pháp tắc chính tự. Chính là này một đạo trạm kiểm soát, ngăn cản chín thành tu sĩ, làm cho bọn họ trước sau vô pháp lại đến tiến thêm. Chính là có đường chấn dẫn đường, muốn hiểu được pháp tắc chi lực, quả thực lại nhẹ nhàng bất quá. Khống chế một tòa thần quốc, diễn biến thiên địa quy tắc chi lực, chẳng qua là nhất niệm chi gian. Tu sĩ thủ lĩnh nhặt đại tiện nghi, tiết kiệm không biết nhiều ít năm tháng, bước vào chân chính hiểu được thiên địa chính tự. Người khác coi là sinh tử cửa ải khó khăn, khổ cầu mà không được sự tình, tu sĩ thủ lĩnh dễ như trở bàn tay mà cũng đã vượt qua. Chờ đến hóa lỏng thiên địa năng lượng bị hấp thu, hết thảy gió êm sóng lặng là lúc, tu sĩ thủ lĩnh đã trở thành pháp tắc vương giả. Loại này cấp bậc thực lực, ở tinh vân chi hải giữa, đã cũng đủ khống chế một tòa tân đảo. Liên tính là đối ngoại tuyên bố, chính mình là một tòa tinh đảo chủ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Nếu là biết được tu sĩ thủ lĩnh thân phận quá vãng, khẳng định sẽ tâm sinh hoài nghi, suy đoán hắn tu vi vì sao bay nhanh tăng lên. Hoài nghi về hoài nghi, muốn điều tra rõ ràng, lại cần thiết muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Không có ai thích bị điều tra, đặc biệt là người mang đại bí mật tu sĩ, bọn họ ở đối mặt loại chuyện này khi, đều sẽ không chút do dự đau hạ sát thủ. Tu sĩ thủ lĩnh đứng dậy, cảm thụ được tự thân thực lực biến hóa, đối với đường chấn một cung rốt cuộc. Các hạ đại ân đại đức, Hoắc Đặc Vinh nhớ với tâm, nhưng có sử dụng, chắc chắn muôn lần chết không chối tử. Tự thân thực lực càng cường, liền càng có thể cảm nhận được đường chấn cường đại, khác nhau là so trước kia cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nhưng càng là như vậy, tu sĩ thủ lĩnh liền càng thêm trong lòng run sợ, không dám có nửa điểm nhi bất kính chi tâm. Không cần quá nhiều hứa hẹn, chỉ cần dụng tâm làm việc liền hảo, hiện tại ngươi có thể đi làm việc. Tu sĩ thủ lĩnh gật đầu, cùng đường chấn từ biệt lúc sau, lập tức nhích người đi trước Tinh Vân Hải Liên Minh tổng bộ. Đường chấn khép cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh băng nhân nô bộc. Ngươi cũng tu luyện một chút, nếu là có thể khôi phục quá vãng thực lực, có lẽ có khả năng tìm về mất đi ký ức. Đến nỗi tu hành công pháp, ta tới cấp ngươi cung cấp, thân thể nguyên rủa ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời áp chế. Băng nhân nô buộc gật gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đồng thời dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn. Các hạ theo như lời nguyền rủa, không biết rốt cuộc là chỉ cái gì. Đường Chấn không có trực tiếp trả lời, mà là phảng phất xem tướng giống nhau, nghiêm túc mà nhìn băng nhân nô buộc. Xem ngươi tướng mạo mệnh cách, xác thật không phải bình thường tu sĩ, có thể bị tuyết tan sống lại, hẳn là cũng là nào đó lực lượng âm thầm dẫn đường. Ngươi nói chính mình khả năng thân phụ sứ mệnh, có lẽ sự thật quả thực như thế, này hẳn là ngươi ở bị đóng băng phía trước căn bài. Chỉ tiếc băng phong tinh cầu quy tắc hỏng mất, thời không sông dài cũng đã khô cạn, nếu không ta nhưng thật ra có thể tiến vào trong đó, mạnh mẽ lấy ra thuộc về ngươi một đoạn ký ức. Đường Chấn nói tới đây, chỉ băng nhân nô buộc đầu, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ở ngươi thức hải chỗ sâu trong, tồn tại rất lợi hại người rủa, làm ngươi vô pháp thông qua tu luyện tới tăng lên thực lực. Nếu không có ta nói, ngươi chính là tu luyện một vạn năm, tu vi cũng vô pháp tăng lên nhỏ tí tẹo. Băng nhân nô buộc chau mày, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Đường Chấn dẫn đường băng nhân nô buộc hấp thu thiên địa năng lượng, đồng thời áp chế nguyền rủa quấy rầy phá hư. Hắn có một việc cũng không có nói cho băng nhân nô buộc. Thức hải giữa nguyền rủa dị thường cường hãn, hoặc là đến từ cường hãn thần linh, hoặc là đến từ băng phong tinh cầu thế giới căn nguyên. Nguyền rủa chỉ ở băng nhân nô buộc trên người, đã nói lên hắn đắc tội tương đương cường hãn địch nhân, cho nên mới sẽ lọt vào loại này trừng phạt. Nếu là băng phong tinh cầu sinh vật, tất cả đều tao ngộ tương đồng nguyền rủa, kết quả thực là không dám tưởng tượng tai nạn. Rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, mới có thể lọt vào như vậy ác độc nguyền rủa, sẽ bị đóng băng chấn áp mà bất tử, linh hồn thời khắc thừa nhận thống khổ tra tấn. Chương 3171 tiêu tiền mua đất. Quần quận tinh vân chi hải, huyền phù từng tòa tinh đảo, giống như chân chính sao trời giống nhau. Mỗi một tòa tinh đảo, liền đại biểu cho một chi thế lực, hoặc là một cái thế giới. Nếu là không có việc gì thời điểm, tinh đảo đều sẽ ở vào bỏ neo trạng thái, có đôi khi dừng lại chính là mấy trăm hơn 1000 năm. Đụng tới có việc thời điểm, tinh đảo tắc sẽ khởi động rời đi, tương lai cũng không biết sẽ bỏ neo ở nơi nào. Có chút tốc độ khá nhanh tinh đảo, hoàn toàn thay thế đi săn thuyền công năng, có thể ở biển sao chi gian tự do đi. Như vậy tinh đảo chỉ là số ít, bởi vì biển sao du săn sẽ gánh vác nguy hiểm, rất có khả năng một đi không quay lại. Theo băng phong tinh cầu xuất hiện, những cái đó có thực lực tinh đảo đều tích cực tham dự đến khai phá tầm bảo hành động giữa. Thượng vạn tòa lớn nhỏ không đồng nhất tinh đảo, quay chung quanh băng phong tinh cầu, vứt ra từng cây kỳ lớn lên phủ văn xiển xích. Tinh đảo số lượng tựa hồ không ít, chính là cùng thật lớn băng phong tinh cầu so sánh với, lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần bí mà thật lớn băng phong tinh cầu, còn có thể đủ cất chứa càng nhiều tinh đảo, tham dự đến trận này tầm bảo thị nghiến giữa. Tu sĩ thủ lĩnh không phụ gửi gắm, chỉ dùng thời gian rất ngắn, đạt được chuẩn nhập tư cách. Có thể như thế mau lẹ, là bởi vì các hạng điều kiện toàn bộ thỏa mãn, giao tiền thời điểm thống khoái dứt khoát. Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh, trông cậy vào thông qua băng phong tinh cầu đại kiếm một bút, đối với có tiền thế lực một đường đèn xanh. Tham dự tầm bảo tinh đảo, nếu là có thể có điều thu hoạch, tu sĩ liên minh cũng có thể được đến tương ứng chỗ tốt. Nếu không hề thu hoạch, tu sĩ liên minh cũng tuyệt đối sẽ không có hại. Vô luận chuẩn nhập tư cách, vẫn là tinh cầu thổ địa tiêu thụ, đều có thể đủ làm tu sĩ liên minh đại kiếm một bút. Tu sĩ thủ lĩnh thông chi Đường Chấn, hy vọng hắn có thể đi vào liên minh tổng bộ, tự mình lựa chọn muốn mua sắm thổ địa. Băng phong tinh cầu diện tích cực đại, có thể tự do lựa chọn khai phá khu vực, giá cả phương diện nhưng thật ra không có quá lớn khác biệt. Bất quá cũng có một ít đứng đầu khu vực, bởi vì phát hiện quá chân quý thiên tài địa bảo, dẫn tới quanh thân thổ địa giá cả cấp tốc lên cao. Muốn mua sắm nói, phải dùng nhiều một số tiền, đồng thời gánh vác lớn hơn nữa nguy hiểm. Tuyệt đại bộ phận tinh đảo tổ chức đều sẽ một mình lựa chọn một mảnh khu vực, sau đó lại đi chậm rãi tìm kiếm, mà không phải cùng phong giá cao mua sắm thổ địa. Nếu là có thu hoạch nói, liền sẽ tiếp tục mua sắm chung quanh thổ địa, muốn thanh phát ra đại tài. Nếu như trước sau không có thu hoạch, còn có thể một lần nữa mua sắm mặt khác địa điểm, tiếp tục thăm dò sưu tầm đi xuống. Tài lực hùng hậu tinh đảo thường thường sẽ lựa chọn nhiều chỗ khu vực, tuy rằng đầu tư sẽ lớn hơn nữa, nhưng là thu hoạch tỷ lệ cũng sẽ tăng cao. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ vì băng phong tinh cầu phi thường đặc thù. Băng phong tinh cầu bao trùm vạn mét tấm băng, tuyệt đối không phải bình thường hàn băng, mà là có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét. Hàn băng cứng rắn dị thường, hơn nữa không sợ thuật pháp phá hư, tu sĩ đối mặt loại này hàn băng khi, liền giống như nhân loại đối mặt cứng rắn cục đá. Khai thác quá trình phi thường cố hết sức, cần thiết muốn sử dụng đặc thù công cụ, mới có thể đem hàn băng không ngừng bổ ra. Đồng thời còn nếu muốn biện pháp đối kháng rét lạnh xâm nhập, nếu không thực dễ dàng bị đông lạnh thành khối băng. Băng phong tinh cầu tham bảo khai phá cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, nếu không phải khả năng đạt được phong phú lợi nhuận, Tinh Vân Hải lại không có gì khai phá tài nguyên, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không chạy tới sống sờ sờ chịu tội. Đường Chấn dẫn dắt băng nhân nô buộc, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp tiến vào tu sĩ liên minh nơi tinh đảo. Này viên tinh đảo thể tích cực đại, nghe nói chừng mấy vạn năm lịch sử, tinh đảo chi hồn đã sớm bị cường giả hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa thành công tinh đảo phi thường an toàn, không cần lo lắng đột nhiên mất khống chế, đem mặt đất vật phẩm toàn bộ cắn ướt. Nay tòa tinh đảo náo nhiệt vô cùng, không ngừng có tu sĩ xuyên qua lui tới, phân thuộc về bất đồng chủng tộc. Tên là Hoắc Đặc tu sĩ thủ lĩnh, chủ động nên đón Đường Chấn, dẫn dắt bọn họ đi trước một tòa đại sảnh. Bởi vì pháp tắc vương giả thân phận, ven đường có tu sĩ gặp được Hoắc Đặc khi, đều sẽ chủ động hướng hắn hành lễ vân an. Lại hoặc là trộm đánh giá, nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện xa lạ cường giả, rốt cuộc ra sao lai lịch. Hoắc Đặc trong lòng đắc ý, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì Đường Chấn liền tại bên người. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, chính mình sở có được hết thảy, bất quá là Đường Chấn tùy tay ban tặng. Ở đường trấn trước mặt, hắn lại không dám kiêu ngạo làm càn, cần thiết muốn biểu hiện cũng đủ địa thấp. Kỳ thật cũng có tu sĩ chú ý tới đường trấn cùng băng nhân nô bộc. Chỉ tiếc đường trấn thực lực mịt mờ, căn bản vô pháp dò xét rõ ràng, băng nhân nô bộc tuy rằng hiếm lạ, lại cũng đều không phải là tuyệt vô cận hữu. Cho nên chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở Hoắc Đặc trên người, bỏ qua đường trấn cùng băng nhân nô bộc. Không quá bao lâu thời gian, liền tiến vào một tòa trong suốt đại sảnh, phảng phất là bị thổi bay tới bọt xà phòng. Tại đây tòa kiến trúc bên trong, huyền phù này một viên tinh cầu mô hình, đúng là ở vào khai phá trạng thái băng phong tinh cầu. Ở viên tinh cầu này mô hình mặt trên, có rất nhiều điểm đỏ, đều thuộc về bị mua sắm khu vực. Chỉ cần tinh thần lực đảo qua, là có thể đủ thấy rõ ràng mua sắm giả tin tức, biết chính mình hàng xóm thuộc sở hữu cái nào thế lực. Điểm đỏ tuy rằng rất nhiều, chính là so sánh với thật lớn băng phong tinh cầu, điểm này nhi diện tích căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tuyệt đại bộ phận khu vực, như cũ vẫn là trống rỗng, thuộc về chưa bị mua sắm trạng thái. Hoặc đặc hiển nhiên làm đủ công khóa, nghe được rất nhiều tin tức, đối với đường trấn không ngừng giảng thuật. Rất nhiều tinh đạo phát hiện bảo vật, đều sẽ lập tức che giấu lên, sợ bị mặt khác tinh đạo biết được. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là sợ hãi tin tức tiết lộ lúc sau, mặt khác tinh đạo cướp đoạt chung quanh thổ địa. Vì mua sắm một khối có giá trị thổ địa, Hoắc Đặc nện xuống số tiền lớn, chuyên môn góp nhặt một phen tin tức. Ở đường trấn chọn lựa trong quá trình, Hoắc Đặc liền đem nắm giữ sàng chọn tin tức, liên tiếp không ngừng giảng thuật ra tới. Hắn cách làm thực phụ trách, nhưng này không phải đường trấn muốn kết quả. Hoắc Đặc giới thiệu xong lúc sau, đường trấn lại không có lựa chọn, mà là nhìn về phía sau băng nhân nô bộc. Nếu là ngươi, sẽ lựa chọn nào một mảnh khu vực? Nghe được đường trấn dò hỏi, Hoắc Đặc hơi sửng sốt. Chính mình nghe được nhiều như vậy tin tức, cũng cấp ra hợp lý kiến nghị, đường trấn lại cố tình dò hỏi một người ký ức thiếu hụt ra hỏa. Chẳng lẽ hắn lựa chọn so với chính mình phân tích càng có giá trị? Hoắc không nói gì, trong lòng rất là buồn bực, đường trấn thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ngươi phân tích xác thật hữu dụng, ở ngươi chỉ định những cái đó khu vực tiến hành khai quật, có lớn hơn nữa tỷ lệ phát hiện bảo tàng. Nhưng là có một chút ngươi muốn làm rõ ràng, ta cũng không để ý những cái đó bảo tàng, ngươi phân tích những cái đó kết quả, đối ta mà nói căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lần sau nhớ rõ muốn làm rõ ràng, là ta muốn tìm được cái gì, mà không phải ngươi muốn được đến cái gì. Hoắc Đặc trong lòng giật mình, lập tức ý thức được chính mình sai lầm. Con thỉnh các hạ thứ lỗi, ta xác thật là đắc ý vênh báo, chuyện như vậy bảo đảm sẽ không lại có lần sau. Hoắc Đặc xác thật phi thường sợ hãi, có một số việc hắn tự chủ trương, cố tình còn tưởng rằng chính mình thực thông minh, lại đã quên tại thượng vị giả trong mắt, hắn như vậy hành vi, rõ ràng là có chút quên hết tất cả. Không có làm rõ ràng chủ nhân ý tưởng, liền bắt đầu lung tung thao tác, thoạt nhìn tựa hồ phi thường hoàn mỹ, cuối cùng kết quả lại là lao mà vô công. Đường Chấn lại khẽ cười một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Ngươi lại hiểu lầm, ta cũng không phải muốn gõ ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, làm tốt ta giao cho chuyện của ngươi, không cần cành mẹ đẻ cành con. Ngươi muốn làm cái gì sự tình, cũng có thể buông tay đi làm, không ảnh hưởng ta phải làm sự tình liền hảo. Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn đồ vật, ta kỳ thật căn bản là trướng mắt. Hạ Kệ cái hiểu cái không, vội vàng gật đầu nói tạ, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Đường Chấn không thèm để ý, vậy không có vấn đề, bất quá về sau làm việc thời điểm, lại cần thiết muốn nhiều động đầu óc. Quay đầu lại xem băng nhân nô bộc, lại thấy hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh cầu mô hình, một bộ si ngốc ngốc biểu tình. Hoắc Đặc không cấm âm thầm hoài nghi, loại trạng thái này hạ người bệnh nô bộc, hay không có thể làm ra đáng tin cậy lựa chọn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phát hiện chính mình lại tái phát bệnh cũ. Cùng chính mình hợp lý phân tích so sánh với, Đường Chấn càng tin tưởng băng nhân nô bộc lựa chọn, cho dù là sai rồi cũng không cái gọi là. Nếu lựa chọn sai lầm, cùng lắm thì một lần nữa bắt đầu, dù sao Đường Chấn cũng hoàn toàn không kém tiền. Nếu là băng nhân nô bộc ký ức khôi phục, lựa chọn một chỗ quan trọng khu vực, tuyệt đối so với chính mình phân tích một vạn thứ còn phải có giá trị. Liền ở ngay lúc này, băng nhân nô bộc đột nhiên mở miệng, ngón tay băng phong tinh cầu một mảnh khu vực. Ta cảm thấy, hẳn là lựa chọn nơi đó. Đỉnh điểm. Chương 3172 tiến vào băng phong tinh cầu. Thực hảo, liền mua này khối địa phương. Đường Chấn lấy định chủ ý, quay đầu xem một chút Hoắc Đặc, ý bảo đối phương tiến đến xử lý. Tốt, ta lập tức liền đi mua sắm. Giờ khắc này Hoắc Đặc không có nửa điểm nhi chần chờ, quyết đoán đối với nhân viên công tác phất tay ý bảo. Nhìn đến không có, này một mảnh thổ địa, ta tất cả đều muốn. Nhân viên công tác vội vàng gật đầu, trộm nhìn lướt qua băng nhân nô bộc, đồng thời ở trong lòng mặt âm thầm cân nhắc. Làm băng nhân nô bộc chọn lựa thổ địa, loại chuyện này phi thường hiếm thấy, ít nhất hắn là lần đầu nhìn đến. Giờ phút này đại sảnh giữa, phòng trừng sẽ có rất nhiều tu sĩ đang ở trộm chú ý chuyện này. Nếu là băng nhân nô bộc khôi phục ký ức, như vậy hắn sở tuyển địa phương, tất nhiên sẽ có vấn đề lớn. Từng đạo tinh thần lực giả quét mà đến, dừng ở băng nhân nô bộc trên người, muốn làm rõ ràng hắn cụ thể tình huống. Làm càn. Liền ở ngay lúc này, Đường Chấn hừ lạnh một tiếng. Những cái đó không kiêng nể gì tra xét ý thức, bị toàn bộ bắn ngược trở về, đồng thời lại gặp nghiêm trọng bị thương. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất nhiều tu sĩ đương trường hộc máu, trực tiếp lâm vào hôn mê trạng thái. Đột nhiên phát sinh biến hóa, chấn kinh rồi chung quanh người vây xem, nhìn xem hướng Đường Chấn ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Phàm là bị thương đến ra hỏa, giờ phút này đều không có người hỗ trợ xuất đầu, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Rốt cuộc bọn họ hành vi, thuộc về khiêu khích vi phạm quy định, nếu thực lực không bằng người, vậy xóa sạch hàm răng cùng huyết ướt. Có này nho nhỏ nhạc đệm, không còn có tu sĩ có gan tra xét, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Nhưng là đối với Đường Chấn một đám, cũng đã âm thầm lưu tâm, chuẩn bị sau đó hảo hảo điều tra một phen. băng nhân nô buộc lựa chọn sử dụng thổ địa bị Hoắc đặt mua, đồng thời lại đặt hàng một cây phù văn xiềng xích. Loại này đặc thù phù văn xiềng xích là tu sĩ liên minh sở luyện chế pháp bảo, chuyên môn bán ra cấp tiến vào băng phong tinh cầu tầm bảo tinh đảo. Đương nhiên cũng không miễn phí, mà là yêu cầu trả tiền. Đối với tu sĩ liên minh loại này hành vi, rất nhiều tinh đảo đều tỏ vẻ oán giận, nhưng là rồi lại không thể nơi hạ. Tu sĩ liên minh cái này tổ chức là tinh vân hải lớn nhất tu sĩ đoàn thể, có được đông đảo cao cấp tu sĩ, đồng thời cũng là bọn họ phái cao thủ, phế đi rất lớn sức lực, đem khắp nơi lưu lạc băng phong tinh cầu dẫn vào tinh vân hải. Tu sĩ liên minh đối ngoại tuyên bố muốn thu hồi giai đoạn trước đầu nhập thật lớn phí tổn, cho nên thu phí thời điểm đúng lý hợp tình. Phù văn xiềng xích tới tay lúc sau, liền có tu sĩ không ngừng tiến lên, tự báo ra môn tỉnh cầu thuê. Này đó chủ động liên lạc tu sĩ đều là tán tu cùng môn phái nhỏ, bọn họ bởi vì không có tinh đạo, chỉ có thể thông qua dạng phương thức đạt được chuẩn nhập tư cách. Hoắc Đặc đã từng nói qua, có tu sĩ tìm kiếm tinh đạo trực thuộc, sở chỉ chính là trước mắt bọn người kia. Bởi vì nhân số không đủ duyên cớ, Hoắc Đặc đồng ý bọn họ trực thuộc, làm này đó tán tu cùng môn phái nhỏ tu sĩ hưng phấn dị thường. Tuy nói đệ nhị loại phương pháp tồn tại, nhưng là muốn thành công lại rất khó khăn, rất ít sẽ có tinh đạo để ý tới này đó tán tu cùng môn phái nhỏ. Bọn họ ở chỗ này tìm kiếm cơ hội, chính là rất nhiều thời điểm đều sẽ bị các đại tinh đạo trực tiếp cự tuyệt. Có rất nhiều tán tu cùng môn phái nhỏ đều thất vọng lựa chọn từ bỏ, nhưng lại như cũ có một ít còn ở kiên trì, hy vọng có thể có cơ hội xuất hiện. Liên ở giờ này ngày này, cơ hội rốt cuộc tiến đến, hơn nữa vẫn là một vị cường giả trận doanh. Bọn họ ở bên cạnh thấy được rõ ràng, bị Đường Chấn dù sao gây thương tích tu sĩ, rất nhiều đều là các đại tinh đạo cao thủ. Nhưng chính là như vậy cường giả, lại không phải Đường Chấn nhất chiêu chi địch, bởi vậy cũng biết thực lực có bao nhiêu cường hãn. Đi theo như vậy cường giả, không cần lo lắng sẽ đã chịu khi dễ, bởi vì không có ai dám dễ dàng trêu chọc. Hoàn thành vật tư mua sắm lúc sau, Hoắc Đặc được đến một khối thẻ bài, mặt trên ký lục về mua sắm thổ địa tin tức. Đồng thời ở tinh cầu mô hình mặt trên, nhiều ra một khối màu đỏ đánh dấu, tỏ vẻ này khối thổ địa đã có chủ. Theo sau mọi người cùng rời đi đại sảnh, rời đi tu sĩ liên minh, phản hồi chính mình tinh đảo giữa. Tới khi bất quá 3 lượng người, phản hồi thời điểm lại là một đoàn, tổng nhân số thêm lên chừng 4-5 ngàn. Này đó đều là vừa rồi đầu nhập vào tán tu, cùng với đến từ tiểu tông môn tu sĩ, bọn họ trước sau dừng lại ở chỗ này, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội rời đi. Cũng không phải nghèo túng ly chàng, mà là được như ước nguyện. Không quá bao lâu thời gian, tinh đảo một lần nữa di động, bắt đầu hướng tới băng phong tinh cầu xuất phát. Băng phong tinh cầu khoảng cách cũng không phải quá xa, nửa ngày thời gian cũng đã đến, lựa chọn một mảnh trống trải khu vực bỏ neo tinh đảo. Phu cận cũng có tinh đảo bỏ neo, khoảng cách rất xa khoảng cách. Chờ đến tinh đảo ổn định lúc sau, một đạo phù văn xiềng xích bắn ra, thẳng đến phía trước thật lớn vô cùng đóng băng tinh cầu. Nay phù văn xiềng xích vô hạn kéo dài, trực tiếp tiến vào băng phong tinh cầu, đâm vào vạn trượng hàn băng giữa. Phù văn xiềng xích đâm vào tinh cầu kia một khắc, ngay lập tức chi dàn cũng đã căng thẳng, trở thành câu thông tinh đảo cùng băng phong tinh cầu chi gian nhịp cầu. Giờ khắc này tinh đảo nhanh chóng ở vào cố định trạng thái, trở thành lôi kéo băng phong tinh cầu mỏ neo. Có này thượng vạn chiếc thuyền miêu tồn tại, băng phong tinh cầu liền sẽ không ở biển sao chung khắp nơi chạy loạn, thành thành thật thật đại ở cố định địa điểm. Tinh đảo mặt trên tu sĩ lúc này liền có thể thông qua phù văn xiềng xích trực tiếp tiến vào băng phong tinh cầu. Đây là một cái thẳng tới thông đạo, có thể dùng nhanh nhất tốc độ đi tới đi lui băng phong tinh cầu cùng tinh đảo chi gian. Đã là một loại lôi kéo đường cáp treo, lại là biến dị bản truyền tống trận, thoạt nhìn đảo cũng rất là thần kỳ. Mặt khác băng phong tinh cầu mặt trên có đặc thù lực lượng tồn tại, cũng không thích hợp thuyền lên xuống. Đã từng có không tin tà ra hỏa mạnh mẽ điều khiển thuyền tiến vào băng phong tinh cầu, kết quả không thể hiểu được bị đông lạnh thành đóng băng. Sử dụng phù văn xiềng xích rõ ràng là càng tốt lựa chọn, an toàn mà lại mau lẹ. Chỉ thấy từng đạo bị quang mang bao phủ thân ảnh theo phù văn xiềng xích nhanh chóng di động thẳng đến thật lớn băng phong tinh cầu. Đường Chấn cùng Hoắc Đặc chờ tu sĩ toàn bộ đều ở trong đó, tinh đảo mặt trên chỉ để lại rất ít tu sĩ đóng giữ. Băng phong tinh cầu mặt ngoài nhìn một mảnh bình tĩnh, chờ đến tiến vào sau mới phát hiện kỳ thật cùng bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau. Này tinh cầu lạnh băng dị thường, thổi mạnh đáng sợ gió lạnh, tầm thường khu vực đều có bài đủ dưới nhiệt độ thấp. Nếu đụng tới đặc thù khu vực, thậm chí có thể siêu việt rét lạnh cực hạn, đạt tới không thể tưởng tượng rét lạnh trình độ. Tưởng ở như vậy tuyệt cảnh tinh cầu tầm bảo, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, hơi có vô ý liền sẽ bị đông lạnh thành băng côn. Mặt đất trống không một vật, cần thiết muốn sỏ xuyên qua vạn mét chiều sâu tấm băng, mới có thể đủ chân chính bắt đầu thăm dò. Mở thông đạo quá trình, đồng dạng cũng không nhẹ nhàng, cần thiết muốn ngày đêm không ngừng mới có thể. Đồng thời còn muốn vận chuyển phù văn pháp trận, bảo đảm cũng đủ đạt được độ ấm, tránh cho mở giả bị khủng bố hàn khí đông lạnh thành đóng băng. Ở liên tiếp phù văn xiềng xích chung quanh, xuất hiện từng đạo thân ảnh, đúng là tiến vào băng phong tinh cầu đường trấn đám người. Các tu sĩ rơi xuống đất đồng thời, từng viên nóng rực hỏa cầu nhanh chóng vờn quanh ở bốn phía. Bởi vì hỏa cầu tồn tại, độ ấm bắt đầu nhanh chóng tăng lên, dần dần khôi phục đến trạng thái bình thường. "Hảo, lập tức động thủ." Hoắc Đặc tiếp đón một tiếng, liền thấy mấy ngàn dành tu sĩ đồng thời động thủ, đem khối băng bảo đến khắp nơi bay loạn. Cứng rắn vô cùng tấm băng mặt trên, thực mau liền xuất hiện một cái băng động, hơn nữa hướng tới phía dưới một đường kéo dài. Ở rửa sạch đồng thời, băng động bốn phía cũng bị mở lỗ thủng, để vào từng viên nóng rực tinh thạch. Này đó tinh thạch nguyên tự dung nham chỗ sâu trong, thời khắc đều ở tản ra nóng rực cực nóng, đồng dạng cũng là từ tu sĩ liên minh mua sắm vật tư. Các tu sĩ tốc độ tuy rằng thực mau, chính là so sánh với này vạn trượng tấm băng, lại căn bản là không coi là cái gì. Dựa theo hiện tại tốc độ, chỉ cần 10 ngày tả hữu, liền có thể đánh xuyên qua tấm băng tiến vào mặt đất. Hoắc Đặc nhìn băng động gia tăng, đầy mặt vui sướng chi sắc. Không cần như thế phiền toái, làm tất cả mọi người đi lên. Đường Chấn khẽ lắc đầu, không nghĩ lãng phí thời gian, lại cũng không nghĩ quá mức bày ra thần linh thủ đoạn. Mọi người nghe lệnh, lập tức thối lui đến một bên. Nghe được Hoắc Đặc mệnh lệnh, các tu sĩ từ băng động rút lui, đầy mặt nghi hoặc nhìn lại đây. Bọn họ làm không rõ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ đình chỉ mở. Liền ở ngay lúc này, lại thấy Đường Chấn giơ tay một chảo, thật lớn phù văn băng cầu ngưng tụ mà thành. Cho ta đi. Đường Chấn chỉ là tùy tay vung, phù văn băng cầu liền tạp nhập băng động giữa, trực tiếp xỏ xuyên qua thượng vạn mét tấm băng. Chương 3173 Đường Chấn cảnh cáo. Băng tiết khắp nơi vẩy ra, tấm băng kịch liệt chấn động, đến từ chính dưới chân sâu đậm địa phương. Một tòa thật lớn băng động đột ngột xuất hiện ở trước mắt, căn bản vô pháp nhìn đến cái đáy. Các tu sĩ kinh ngạc biểu tình, phảng phất là bị khốc liệt gió lạnh đông lạnh trụ, đọng lại ở trên mặt vô pháp hóa khai. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, thế nhưng sẽ có như vậy trực tiếp dứt khoát thủ đoạn, có thể tạc xuyên cứng rắn vạn trượng tấm băng. Có lẽ có người nghĩ tới, đáng tiếc thực lực không cho phép. Băng phong tinh cầu thực đặc thù, hàn băng sắc thật cứng rắn vô cùng, có thể hấp thu tu sĩ thuật pháp công kích. Bất quá đương tao ngộ thật lớn vật lý phá hư, đủ để áp chế hàn băng đặc tính lực lượng khi, không có khả năng phát sinh sự tình cũng sẽ phát sinh. Không chờ từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy một đạo cuồng phong đột nhiên xuất hiện, thổi quét băng trong động băng tiết phóng lên cao. Giống như một cái màu trắng băng tuyết cự long, trực tiếp xông lên vạn trượng trời cao, lại ở đột nhiên nứt toạc mở ra. Bay là tạ đại tuyết, đáp xuống ở chùy lùi băng tuyết thế giới. Cảm thụ được lạnh lẽo hơi thở, các tu sĩ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sôi nổi hít hà một hơi. Giờ phút này đang xem Đường Chấn, đã giống như thần linh giống nhau, không chút nào che giấu trong lòng kính sợ. Bực này cường hãn thực lực, vượt qua các tu sĩ tưởng tượng, thuộc về bọn họ không hiểu biết cao cấp cảnh giới. Bọn họ nhưng thật ra đã từng nghe qua các loại về băng phong tinh cầu nghe đồn, nhưng là đều không có trước mắt một màn tới chấn động. Bất quá ngưng tụ băng cầu tùy tay một kích, liền xỏ xuyên qua vạn mét tấm băng, lưu lại một tòa lại đại lại thâm siêu cấp băng động. Như vậy siêu phàm thủ đoạn, thử hỏi có mấy người có thể làm được. Chính mình vận khí không tồi, thế nhưng chính mắt thấy truyền thuyết ra đời, rất có thể còn sẽ truyền khắp Tinh Vân Hải. Không cần suy xét tin tức phong bế, tu sĩ liên minh thời khắc theo dõi băng phong tinh cầu, một màn này khẳng định sẽ rơi vào bọn họ trong mắt. Bọn họ có lẽ sẽ gấp không chờ nổi, giảng thuật về Đường Chấn truyền kỳ, do đó thu hoạch cung cấp tình báo thù lao. Đường Chấn biểu hiện, xác thật coi như là truyền kỳ. Đầu tiên là nghe theo băng nhân nô buộc lựa chọn, mua sắm một khối to băng phong tinh cầu thổ địa, theo sau lại lấy vô cùng cường hãn thủ đoạn, trực tiếp quanh xuyên vạn mét tấm băng. Vô luận nào chuyện, đều đủ để dẫn nhân chú mục, có vẻ cao điệu vô cùng. Lại nói Đường Chấn loại này thủ đoạn, đã không chỉ là tiết kiệm thời gian, hoàn toàn chính là ở khoe ra tự thân thực lực. Đương nhiên đây là người ngoài ý tưởng, Đường Chấn ra tay mục đích chỉ là đơn thuần vì tiết kiệm thời gian. Làm như vậy cũng có chỗ lợi, liền tính là Đường Chấn chờ phát hiện bảo tàng, cũng không có mấy người có gan cướp đoạt, như vậy thuần túy là ở tự tìm phiền toái. Ít nhất tại hành động phía trước muốn ước lượng rõ ràng tự thân thực lực, hay không có thể phát ra này kinh thiên một kích. Các hạ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hoặc đặc cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, đối với Đường Chấn nhỏ giọng hỏi, hắn hiện tại trở nên cực độ không tự tin, thái độ cũng trở nên càng thêm khiêm tốn. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần dò hỏi quá nhiều, chớ quên thân phận của ngươi cùng chức trách. Đường Chấn nhẹ giọng nói, cấp đối phương một ít tự tin. Hoặc đặc gật gật đầu, thao tác huyền phù lên đỉnh đầu phù văn xiển xích, theo sâu thẳm băng động một chát rốt cuộc. Giờ khắc này phù văn xiển xích mới xem như chân chính khởi tới rồi cố định tác dụng, buộc ở tấm băng phía dưới cứng rắn vùng đất lạnh. Liên ở cùng thời gian, tấm băng phía dưới tích lũy khủng bố hàn khí, nhanh chóng bao vây phù văn xiển xích, hình thành một cái chân chính băng côn. Cho ta hòa rớt. Phù văn xiển xích mặt trên, từng miếng phù văn đột nhiên thoáng hiện, tản mát ra nóng rực cực nóng, thậm chí cùng xuất hiện nhảy lên ngọn lửa. Treo ở phù văn xiển xích thượng hàn băng bắt đầu không ngừng rơi xuống, lộ ra phù văn xiển xích bản thể. Hàn khí cùng nhiệt khí chi gian lẫn nhau chống lại, bảo đảm phù văn xiển xích sẽ không bởi vì lạnh vô cùng mà đứt gãy. Nếu là đổi thành bình thường xiển xích, sợ là không dùng được mấy cái hô hấp, liền sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành một đống mảnh nhỏ. Băng mở rộng khai lúc sau, tấm băng phía dưới tích tụ vô tận hàn khí, liền sẽ được đến phóng thích cơ hội. Này đó khủng bố hàn khí đã đạt tới hóa hình trình độ, là tham bảo các tu sĩ uy hiếp lớn nhất. Nếu là bình thường tu sĩ, một khi gặp được loại này hóa hình năng lượng quái vật, cơ hồ đều là hẳn phải chết kết cục. Khủng bố không chỉ là hóa hình quái vật, cho dù là bình thường hàn khí, các tu sĩ cũng không có khả năng thời gian dài thừa nhận. Các loại chống lạnh thủ đoạn sôi nổi có tác dụng. Ở Hoắc Đặc thao tác hạ, mua sắm tự học sĩ liên minh dung nham tinh thạch, không ngừng bay vào hàn khí quay cuồng băng động giữa. Tại hạ hàng trong quá trình, dung nham tinh thạch không ngừng được khảm ở băng động chung quanh, tản mát ra nóng rực cực nóng. Dung nham tinh thạch tồn tại, xua tan băng động gợi lại hàn khí, nếu không ở tiến vào trong quá trình liền sẽ bị đông lạnh thành đóng băng. Giờ khắc này băng động giữa, lập loè hồng lam đan chéo quang mang, đó là hàn khí cùng sóng nhiệt chi gian lẫn nhau đấu tranh. Rõ ràng có thể nhìn đến, hồng quang trở nên càng ngày càng thịnh, hàn khí bị dần dần mà áp chế xuống dưới. Tụ tập ở đóng băng chung quanh tu sĩ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Này liên tiếp thao tác, tiết kiệm hơn 10 ngày thời gian, làm cho bọn họ có thể càng mau triển khai thăm bảo hành động. Tuy nói băng phong tinh cầu thăm bảo hành động, càng để ý chính là vận khí như thế nào, cũng không chú ý tranh thủ thời gian. Chính là có thể đại đại ngắn lại hành động thời gian, đồng dạng cũng là hạng nhất ưu thế, hơn nữa vẫn là cầu còn không được cái loại này. Rõ ràng đều là tương đồng diện tích khu vực, chính mình lại có thể dùng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tìm tòi, có dư thời gian liền có thể tìm tòi mặt khác khu vực. Hoàn toàn tương đồng thời gian, tìm tòi khu vực so những người khác càng nhiều, thu hoạch bảo vật tỷ lệ liền sẽ trở nên lớn hơn nữa. Chờ đợi ước chừng 15 phút, Hoắc Đặc nhìn phía đường trấn, dùng hơi mang hưng phấn ngựa khí nói, bẩm báo các hạ, dung nham tinh thạch đã được khảm hoàn thành, đuổi hàn pháp trận đồng thời có hiệu lực, chúng ta hiện tại có thể hành động. Kia còn chờ cái gì, đều đi xuống đi. Đường trấn nhìn về phía bốn phía, cười phất phất tay. Chờ đợi lâu ngày tu sĩ nghe vậy, đồng thời cười ha ha, phía sau tiếp trước bay về phía phủ văn xiển xích. Đồng thời hóa thân quan cầu, theo phủ văn xiển xích một đường chuyến về, trực tiếp nhằm phía băng phong tinh cầu tấm băng chỗ sâu nhất. Ở cái kia đặc thù địa phương, chôn giấu bọn họ tha thiết ước mơ bảo tàng. Ha ha ha, ta trước đi xuống. Đừng có gấp, khẳng định là ta trước tìm được bảo vật, không tin chúng ta chờ xem. Không có khả năng, bảo vật chỉ biết bị ta tìm được, các ngươi căn bản không có cơ hội. Ta nhưng thật ra hy vọng mọi người đều có thể phát tài, ha ha ha. Đúng đúng đúng, mọi người đều phát tài. Các tu sĩ hưng phấn dị thường, chống trải mà sâu thẳm băng động giữa, không ngừng quanh quẩn bọn họ hoàn thành tiểu ngữ. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, con băng động chung quanh mấy ngàn tu sĩ cũng đã còn thừa không có mấy. Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, chung quanh mọi người đồng thời bị quang mang bao phủ, theo phủ văn đường cấp treo bay nhanh chuyến về. Lúc này tấm băng mặt trên đã không có một bóng người. Không quá bao lâu thời gian, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhìn thật lớn băng động, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Một ít tu sĩ trong mắt hiện lộ ra hung ác quá mang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Băng phong tinh cầu tuy đại, lại vẫn như cũ trang không giới nào đó tu sĩ lòng tham, chỉ nghĩ sở hữu chỗ tốt đều thuộc sở hữu chính mình. Biểu hiện khác thường Đường Chấn, làm cho bọn họ cảm nhận được cực đại áp lực, lo lắng chân bảo bị hắn trước một bước tìm được. Nếu không chúng ta hợp tác, đêm này hỏa không biết lai lịch ra hỏa, cấp. Một người biểu tình âm trầm tu sĩ đột nhiên mở miệng, lời tuy không có nói xong, nhưng là chúng tu sĩ đều minh bạch hắn ý tứ. Đơn giản là muốn thi triển bị ổi thủ đoạn, đêm này chỗ băng động phong đổ, làm Đường Chấn một đám đều bị hàn khí đông chết. Loại này cách làm thuộc về vi phạm quy định, tu sĩ liên minh khẳng định sẽ cho dư xử phạt, bất quá lấy bọn họ có được bối cảnh, có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động hóa giải. Tu sĩ liên minh kỳ thật thực hiện thực, chỉ cần được đến cũng đủ chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không bởi vì một đám người chết, đắc tội đến từ các đại tinh đạo tu sĩ. Mặt khác tu sĩ không có trả lời, mà là đang ở âm thầm cân nhắc, làm như vậy chỗ tốt cùng hậu quả. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên. Đê tiện gia hỏa, còn dám đánh lén ám toán, ta xem ngươi thật là không biết sống chết. Vừa dứt lời, đưa ra kiến nghị tên kia tu sĩ, trực tiếp bị chụp thành một đống đỏ tươi thì nát. Mặt khác tu sĩ hiện trạng, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, không chút do dự xoay người thoát đi. Bọn họ hiện tại sợ hãi dị thường, sợ tốc độ chậm hơn một chút, liền sẽ bị vô pháp kháng cự lực lượng chụp thành thịt vụn. Chương 3174 đóng băng kỳ cảnh. Vạn mét băng động cái đáy, các tu sĩ dây lát chi dàn cũng đã buông xuống. Làm đến nơi đến trốn sau lại đánh giá bốn phía, liền thấy được này khối tinh cầu thổ địa, một tòa hoàn toàn bị đóng băng thế giới. Hoa hồng xanh lá mạ, lá cây tươi tốt, thoạt nhìn tươi đẹp như tân. Cố tình đều ở vào đóng băng trạng thái, chỉ cần nhẹ nhàng đánh một chút, liền sẽ nháy mắt vỡ thành vô số băng tinh. Liền tính là cục đá sắt thép, cũng đều vô pháp tránh cho. Đặt mình trong với như vậy thế giới, làm người cảm giác phi thường quỷ dị, tựa hồ linh hồn ý thức cũng bị chậm rãi đông cứng. Đã từng có người suy đoán, băng phong tinh cầu vạn vật trải qua quá thủy yêm cùng đóng băng, chính là quan khán đóng băng vạn vật khi lại không có nửa điểm nhi thủy yêm dấu hiệu, giống như là ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, nháy mắt bị đóng băng lên. Rất nhiều tu sĩ tin tưởng vững chắc, có thể thay đổi thế giới quy tắc siêu cấp cường giả ra tay, đem không khí nháy mắt thay đổi trở thành đóng băng vạn vật hàn băng. Quả thực như thế nói, đối phương sở có được tu vi thực lực, tuyệt đối đạt tới vô pháp tưởng tượng trình độ. Có lẽ chỉ có thần linh mới có thể làm được điểm này. Đường Chấn không rõ ràng lắm băng phong tinh cầu lai lịch, lại biết lấy thực lực của chính mình, cũng vô pháp ở ngay lập tức chi gian đóng băng chỉnh viên tinh cầu. Viên tinh cầu này quá lớn, đại đến làm người khiếp sợ, chẳng sợ tám tinh thần tướng cũng lực có chưa bắt được. Đường Chấn không cấm hoài nghi, băng phong tinh cầu cất giấu cực đại bí mật, cao cấp căn nguyên linh bảo căn bản không coi là cái gì. Cho nên hắn rất điệu thấp, không lấy thần linh tư thái buông xuống, miễn cho dọa tới rồi che giấu lên tồn tại. Cố ý triển lãm ra lực lượng, cũng không có đạt tới thần linh cấp bậc, đồng dạng không có nửa điểm nhi thần linh hơi thở. Chỉ cần đem thực lực khống chế ở thần linh dưới, Đường Chấn có thể tận tình thi triển, hoàn toàn không cần lo lắng bị người nhìn đến. Đụng tới không biết lượng sức, có gan khiêu khích chính mình ngu xuẩn khi, hắn cũng sẽ không chút do dự đem này chụp chết. Đây là ta ngủ say địa phương. Băng nhân nô buộc ánh mắt dại ra, tuy rằng hắn ở tấm băng trầm xuống ngủ không biết bao lâu, lại tổng cảm thấy băng hạ cảnh tượng phi thường xa lạ. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể nhớ tới về quá khứ ký ức, đó là chân chính chính chỗ trống. Đến nỗi vì sao mua này phiến thổ địa, băng nhân nô buộc cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ là lung tung lựa chọn mà thôi. Hoặc đặc biểu tình ngưng trọng, đang ở nghiêm túc quan sát băng động cỏ cây, phân tích chúng nó có giá trị. Nhìn đến hoàn hảo băng động cỏ cây, Hoặc đặc trong lòng tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Đường Chấn tùy tay một kích, đục lỗ này thật dày tấm băng, lực lượng cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng chính là tại đây loại khủng bố lực lượng, mặt đất đóng băng thực vật lại một chút không tổn hao gì, phản phất bị nhân tinh tâm tạo hình rửa sạch quá giống nhau. Đường Chấn cường đại thực lực, lại lần nữa có thể chứng minh. Tuy rằng đối với băng phong tinh cầu hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là lại có thể căn cứ thực vật chủng loại, ẩn chứa linh khí hàm lượng, do đó làm ra một ít phân tích phán đoán. Động thiên phúc địa có cây điều trùng, cùng bình thường thổ địa thượng thực vật so sánh với, tự nhiên có cực đại bất đồng. Hoắc Đặc lấy ra một con cái chai, lập loè lộng lấy kim quang, đúng là sản tự với biển sao sứa trong cơ thể hoạt tính linh dịch. Hoắc Đặc nguyên bản tính toán lấy tới bán tiền, kết quả gặp liên tiếp ngoài ý muốn, kết quả là biến thành chính mình sử dụng. Nghĩ đến ở ngắn ngủn thời gian, chính mình thân phận phát sinh biến hóa long trời lở đất, Hoắc Đặc không cấm âm thầm cảm khái. Trên tay động tác không ngừng, đem kim sắc dung dịch điều phối pha loãng, đảo ra một giọt chiếu vào thực vật mặt trên. Giống như chạm ngọc giống nhau đóng băng thực vật, ở tiếp xúc kim sắc chất lỏng lúc sau, ngay lập tức chi gian đã xảy ra thật lớn biến hóa. Một luồng khói xương mù trạng hàn khí từ thực vật trong cơ thể ngay lập tức bài xuất, chất lỏng trung sinh cơ tắc bị thực vật hút vào. Ở mắt thường có thể thấy được trạng thái hạ, thực vật nhanh chóng sơ chi tán diệp, trở nên cùng bình thường thực vật không có gì khác nhau. Hoắc Đặc liền vào giờ phút này, lập tức tiến hành dò xét kiểm tra, khóe miệng lộ ra một mặt vui sướng biểu tình. Ha ha ha, linh khí hàm lượng nồng đậm, chúng ta kiếm được. Hoắc Đặc nhìn quanh bốn phía tu sĩ, dùng hưng phấn ngữ khí la lớn. Chúng tu sĩ nghe vậy, tức khắc vui mừng ra mặt, phát ra từng đợt thoải mái tiếng cười to. Đối với thăm bảo tu sĩ tới nói, băng hạ tầm bảo vốn chính là chạm vào vật khí, trước mắt tình huống chính là khởi đầu tốt đẹp. Giờ khắc này các tu sĩ trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, khát vọng bảo tàng mau chóng toát ra tới. Các ngươi còn đang đợi cái gì, đều cho ta làm đứng lên đi. Hoắc Đặc hai tay vung lên, các tu sĩ lập tức bắt đầu hành động, múa may công cụ bài trừ băng cứng. Đụng tới băng trung vật phẩm thời điểm, đầu tiên muốn xác nhận vật phẩm chủng loại, phán định hay không có giữ lại giá trị. Nếu có giá trị nói, liền yêu cầu tiểu tâm một ít, đem vật phẩm cùng hàn băng chỉnh thể phân cách mở ra. Tham bảo tu sĩ trong tay đều có một quyển vật phẩm bách khoa toàn thư, bên trong ký lục băng phong tinh cầu thượng đã biết vật phẩm. Đương phát hiện đóng băng vật phẩm lúc sau, liền có thể tiến hành đối chiếu, thậm chí có thể tự động tiến hành giả quét phân biệt. Nếu phát hiện có giá trị vật phẩm, hơn nữa chủ động đổi mới đăng báo lúc sau, còn sẽ được đến tu sĩ liên minh khen thưởng. Xác nhận vật phẩm có giá trị lúc sau, liền có thể sử dụng hoạt tính linh dịch, đem vật phẩm từ đóng băng trạng thái trung giải trừ. Cùng mặt đất hàn băng bất động, phía dưới hàn băng một khi cùng chỉnh thể chia liệt, liền sẽ nháy mắt hóa thành một cổ hàn khí. Mặc kệ bao lớn thể tích, chỉ cần có thể hoàn toàn tách ra, toàn thân bao trùm hàn băng đều sẽ toàn bộ biến mất. Tuy rằng miễn đi rửa sạch vụn băng bước đi, nhưng là nồng đậm hàn khí cần thiết đuổi đi, nếu không nửa phong bế không gian liền sẽ càng ngày càng lạnh. Theo khai thác không ngừng tiến hành, mỗi cách một khoảng cách, nhất định phải muốn cắm một cây thiết trụ, bên trong đặt một viên dung nham tinh thạch. Mở diện tích càng lớn, đặt dung nham tinh thạch số lượng liền càng nhiều, lấy này tới đối kháng hàn khí xâm nhập. Chỉ dựa vào này một kiện thương phẩm, liền cấp tu sĩ liên minh mang đến kết sủ thu vào. Bọn họ khống chế một viên tử vong tinh thể, dung nham tinh thạch sản lượng vô số kể, đủ để cung ứng băng phong tinh cầu mấy ngàn năm. Tu sĩ liên minh như thế hào phóng, cho phép các đại tinh đảo tham dự khai phá, khẳng định không phải vì làm tốt sự. Nếu liên minh một mình khai phá băng phong tinh cầu, có lẽ mấy trăm hơn một ngàn năm cũng không tất sẽ có quá lớn thu hoạch. Mặt hướng các đại tinh đảo mở ra lúc sau, gánh vác nguy hiểm liền sẽ đại đại hạ thấp, lại còn có sẽ đạt được phong phú thu vào. Vô luận chuẩn nhập tư cách, vẫn là mua sắm thổ địa phí dụng, bao gồm mua sắm dung nham tinh thạch trưởng kỳ đơn đặt hàng, đều là tương đối lớn một bút tiêu phí. Một tòa tinh đảo đều phải đào giống của cải, thượng vạn tòa thanh đảo tổng tiêu phí, quả thực có thể nói con số thiên văn. Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Có tiền lúc sau là có thể bất kể phí tổn, bồi dưỡng đại lượng tu sĩ cấp cao, đem chậu châu báu chặt chẽ khống chế ở trong tay. Đây là Dương Nưu, làm ngươi cam tâm tình nguyện tiêu tiền, đồng thời còn muốn đã chịu liên minh khống chế. Vứt bỏ số rất ít người may mắn, lớn nhất người thắng, kỳ thật chính là Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất hiện tại xác thật như thế. Giờ phút này băng đáy động bộ, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Phi thiên độn địa các tu sĩ, giờ phút này phảng phất vất vả cần cù thợ mỏ, ở tấm băng phía dưới vội cái không ngừng. Mấy ngàn danh tu sĩ một bên mở, một bên phân tích phán đoán, xác định đáng giá mở phương hướng. Đây là cần thiết phải có một bước, lang thang không có mục tiêu mở, chỉ biết bạch bạch lãng phí thời gian. Tạc băng thanh âm không dứt bên hai, đóng băng không gian bắt đầu nhanh chóng quyết trường, thực mau liền xuất hiện từng điều hàn băng thông đạo. Ở hàn băng thượng tạc ra thông đạo, mà không phải toàn diện rửa sạch, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Thông thấu hàn băng cùng thủy tương tự, chỉ cần mượn dùng ánh sáng chiếu xạ, có thể thấy băng sau mấy chục mét vật phẩm. Chờ đến phát hiện có giá trị khu vực, lại đem hẹp hòi thông đạo không ngừng mở rộng, sau đó lại tiếp tục thâm nhập về phía trước. Hoắc Đặc thân là người chỉ huy, đang ở không ngừng khắp nơi du tẩu, phán đoán cùng xác định mở phương hướng. Bên người còn đi theo vài tên giúp đỡ, là tán tu cùng môn phái nhỏ lãnh tụ, đại gia ở bên nhau phân tích nghiên cứu. Đường Chấn mang theo băng nhân nô bộc, đồng dạng đi tới đi lui, phảng phất là ở tản bộ giống nhau. Băng nhân nô bộc động tác chậm chạp, ngẫu nhiên trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, nhưng là thực mau lại biến thành dại ra. Nếu là quan sát băng nhân nô bộc thức hải, liền sẽ phát hiện giờ phút này gợn sóng sầu khởi, phảng phất là muốn phát sinh nào đó biến đổi lớn. Thức hải trung có một cổ màu xanh băng hàn khí, rõ ràng muốn ngăn cản biến hóa phát sinh, không ngừng ngao ngoe dục dịch. Nhưng là tại đây băng lam hàn khí bên ngoài, lại có một tia màu tím năng lượng, đem này gắt gao chấn áp ở góc chỗ sâu trong. Chấn áp hàn khí mây tía, tự nhiên là Đường Chấn bút tích. Hắn theo dõi băng nhân nô bộ thức hải, khoe miệng khơi mào nhàn nhạt tươi cười, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Này viên lai lịch không rõ băng phong tinh cầu, đã yên lặng quá dài thời gian, rất cần thiết nháo ra một ít động tĩnh. Băng nhân nô bộ chính là đạo hỏa tác, một khi thành công bậc lửa lúc sau, rất có thể kiếp nổ chỉnh viên băng phong tinh cầu. Chương 3175 hóa hình quái vật. Ở băng nguyên hạ tham bảo khai quật, thuộc về chuyện rất nhàm chán. Cũng may tu sĩ chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn, bọn họ có cũng đủ thời gian cùng tinh lực đi hoàn thành cái này nhìn như buồn tẻ nhiệm vụ. Không đến một ngày thời gian, các tu sĩ liền đào ra rất xa khoảng cách, hơn nữa xây dựng khai quật khu vực bản đồ địa hình. Phân tích phát hiện vật phẩm, phán định đang ở khai quật này chỗ khu vực, vô cùng có khả năng là mỗi tòa tu hành tông phái lãnh địa. Này tin tức tuy rằng làm người hưng phấn, chính là khoảng cách đạt được bảo tàng, như cũ còn có rất xa khoảng cách. Băng Phong tinh cầu diện tích cực đại, tu hành tông phái càng là tham lam vô cùng, bọn họ thói quen chiếm núi làm vua, dùng để coi như ngăn cách phàm nhân cái chắn. Liên tính là tu hành tông phái, cần thiết tiến vào trung tâm khu vực, như vậy mới có thể tìm được có giá trị vật phẩm. Tâm bảo mới vừa bắt đầu, không thể nóng vội. Hoặc đặc đám người nghiên cứu lúc sau, đã tỏa định mấy cái phương hướng, trở thành trọng điểm mở khu vực. Đồng dạng còn có một ít khu vực bị phán định vì không có bất luận cái gì giá trị, tạm thời từ bỏ khai thác khai quật. Chúng tu sĩ bận bận rộn rộn, chỉ có băng nhân nô bộc không có việc gì để làm, từ sớm đến tối chỉ biết phát ốc. Có khi nhìn chằm chằm đóng băng thực vật, vừa thấy chính là nửa ngày thời gian, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không có người sẽ tiến lên quấy rầy, đồng thời trong lòng còn có vài phần chờ đợi, hy vọng băng nhân nô bộc có thể khôi phục ký ức. Bất quá biết đến tin tức càng nhiều, liền càng là không ôm hy vọng, biết kia căn bản không có khả năng. Đường Chấn thân là chủ nhân, cũng không can thiệp băng nhân nô bộc hành động, chỉ là mặc kệ đối phương khắp nơi du đãng. Đối với băng nhân nô bộc thức hải theo dõi, lại không có nửa điểm thả lỏng, bởi vì đây là đối phương khôi phục ký ức mấu chốt. Chờ băng nhân nô bộc thực lực tăng lên, đủ để áp chế trong cơ thể nguyên rủa khi, có lẽ sự tình liền sẽ trở nên không giống nhau. Giờ khắc này Đường Chấn, liền cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, chuẩn bị tự mình mở hàn băng. Khác nhau là hắn không có quá nhiều chờ mong, các tu sĩ theo đuổi bảo tàng đối hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Chân chính làm Đường Chấn cảm thấy hứng thú địa phương, là này viên băng phong tinh cầu bí mật, cùng với khi nào mới có thể tìm được cao cấp căn nguyên linh bảo. Cùng lần trước tìm kiếm không giống nhau, lần này tầm bảo chi lữ, có lẽ nhất định phải dùng nhiều phí một ít thời gian. Chỉ vì sở hữu hết thảy, đều mai táng với hàn băng dưới, bao gồm cao cấp căn nguyên linh bảo. Đường Chấn vô pháp bày ra bẫy dập, dụ dỗ căn nguyên linh bảo chủ động đã đến, bởi vì đối phương vô cùng có khả năng vô pháp di động. Muốn có điều thu hoạch, vậy thành thật thật nước đá bảo khối, chậm rãi chờ đợi cơ hội tiến đến. Băng nhân nô bộc là cái manh mối, lại cũng không thể ôm quá lớn hy vọng. Đường Chấn đã an bài nhân thủ, trường kỳ đóng quân ở tu sĩ liên minh phòng đấu giá, chỉ cần có băng nhân nô bộc bán ra, liền lập tức đem này tranh mua xuống dưới. Đồng thời còn muốn tìm hiểu tin tức, do hỏi trong tay ai có băng nhân nô bộc, đều phải nghĩ cách liên hệ mua sắm. Tiêu tiền không sao cả, Đường Chấn có rất nhiều. Mua được lúc sau băng nhân nô bộc, liền một lần nữa đưa vào đóng băng tinh cầu, cùng chính mình tên này băng nhân nô bộc làm bạn. Có đồng bọn tương bồi, đối với khôi phục đánh rơi ký ức, không chuẩn sẽ có một ít trợ giúp. Đường Chấn đây là ở bố cục, thu thập càng nhiều mồi câu, lưu trữ về sau câu lấy căn nguyên linh bảo. Căn nguyên linh bảo muốn tìm kiếm vị diện chi tử, vậy cần thiết đi vào chính mình bên người, bởi vì băng nhân nô bộc đều ở chính mình nơi này. Muốn làm được điểm này, kỳ thật phi thường khó khăn. Mặt khác tinh đạo phát hiện nguyên trụ dân, rất có thể sẽ không chế ở chính mình trong tay, mà không phải lấy ra tới giao dịch bán ra. Tụ lại bị khai quật nguyên trụ dân, chỉ là Đường Chấn bố cục chi nhất, thành cùng không thành đều không sao cả. Thực lực đạt tới Đường Chấn loại này cấp bậc, bố cục thời điểm khẳng định sẽ không chỉ có một cái tuyến, theo tình thế phát triển, không chuẩn nào điều tuyến thượng sẽ có cá lớn cắn câu. Nhìn đến Đường Chấn xuất hiện tại bên người, đi theo cùng khai thác hàn băng, các tu sĩ trong lòng tràn đầy chờ mong. Đường Chấn lúc trước tùy tay một kích, làm các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ vô cùng, biết được hắn tất nhiên là một vị tuyệt thế cường giả. Giờ phút này nhưng thật ra muốn nhìn xem, Đường Chấn lại lần nữa ra tay, hay không như cũ như vậy kinh thiên động địa. Thực mau bọn họ liền nhìn đến, Đường Chấn giơ tay ở băng thượng nhẹ nhàng một chút, thậm chí liền thanh âm đều không có phát ra. Chúng tu sĩ cảm thấy nghi hoặc, không hiểu được Đường Chấn đang làm cái gì. Liên tại hạ trong nháy mắt, dị biến đột nhiên xuất hiện. Hàn khí dâng lên mà ra, một đầu màu xanh băng to lớn ác long lao ra từ băng, thẳng đến Đường Chấn cắn qua đi. Các tu sĩ sững sờ ở tại chỗ, trong đầu toát ra tương đồng ý niệm. Đây là hàn khí hóa hình quái vật. Nghe được rít gào thanh âm lúc sau, chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên vô pháp ức chế hoảng sợ. Đối với hàn khí hóa hình quái vật, bọn họ nghe nói qua không ngừng một lần, biết loại này quái vật khủng bố vô cùng. Liên ở không lâu phía trước, một tòa tinh đảo tu sĩ đụng phải hóa hình quái vật, kết quả tao ngộ đoàn diệt kết cục. Tất cả rơi vào đường cùng, nay tòa tinh đảo chỉ có thể một lần nữa phái người tiếp tục khai quật, đồng thời lại điều khiển cao thủ đối phó hàn khí hóa hình quái vật. Trả giá không nhỏ đại giới, mới đưa kia đầu hàn khí hóa hình quái vật xử lý. Tuy rằng quái vật bản thân giá trị cực cao, nhưng là so sánh với trả giá tổn thất, này tòa tinh đảo vẫn là mất công một máu. Bất quá hóa hình quái vật tồn tại, đều là vì bảo hộ bảo vật, thậm chí chính là bảo vật dục sinh mà thành. Gặp tổn thất tinh đảo, tục truyền liền phát hiện một tòa bảo tàng, chẳng những đền bù lúc trước tổn thất, lại còn có hung hăng đại kiếm một bút. Các tu sĩ thật sự không nghĩ tới, bọn họ vừa mới bắt đầu khai quật, thế nhưng liền gặp hóa hình quái vật. Rốt cuộc là phúc hay họa, hiện tại không ai có thể xác định. Trong chớp nhoáng, lại thấy Đường Chấn lại lần nữa ra tay, đối với vọt tới trước mặt hóa hình quái vật nhẹ nhàng một phách. Ngao. Màu xanh băng ác long phát ra kêu rên, thật lớn thân thể nháy mắt nứt toạc, hóa thành hàn khí nháy mắt tiêu tán. Cái kia thật lớn thân hình, bất quá vừa mới chui ra băng động, liền quát tháo cơ hội đều không có được đến. Hóa hình ác long tan thành mây khói, các tu sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Này liền đã chết. Một người tu sĩ nhẹ giọng nói thầm, nói ra sở hữu vây xem tu sĩ tiếng lòng. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, như thế hung hãn hóa hình ác long, thế nhưng bị Đường Chấn một cái tát chịu chết. Rốt cuộc là này đầu quái vật quá yếu, vẫn là Đường Chấn thực lực quá cường. Các tu sĩ trong lòng hiển nhiên đã có đáp án. Ha ha ha, các hạ thực lực quả thực cường đến không cách nào hình dung. Không sai, như thế thật lớn hóa hình ác long, đều là một cái tát chịu chết, như thế thực lực sợ là đủ để có 102 tinh vân hải. Nếu không phải các hạ ra tay, chúng ta hôm nay đều đến mất mạng, này quả thực chính là cứu mọi người. Liên tiếp tiếng hoan hô từ các tu sĩ trong miệng phát ra, chúc mừng trận này ngoài ý muốn mà lại phân chấn nhân tâm thắng lợi. Nhìn hóa hình quái vật rơi xuống bảo vật, còn có kia đột nhiên xuất hiện sâu thẳm băng động, các tu sĩ trong mắt tràn đầy chờ mong. Tất cả mọi người muốn biết, này hóa hình quái vật bảo hộ bảo vật, rốt cuộc là thứ gì? Đi thôi, đại gia cùng đi nhìn xem. Đường Chấn cười vây vây tay, con khi trước bước vào băng động. Hoắc Đặc chờ tu sĩ thấy thế, vội vàng đi theo tiến lên, sợ chính mình dừng ở mặt sau. Từ tiến vào băng phong tinh cầu đến bây giờ, gặp được kinh hỉ liên tiếp không ngừng, cái này làm cho chúng tu sĩ đều sinh ra một loại cảm giác. Lúc này đây tham bảo, tất nhiên sẽ lời to. Vứt bỏ khác không nói chuyện, vừa mới kia đầu thật lớn hóa hình quái vật, hình thể thượng liền đủ để nghiền áp mặt khác thanh đảo tao nộ hóa hình quái vật. Càng lớn quái vật thực lực càng cường, đánh rơi hàn khí kết tinh liền phẩm chất càng cao, giá bán cũng đồng dạng ngẩng cao vô cùng. Dùng để thăng cấp tinh đảo, quả thực chính là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, khả ngộ bất khả cầu. Nói là một tòa di động bảo tàng, cũng tuyệt đối không tính quá trường, nếu là bán đi này đầu hóa hình quái vật, trước đầu nhập liền thu có thể hồi 1/3. Càng làm cho người chờ mong đồ vật, là hóa hình quái vật bảo hộ đồ vật, kia mới là chân chính bảo tàng. Theo dài lâu băng động chậm rãi tiến lên, Hoắc Đặc thỉnh thoảng vứt ra dung nham kết tinh, dùng để xua tan tùy ý hàn khí. Băng trong động bộ bóng loáng dị thường, giống như gương giống nhau, hẳn là hóa hình ác long. Bơi lội cọ sát dẫn tới, có thể rõ ràng nhìn đến hàn băng mặt sau vật thể, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện phản quang, mới có thể làm người nhớ tới chúng nó ở vào đóng băng trạng thái. Đi rồi đại khái 3 km khoảng cách, một mảnh mọc đầy kỳ hoa dị thảo nơi sân, trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chương 3176 kinh hỉ liên tục. Băng trong động kỳ hoa dị thảo, toàn bộ đều là chân chính linh dược, thuộc về thiên tài địa bảo cấp bậc. Bởi vì linh khí quá mức đầy đủ, cho nên mới sẽ dục sinh ra hóa hình quái vật, hơn nữa vẫn là ở vào đỉnh cấp tồn tại hàn băng cự long. Băng vào hóa hình quái vật thực lực, phán đoán bảo tàng giá trị, kỳ thật cũng là phi thường không tồi biện pháp. Nếu là mặt khác tinh đảo tu sĩ đụng tới hóa hình ác long, liền tính không phải toàn quân bị diệt, kết cục cũng chưa chắc có thể hảo đến nơi nào. Chính là đụng tới Đường Chấn, lại bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Hóa hình quái vật nếu là có linh, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn bực vô cùng, chính mình lại như thế nào sẽ như thế xui xẻo. Giờ khắc này các tu sĩ đang ở nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hoa cỏ, đầy mặt đều là ức chế không được kích động. Sử dụng đồ sách ra quét, lập tức hiện ra 10 dư loại đăng ký trong danh sách linh dược, mỗi một loại giá cả đều tương đương không tồi. Chỉ cần bắt được phòng đấu giá, tất nhiên sẽ bị người tranh đoạt. Những cái đó không có giả quét ra tới vật phẩm, cũng không ý nghĩa không có giá trị, mà là rất có thể giá trị càng cao. Giả quét không ra, liền ý nghĩa đồ sách giữa không có đổi mới đăng ký, thuộc về chưa phát hiện linh dược. Chỉ cần phân biệt dược tính cấp bậc, hơn nữa thượng truyền đồ sách, là có thể đạt được một bút phong phú khen thưởng. Liên minh tổng bộ khen thưởng chỉ là tiếp theo, các tu sĩ càng để ý linh dược hiệu quả, rất có khả năng sẽ đối tăng lên thực lực có cực đại trợ giúp. Các huynh đệ, chúng ta thật sự phát tài. Có người phát ra hưng phấn hoan hô, nhìn khắp nơi kỳ hoa dị thảo, trong lòng kích động đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nay chỗ hóa hình quái vật bảo hộ bảo tàng, tuy rằng là từ Đường Chấn phát hiện cũng đạt được, nhưng là thân là cùng trận doanh đồng bọn, các tu sĩ cũng có đi theo ăn canh tư cách. Xác thật là một chỗ bảo địa, đại gia lập tức động thủ, đem này đó linh dược cho ta phong ấn lên. Hoặc đặc cưỡng chế trong lòng kích động, đối với các tu sĩ phân phó một tiếng. Thực lực xếp hạng hàng đầu tu sĩ sôi nổi đứng ra cung cấp hiệp trợ, giải trừ này đó linh dược đóng băng trạng thái. Cũng ở cùng thời gian, sử dụng đặc thù vật chứa đem này phong ấn, thuận tay còn muốn rót vào một tia hàn khí. Lúc này hàn khí tác dụng chính là vì giữ tươi, phòng ngừa chân quý linh dược tối giữa. Tuyết tan ngắt lấy linh dược sẽ bị thu vào chữ vật trang bị, chờ đã có cơ hội lại nghiên cứu như thế nào xử lý. Rốt cuộc là cầm đi bán tiền, vẫn là dùng để phân phát coi như bên trong phúc lợi, đều có thể thông qua thương nghị tới làm ra quyết định. Các tu sĩ tay chân nhanh nhẹn, không quá bao lâu thời gian, cũng đã đem sở hữu linh dược toàn bộ thu thập. Nay chỗ linh dược viên phát hiện, chứng minh rồi trước đây phỏng đoán không có vấn đề, nơi đây xác thật là một chỗ tông môn địa bàn. Hoắc Đặc trầm tư một phen, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Đường Chấn các hạ, ta tưởng mở rộng mua sắm thổ địa diện tích, miễn cho tin tức sau khi truyền ra, bị mặt khác tinh đảo chiếm chỗ tốt. Nghe nói phát hiện bảo vật, hoặc là quan trọng địa điểm, sẽ có tinh đảo ở phụ cận gom đất. Tu sĩ liên minh đối với việc này, chưa bao giờ sẽ can thiệp, thậm chí còn sẽ quạt gió thêm thổi. Có chút bí ẩn tin tức, chính là từ bọn họ phóng xuất ra đi, làm các đại tinh đảo trong tối ngoài sáng tranh đoạt tạp tiền. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, Hoắc Đặc xuất phát từ tiểu tâm cẩn thận, cần thiết phải tiến hành đề phòng. Hơn nữa hành động tốc độ muốn mau, vạn nhất đội ngũ giữa có nội gian tồn tại, phòng trường tin tức thực mau liền sẽ truyền ra đi. Đi thôi, không cần lo lắng tiêu tiền. Đường Chấn biểu tình đạm nhiên, bất quá là một ít linh dược mà thôi, Hoắc Đặc rõ ràng có chút quá mức khẩn trương. Hiện giờ Hoắc Đặc như cũng đem tu hành vật tư xem đến rất nặng, có lẽ chính là qua đi nghèo sợ duyên cớ. Đường Chấn sẽ không can thiệp, rốt cuộc đối phương lựa chọn. Ta thực mau liền sẽ trở về, thuận tiện lại mang chút nhân thủ, chúng ta kế tiếp sợ là muốn đại làm một hồi. Hoắc Đặc đấy mắt lập lòe qua mang, ngữ khí giữa tràn đầy chờ mong. Bất quá trong nháy mắt, hắn cũng đã rời đi băng động, theo phủ văn xiển xích bay về phía sao trời. Đại gia tiếp tục làm việc, đợi khi tìm được bảo tàng lúc sau, sau này liền không cần lại vì tu luyện vật tư phát sầu. Có tu sĩ lớn tiếng cổ vũ, đưa tới mọi người cao giọng phụ họa, hiển nhiên câu này nói tới rồi bọn họ trong lòng. Các tu sĩ liều sống liều chết, chính là tránh cho trong túi ngượng ngùng, bởi vì khuyết thiếu tài nguyên mà ảnh hưởng tu luyện. Đường Chấn khép cười một tiếng, ám đạo này đó tu sĩ cảnh giới quá thấp, thật sự coi thường tân chức cao cấp tu sĩ khó khăn. Tài nguyên sung túc là chuyện tốt, lại không đại biểu tu luyện vô ưu, đạt tới nhất định cảnh giới liền sẽ minh bạch, tu hành chi lộ kỳ thật chính là nghịch thiên chi lộ. Vứt bỏ khí vận căn cốt, hoặc là cơ duyên một loại đồ vật trước, đơn nói tài nguyên đầu nhập hạng nhất. Mặc dù là đầu nhập vô số tài nguyên, lãng phí rộng lượng vật phẩm, lại cũng chưa chắc có thể đạt tới lý tưởng cảnh giới. Tuy rằng biết là chuyện như thế nào, nhưng là Đường Chấn khẳng định sẽ không đi nói, vẫn duy trì một phần lạc quan tâm thái, sẽ làm tâm trí trở nên kiên nghị rất nhiều. Lúc này lại có mắt sắc tu sĩ phát hiện dấu ở hàn băng giữa trận cơ, xác nhận đây là tu sĩ bút tích. Chỉ tiếc mặt trên phù văn căn bản không có một người nhận thức, ở các tu sĩ trong mắt giống như thiên thư. Như vậy phù văn trận cơ đồng dạng cũng có thể đủ bán tiền, chỉ là giá cả có cao có thấp. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ không dễ dàng đem này bán ra, mà là lưu lại chính mình nghiên cứu. Nếu là phá dịch thành công cũng nắm giữ tinh túy, chẳng khác nào có được một bộ độc môn bí kỹ, tuyệt đối là vạn kim khó cầu chuyện tốt. Rất nhiều cường đại tinh đạo tham dự khai phá, cũng không phải vì đạt được tài phú, gần là hy vọng được đến bí truyền cường đại công pháp. Thực lực tăng lên lúc sau, tài phú tự nhiên tùy theo mà đến, nếu là thực lực không đủ nói, lại nhiều tài phú cũng vô pháp bảo vệ cho. Các ngươi mau xem, phía trước tựa hồ có kiến trúc. Một người tu sĩ nhìn chằm chằm tường băng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dùng phi thường kinh ngạc ngựa khí nói. Các tu sĩ nghe vậy sửng sốt, đồng thời nhìn về phía trước tường băng, quả nhiên loáng thoáng nhìn đến phòng ốc hình dáng. Ngoài ý muốn phát hiện kiến trúc, làm các tu sĩ tâm tình kích động. Xét thật rất có khả năng, một tòa bồi dưỡng linh dược vườn, lại sao có thể không có trại tạm giam tồn tại? Tuyệt đối không sai được, chúng ta chạy nhanh đảo qua đi nhìn xem. Bình thường nguyên trụ dân giá trị không cao, nhưng nếu là tu sĩ cấp cao, trên người vật phẩm nhất định giá trị xa xỉ. Các tu sĩ không cần phân phó, liền tập thể vọt tới tường băng phía trước, múa may cái đục băng không ngừng mở. Trong suốt hàn băng không ngừng giảm bớt, khoảng cách phía trước vật thể càng ngày càng gần, kiến trúc hình dáng đã càng thêm rõ ràng. Các tu sĩ hiện tại có thể xác định, ổ cản sủ phía trước này phiến kiến trúc chính là trông coi linh dược viên bách thảo tinh xá. Gần chút nữa một khoảng cách khi, còn có thể nhìn đến cửa đứng hai gã tu sĩ, chính vẻ mặt bình tĩnh tiến hành nói chuyện với nhau. Biểu tình động lại ở nháy mắt, duy trì không biết nhiều ít năm. Nếu không phải hàn băng cách trở, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, bọn họ đang đứng ở đóng băng trạng thái. Bất quá sự thật chính là như thế, hai gã tu sĩ bị đóng băng với hàn băng giữa, trên cơ bản đã xem như người chết. Ở rửa sạch trong quá trình, hơi có một chút ít vô ý, bọn họ thân thể liền sẽ biến thành một đống mảnh nhỏ. Này giúp nguyên trụ dân cùng giấy giống nhau, đại gia cần phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đụng nát. Có tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, dẫn tới mọi người ầm ầm cười to. Mọi người đều là người tu hành, xuống tay thời điểm rất có đúng mực, khẳng định sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nói như vậy mục đích, kỳ thật chỉ là vì giảm bớt khẩn trương cảm xúc, phát tiết một chút trong lòng vui sướng mà thôi. Lúc này có mấy ngàn đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm phía trước phòng ốc, chờ đợi tới gần kia một khắc. Có tu sĩ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn lướt qua đỉnh đầu hàn băng, lại đột nhiên chi gian mở to hai mắt nhìn. Nhìn kỹ liếc mắt một cái, vẻ mặt của hắn biến thành mừng như điên. Mau xem chúng ta đỉnh đầu, nơi đó cũng có một đám tu sĩ, thế nhưng bị đóng băng ở không trung giữa. Chương 3177 có tiền đóng băng tu sĩ. Trên bầu trời còn có người. Chúng tu sĩ nghe vậy sửng sốt, đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu hàn băng, sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Quả nhiên ở bọn họ đỉnh đầu, bị đóng băng ở vài đạo thân ảnh, chính bày ra phi hành tư thái. Bọn họ ánh mắt nhìn phía trước, hiển nhiên là không có phản ứng thời gian, đã bị trực tiếp đóng băng ở hàn băng giữa. Chúng tu sĩ tấm tắc bảo lạ, lúc trước chỉ nghĩ không ngừng về phía trước tìm kiếm, lại xem nhẹ đỉnh đầu không trung. Đã bị đối phương đạp lên dưới chân, đi qua thời gian dài như vậy, lại trước sau không hề có cảm giác. Các tu sĩ cảm thán đồng thời, động tác lại mau lẹ vô cùng, vọt tới đỉnh đầu liền bắt đầu tạc băng. Ở bình thường dưới tình huống, này ngầm băng động độ cao, rất ít sẽ vượt qua 5 mét ở ngoài. Huyệt động không cần quá cao, nếu không chính là bạch bạch lãng phí thời gian. Bất quá đụng tới đặc thù tình huống, tỉ như không chúng có người tu hành bị đông lạnh trụ khi, vậy cần thiết phải hướng thượng mở khai quật. Các tu sĩ tốc độ kỳ mau, không quá bao lâu thời gian, liền đem không trung vài tên tu sĩ đào xuống dưới. Hàn băng hóa thành dòng khí tản ra, các tu sĩ tiểu tâm phối hợp, đem này mấy cổ tu sĩ thân thể khuân vắt xuống dưới. Chạy nhanh giúp bọn hắn tuyết tan, nhìn xem hay không giữ lại vốn có ký ức. Có tu sĩ lộ ra chờ mong biểu tình, đối với đồng bạn vội vàng thúc giục, nhìn đóng băng tu sĩ tựa như chân bảo. Tuy rằng mọi người đều rất rõ ràng, loại chuyện này không có khả năng xuất hiện, bất quá trong lòng khó tránh khỏi có một tia may mắn. Vạn nhất chính mình vận khí tốt, liền đụng phải ngoại lệ tình huống đâu. Lại nói nếu không đem thân thể tuyết tan, trên người vật phẩm liền vô pháp lấy ra, thoáng đụng vào liền sẽ vỡ vụn trở thành băng tinh. Các tu sĩ vật tư sung túc, tự nhiên không thiếu dùng cho tuyết tan kim sắc linh dịch, thực mau liền hoàn thành hiện trường điều phối. Kim sắc chất lỏng nhỏ giọt đến thi thể mặt trên, liền thấy từng luồng hàn khí tung bay mà ra, trường hợp thoạt nhìn có chút kinh tủng. Hàn khí ẩn ẩn có hóa hình dấu hiệu, nhưng là cuối cùng không có thành công, thực mau đã bị nóng rực dung nham tinh thạch xua tan. Lại xem kia vài tên tu sĩ, trên người tử khí đã hoàn toàn biến mất, thay thế chính là một tia sinh cơ. Liền thấy bọn họ trong mắt chuyển động, đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, đầy mặt đều là mê mang chi sắc. Các ngươi đều là người nào? Một người đóng băng tu sĩ mở miệng, đối với mọi người lớn tiếng dò hỏi. Hắn phát âm cổ quái, căn bản không có người có thể nghe hiểu. Lớn mật, mau trả lời ta vấn đề. Hỏi chuyện tu sĩ ánh mắt lạnh băng, lại đối với mọi người quát hỏi một câu, tựa hồ đây là thói quen ngữ khí. Hắc, còn rất kiêu ngạo. Một người tu sĩ cười mắng, đi đến tên kia đóng băng tu sĩ trước mặt, một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tốt nhất trước làm rõ ràng chính mình trạng huống, sau đó nhìn nhìn lại nơi này là địa phương nào. Đóng băng tu sĩ muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình suy yếu vô cùng, đồng dạng vô pháp triệu tập thiên địa năng lượng. Liều mạng dây rủa vài cái, căn bản không có bất luận cái gì kết quả, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nay liền đúng rồi, chạy nhanh cởi quần áo của mình, lấy ra sở hữu đồ vật, sau đó lại nói cho ta các ngươi là ai. Tên kia tu sĩ hắc hắc cười nói, đem này đoạn lời nói truyền vào đóng băng tu sĩ thức hải giữa, không cần mở miệng liền có thể bình thường giao lưu. Đây là các tu sĩ thường dùng giao lưu phương thức, không chịu ngôn ngữ hạn chế, đóng băng tu sĩ cũng đã vô pháp chủ động sử dụng. Bất quá trong nháy mắt, vài tên đóng băng tu sĩ đã bị lột sạch quần áo, trong chăn trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần. Trên người bất luận cái gì vật phẩm, đều không có để sót địa phương. Chiến lợi phẩm nhưng thật ra có một ít, phẩm cấp không coi là quá cao, lại cũng nói được qua đi. Các tu sĩ đều đến từ chính tầng dưới chót, tầm mắt không coi là quá cao, như vậy thu hoạch làm cho bọn họ thực vừa lòng. Đến nỗi ký ức linh tinh thu hoạch, căn bản không có khả năng xuất hiện, chuyện này đã mỗi người đều biết. Nếu thực sự có đóng băng tu sĩ giữ lại ký ức, kia tuyệt đối là thiên đại sự tình, tu sĩ liên minh đều đem sẽ bị kinh động. Mau nói, các người rốt cuộc là ai? Như cũ còn có tu sĩ chưa từ bỏ ý định, đối với đóng băng tu sĩ lớn tiếng ép hỏi, một bộ hung thần ác sát biểu tình. Vài tên. Đóng băng tu sĩ đầy mặt mê mang, trong đầu hoàn toàn chính là trống rỗng, lại sao có thể biết chính mình là ai? Ta không biết, cái gì đều nhớ không nổi. Đối mặt vô số ánh mắt, đóng băng tu sĩ căng ra đầu, dùng sợ hãi không cam lòng ngữ khí nói. Quả nhiên như thế. Bạch bạch lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều tìm mấy viên linh dược. Đáng tiếc, nếu là biết chuyện quá khứ nên có bao nhiêu hảo. Các tu sĩ liên tục cảm thán, tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này lại có vài phần không cam lòng. Tụ lại đám người tản ra, các tu sĩ tiếp tục mở hàn băng, rốt cuộc phía trước còn có một mảnh kiến trúc tồn tại. Còn có vài tên tu sĩ đang ở phân tích đóng băng tu sĩ trên người vật phẩm, ý đồ có thể tìm được hữu dụng manh mối. Đối phương chữ vật trang bị cũng không có bản đồ một loại vật phẩm, nếu không sự tình liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đây cũng là kỳ quái sự tình chi nhất, sở hữu tinh đảo khai quật vật phẩm chung đều không có một phần bản đồ tồn tại. Đường Chấn đã sớm kiểm tra quá, xác định đóng băng tu sĩ thức hải giữa đồng dạng tồn tại nguyên rủa chi lực. Bởi vì nguyên rủa duyên cớ, tạm thời thoạt nhìn còn tính khôn khéo đóng băng tu sĩ, sẽ dần dần hướng tới ngu si trạng thái phát triển. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ trở nên si ngốc ngốc, hơn nữa tình huống liền sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vô pháp bình thường tự hỏi, giống như cái xác không hồn giống nhau, liền sẽ không bại lộ không nên bại lộ sự tình. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. Làm cho bọn họ ở nguyên rủa ảnh hưởng hạ, dần dần trở nên si ngốc, tựa hồ là nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Đối với này đó đóng băng tu sĩ, Đường Chấn chưa từng có nhiều để ý tới, cũng không có hỗ trợ áp chế nguyên rủa xâm nhập. Hắn chính là muốn nhìn xem, nếu tùy ý bình thường phát triển, sống lại đóng băng tu sĩ sẽ biến thành bộ dáng gì. Bên cạnh phát ngốc băng nhân nô bộc, lặng yên không một tiếng động tấu lại đây, ngơ ngác nhìn bị soát người đóng băng tu sĩ. Có tu sĩ chú ý tới một màn này, bọn họ nhưng thật ra có vài phần chờ mong, trông cậy vào băng nhân nô bộc có thể sáng tạo kỳ tích. Ai ngờ băng nhân nô bộc nhìn nửa ngày, lại không có nửa điểm nhi động tĩnh, cuối cùng dứt khoát trực tiếp xoay người rời đi. Tiếp tục nhìn đóng băng hoa cỏ, tựa hồ chúng nó càng thêm có lực hấp dẫn. Vài tên đóng băng tu sĩ dựa vào cùng nhau, nhìn bề ngoài tương đồng băng nhân nô bộc, ánh mắt giữa tràn đầy bất lực. Có quá nhiều vấn đề, bọn họ căn bản không hiểu được, giờ phút này chỉ có mê mang cùng sợ hãi. Ở suy tư trong quá trình, nguyên rủa lực lượng bắt đầu phát động, đóng băng tu sĩ ánh mắt càng thêm dại ra. Phát hiện vài tên đóng băng tu sĩ, chỉ có thể xem như một cái tiểu nhạc đệm, lại làm các tu sĩ tin tưởng càng thêm sung túc. Sở hữu tu sĩ đều tin tưởng vững chắc, không dùng được quá dài thời gian, bọn họ khẳng định sẽ ở phát hiện đại tông phái nơi dừng chân. Không quá bao lâu thời gian, linh dược viên bên cạnh kiến trúc đàn bị các tu sĩ khai quật ra tới. Này phiến kiến trúc diện tích không nhỏ, thêm lên chừng 2000 nhiều mét vuông, đủ để chứng minh đại tông phái khí độ cùng phong phạm. Tại đây phiến kiến trúc đàn trung, tổng cộng phát hiện 100 nhiều danh tu sĩ, thực lực tự nhiên là có cao có thấp. Bất luận qua đi thân phận như thế nào, hiện giờ cũng đều tu vi toàn phế, biến thành tay trói gà không chặt người thường. Cao cấp bậc đóng băng tu sĩ, như cũng phi thường được hoan nghênh, bởi vì bọn họ trên người bảo vật càng nhiều. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, trông coi dược viên tu sĩ trong tay, nhất không thiếu tự nhiên là linh dược. Các tu sĩ đào ba thước đất tìm tòi, lại đối chiến lợi phẩm tiến hành thống kê, kết quả làm mọi người vui vẻ ra mặt. Thu hoạch phong phú trình độ, rõ ràng ra ngoài mọi người tưởng tượng, không nghĩ tới này tòa tông môn tu sĩ như thế có tiền. Một tòa tiểu địa phương còn như thế, nếu là tìm được tông môn trung tâm khu vực, kia chẳng phải là muốn giàu đến chảy mỡ. Chương 3178 đóng băng bí mật. Hoặc đặc trở về thời điểm, lại mang lại đây 2000 tu sĩ. Tinh Vân Hải tu sĩ vô số, trước sau đều có người đang tìm kiếm cơ hội, tìm mọi cách tham dự đến băng phong tinh cầu khai phá. Hoặc đặc chiêu mộ nhân thủ khi, vừa lúc gặp phải nhóm người này Tam Lưu tông phái tu sĩ, vì kiếm tiền mua tinh đảo mà tập thể ra tới làm công. Đơn giản dò hỏi hai câu, Hoắc Đặc liền thuê này đó tu sĩ, nhưng thật ra làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Hoắc Đặc như thế dứt khoát lưu loát, hoàn toàn là cường đại thực lực cung cấp tin tưởng, không sợ này bang giá hỏa làm cái gì âm mưu quỷ kế. Chẳng sợ chiêu mộ lại nhiều, cũng tuyệt đối có thể kinh sợ. Sự tình làm được thực thuận lợi, trung quanh thổ địa bị toàn bộ mua, diện tích chừng hơn 1000 vạn km vuông. Đường trấn trước đó đã từng cho Hoắc Đặc một tuyệt bút tiền, ngắn ngủn thời gian liền hoa rất 1/3. Băng Phong tinh cầu tâm bảo, quả nhiên chính là cái động không đáy. Không có đủ thực lực căn bản chống đỡ không dậy nổi. Tiêu tiền không sao cả, sự tình thuận lợi liền hảo, hiện tại hoa đến không ít, về sau rất có thể sẽ kiếm được càng nhiều. Kỳ thật ở tin tức truyền ra đi phía trước, hoàn toàn không cần lo lắng có người sẽ đoạt sinh ý, chạy đến chính mình địa bàn chiếm trước thổ địa. Nhưng nếu là lại qua một thời gian, liền có khả năng sẽ xuất hiện người cạnh tranh, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ở không có đủ nắm chắc phía trước, giống Hoắc Đặc như vậy bốn phía mua sắm thổ địa thế lực, có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Phòng trưng có rất nhiều tinh đạo đã hoài nghi, suy đoán đường trấn bọn họ tìm được rồi bảo tàng, cho nên mới sẽ có loại này khắc thường hành vi. Cẩn thận Hoắc Đặc cũng không biết, ở bọn họ vừa mới đến thời điểm, cũng đã có lòng mang ý xấu ác lân tới cửa. Chỉ là bị đường trấn chụp chết một cái, mặt khác đều đã dọa phá gan, căn bản là không dám tới tìm phiền toái. Đương nhiên loại chuyện này, đường trấn tuyệt đối sẽ không đi nói, Hoắc Đặc cũng chỉ là bạch lo lắng một hồi. Nghe nói phát hiện khán hộ linh dược viên kiến trúc, nhìn đến 100 nhiều danh vừa mới sống lại đóng băng tu sĩ, mới gia nhập những cái đó tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Vừa mới khai quật tầm bảo, liền có như vậy phong phú thu hoạch, này vận khí tốt đến làm người đánh đáy lòng hâm mộ. Mới gia nhập tu sĩ tin tưởng tăng gấp bội, nhận định ở kế tiếp thăm dò chúng, nhất định còn sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch. Đường trấn đem sự tình giao cho Hoắc Đặc xử lý, chính mình lại lặng yên không một tiếng động rời đi, bắt đầu tuần tra chỉnh viên băng phong tinh cầu. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, băng phong tinh cầu diện tích quá mức thật lớn, hoàn du một phen nhất định tốn thời gian thật lâu sau. Hơn nữa trên tinh cầu này mặt, tràn ngập khủng bố lạnh vô cùng dòng khí, bình thường tu sĩ xúc chi hẳn phải chết. Đường trấn lại không có loại này băn khoăn, có thể ở băng phong tinh cầu thông suốt không bị ngăn trở, không có không thể đi địa phương. Nhưng là loại này tiện lợi, kỳ thật không có bao lớn ý nghĩa. Băng phong tinh cầu bí mật, như cũng bị che giấu ở vạn trượng tấm băng phía dưới, thân là thần linh đường trấn cũng vô pháp khuy đến. Đối mặt như vậy cực đoan hoàn cảnh, đường trấn lại có một tia cảm giác vô lực. Đường trấn gặp mạnh tắc cường, hiện giờ ý chí chiến đấu sục sôi, thế muốn làm rõ ràng che giấu chân chính bí mật, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng là khẳng định có thể được đến chỗ tốt. Loại này kỳ lạ cảm giác, kỳ thật chính là thần linh đối vận mệnh đoán trước, dùng dự cảm phương thức tiến hành phản hồi. Căn cứ phản hồi tin tức, liền có thể xem xét thời thế, su cắt tị hùng tiến hành bố cục. Đương nhiên cụ thể quá trình, không có ai có thể thấy rõ ràng, đập vào mắt đều là một mảnh hỗn độn. Đường trấn chỉ có thể thông qua hiện có manh mối, đi bước một tiến hành khai quật, cùng những cái đó mở hàn băng tu sĩ không có gì quá lớn khác nhau. Ở tuần tra trong quá trình, tự nhiên muốn đi trước các đại tinh đảo nơi căn cứ, xem bọn hắn khai quật tiến độ như thế nào. Thuận tiện lại tổng hợp đã có tin tức, đối với này tòa đặc thù băng phong tinh cầu, làm được càng thêm thâm nhập hiểu biết. Bởi vì lo lắng bí mật bị người khác biết được, các đại tinh đảo đối với khai thác tầm bảo tình huống, đều ở dùng hết toàn lực che giấu. Liên tính là tu sĩ liên minh, biết đến cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là liên minh có chính mình biện pháp, có thể căn cứ giả quét vật phẩm sử dụng sách tranh, đối các đại tinh đảo tình huống làm được cơ bản hiểu biết. Đây là nửa công khai bí mật, các đại tinh đảo phi thường rõ ràng, tất cả đều tận lực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tu sĩ liên minh âm thầm theo dõi, kỳ thật là thực bình thường hành vi, nếu đối phương không quan tâm, kia mới là chân chính không thích hợp. Đường trấn càng thêm bất việc, trực tiếp lẻn vào những cái đó băng động, sở hữu tình huống nhìn không sót gì. Không có bất luận cái gì bí mật có thể giấu giếm được đường trấn tra xét. Các đại tinh đảo các tu sĩ, sợ là nằm mơ đều không thể nghĩ đến, đã từng có một vị thần linh âm thầm ở tham quan. Xem này đó tinh đảo mở tiến độ, cùng với phát hiện vật phẩm, liền biết băng hạ tham bảo thuần túy là chạm vào vật khí. Có chút tinh đảo mở diện tích cực đại, thu hoạch lại thê thảm vô cùng, có chút tinh đảo thậm chí đem băng động đánh tới hải dương chỗ sâu trong. Đụng tới tình huống như vậy, xem như chân chính bồi rất quần. Còn có tinh đảo phát hiện thành thị tông môn, bất quá bảo mật công tác làm được thực hảo, ngoại giới căn bản nghe không được nửa điểm nhi tiếng gió. Đồng dạng cũng có một ít tinh đảo ở mua sắm thổ địa mặt trên khắp nơi đảo động, hiển nhiên chính là người đông thế mạnh tượng trưng. Ở tuần tra trong quá trình, nhưng phàm là đụng tới có ý tứ đồ vật, đường trấn đều sẽ nghiêm túc nghiên cứu một phen. Trong bất chi bất giác, thượng vạn tòa tinh đảo đảo ra băng động đều bị đường trấn dạo thượng một lần. Đem biết tin tức tập hợp biên tập, một bộ đặc thù tinh cầu bản đồ liền bị đường trấn vẽ ra tới. Nay bức bản đồ ý nghĩa phi phàm, liền tính Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh trong tay, đều căn bản không có như vậy bản đồ tồn tại. Có thể nói này bức bản đồ, có thể nói vật báo vô giá. Căn cứ này phúc đặc thù bản đồ, có thể suy đoán ra băng phong tinh cầu đại thể bộ dáng, sau đó lại nhằm vào tiến hành tìm kiếm khai quật. Đối với tham bảo tu sĩ tới nói, này tuyệt đối là chân chính chí bảo, một khi lấy ra đi bán đấu giá tiêu thụ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số tinh đảo cấp đoạn. Chính là ở đường trấn xem ra, lại không có bao lớn ý nghĩa. Đối với thần linh mà nói, sơn xuyên hà trạch đều có thể thay đổi, thương hải tang điền bất quá là ngay lập tức chi gian. Này đó biểu tượng đồ vật, đường trấn căn bản khinh thường nhìn lại, chỉ nghĩ tìm kiếm chân chính bí mật. Đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, không có tìm được nửa điểm manh mối cùng dấu vết. Chỉ biết muốn băng phong tinh cầu, hơn nữa vẫn là loại này đặc thù đóng băng trạng thái, yêu cầu tương đương khủng bố lực lượng. Này tuyệt không phải đồ diện chỉnh viên tinh cầu, mà là đem sở hữu sinh mệnh phong ấn, nhìn như diệt sạch sinh cơ, rồi lại có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn sống lại. Đường Chấn không cấm hoài nghi, Băng Phong tinh cầu tuyệt phi ác ý, mà là xuất phát từ nào đó đặc thù việc thiện. Nhưng là chiếm cứ với thức hải đặc thù nguyên rủa, lại làm Đường Chấn cảm thấy nghi hoặc, nếu thật là xuất phát từ thiện ý, lại vì cái gì sử dụng loại này ác độc phương pháp? Vốn là thực lực toàn phế tu sĩ, ở nguyên rủa ảnh hưởng hạ vô pháp tu luyện, lại còn có sẽ trở nên ngu si. Cuối cùng kết cục, sợ là chỉ có đường chết một cái. Sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Đường Chấn âm thầm cân nhắc, cảm thấy còn có mặt khác khả năng. Tỷ như nói Băng Phong tinh cầu thượng sinh vật, gặp một loại khủng bố nguyên rủa, chẳng những sẽ suy yếu thực lực của bọn họ, còn sẽ chậm rãi trở nên ngu si. Vì phòng ngừa sinh vật hoàn toàn diệt sạch, có cường giả ra tay, dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn đóng băng chỉnh viên tinh cầu. Con thế giới căn nguyên bị đóng băng, thiên địa quy tắc hoàn toàn hỏng mất, ngay cả thời gian sông dài cũng dần dần khô cạn. Lại bởi vì không biết tên nguyên nhân, Băng Phong tinh cầu rời đi nguyên bản tinh vực, ở từ từ biển sao giữa khắp nơi du đãng. Trận này dài dòng ngân hà lưu lạc, rốt cuộc hao phí nhiều ít năm thời gian, có lẽ vĩnh viễn đều là một bí ẩn. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, các tu sĩ phát hiện Băng Phong tinh cầu, lại thông qua đặc thù thủ đoạn đem này lộng tới Tinh Vân Hải. Liên minh phát hiện Băng Phong tinh cầu bí mật, cho rằng đây là một tòa bảo khố, muốn đặt ở trong nhà chậm rãi khai phá. Chỉ là ở Đường Chấn xem ra, như vậy hành vi không khỏi có chút lỗ mãng, thậm chí chính là có chút không biết sống chết. Này giúp tham lam ra hỏa, chẳng lẽ liền không nghĩ tới Băng Phong tinh cầu quỷ dị chẳng huống, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sở dẫn tới? Tu sĩ liên minh không thiếu cường giả, nhất định có thể nhìn ra che giấu nguy hiểm, lại như cũng làm ra như vậy lựa chọn. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, biển sao liên minh đang ở đánh cuộc vật khí, lại hoặc là có cũng đủ át chủ bài, có thể ứng đối khả năng phát sinh biến cố. Biển sao liên minh có cái gì át chủ bài, Đường Chấn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, mà là tìm được rồi tân ý nghĩ. Có lẽ có thể nếm thử một chút, tìm căn nguyên linh bảo, sau đó lại đem này từ đóng băng trạng thái trung kích hoạt. Thế giới căn nguyên bị kích hoạt, quy tắc chi lực là có thể dần dần khôi phục, không chỗ xuống tay cục diện có lẽ liền sẽ có tân chuyển cơ. Chương 3179 tiến vào địa tâm. Ở các tu sĩ nỗ lực hạ, một cái đại lộ bị phát hiện. Đại lộ khoan chín thước, thẳng tắp rộng lớn, trải tràn đầy hoa văn san bằng đá phiến. Con đường hai bên có thủy thú, toàn thân ngọc thạch tái chất, thoạt nhìn rất sống động. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, con đường này tương đương bất phàm, cũng tất nhiên thông hướng bất phàm chỗ. Nhìn đến này đặc thù thông đạo, các tu sĩ cũng đã có thể xác định, khoảng cách chờ mong bảo tàng càng ngày càng gần. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nay chín thước đại đạo nhất định nối thẳng tông môn trung tâm khu vực, tương đương với minh xác biển báo giao thông. Hưng phấn các tu sĩ lẫn nhau phối hợp, mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời thúc đẩy, một cái rộng lớn băng động bị bay nhanh tạt ra. Nếu cảm thấy mỏi mệt, sẽ có đồng bạn tiến lên tiếp nhận đổi gác, bảo đảm băng động mở sẽ không bị chậm trễ. Sở hữu tu sĩ tâm tư đều đặt ở này băng động thượng, cầm lòng không đậu đi theo đi tới. Thực mau tại đây điều trên đường lớn, liền xuất hiện linh tinh tu sĩ, một bộ phiêu giật xuất trần bộ dáng. Chỉ là loại này tư thái, không biết duy trì nhiều ít năm. Lúc trước phát hiện quá không ít đóng băng tu sĩ, cho nên không ai đại kinh tiểu quái, chỉ là theo thường lệ đem này bảo ra tới cũng tiến hành tuyết tan. Không phải vì cứu người mạng sống, mà là vì tìm tòi trên người chân bảo, cùng khả năng được đến thu hoạch so sánh với, một giọt hoạt tính linh dịch thật sự tính không được cái gì. Bị cứu sống tu sĩ đầy mặt mê mang, mơ màng hồ đồ bị lột sạch quần áo, chờ đến kiểm tra xong lúc sau, liền sẽ bị xua đuổi đến một bên. Đóng băng tu sĩ xin ngốc, cũng không sẽ đi ngược chiều tạc tầm bảo tạo thành ảnh hưởng, lưu trữ không chuẩn còn sẽ có mặt khác tác dụng. Đúng là nguyên nhân này, mới làm đóng băng tu sĩ giữ được tính mạng, nếu không rất có thể sẽ bị tầm bảo giả trực tiếp xử lý. Hoặc đặc phụ trách chỉ huy khai quật hành động, hắn trong lòng tràn đầy chờ mong. Ánh mắt giữa lập lòe hưng phấn sáng rọi. Nhanh như vậy liền tìm đến tông môn nơi, sắp thật ra ngoài Hoắc Đặc đón trước, xem ra Băng Phong tinh cầu quả nhiên là chính mình phúc địa. Làm Hoắc Đặc cảm thấy nghi hoặc chính là, Đường Chấn không biết đi nơi nào, cho dù là như thế quan trọng thời khắc, thế nhưng cũng không ở hiện trường quan sát. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là lại nhiều chất bảo, Đường Chấn cũng khẳng định sẽ không cảm thấy hứng thú. Đại nhân vật cảnh giới, quả nhiên cùng tiểu nhân vật bất đồng. Hoắc Đặc nghĩ đến đây, không cấm khẽ cười một tiếng. Đường Chấn muốn làm cái gì sự tình, Hoắc Đặc cũng không rõ ràng, đồng dạng cũng sẽ không lung tung hỏi thăm. Hắn là cái người thông minh, chỉ biết làm tốt chính mình chuyện nên làm, mặt khác một mực mặc kệ không hỏi. Chính là ở trong lòng mặt, lại khó tránh khỏi sẽ có chút tò mò, suy đoán Đường Chấn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đồ vật. Giờ khắc này Đường Chấn đang ở sỏ xuyên qua địa tâm, cùng cứng rắn tấm băng giống nhau, Băng Phong tinh cầu thổ địa, đồng dạng cứng rắn giống như nham thạch. Này viên thật lớn đóng băng tinh cầu, vùng đất lạnh tầng đồng dạng dày mo vô cùng, chiều sâu tuyệt đối không ngừng vài mét. Dài dòng 5 tháng chung, viên tinh cầu này đã bị đông lạnh thấu, nếu không cũng sẽ không lan đến thế giới căn nguyên. Đường Chấn sở tiếp xúc tu sĩ chung, chỉ có lâu thành tu sĩ nhất am hiểu tìm kiếm thế giới căn nguyên, cho dù là một người lĩnh chủ cấp bậc tu sĩ, đều có thể nhẹ nhàng đủ làm được điểm này. Ở hòn đá tảng ngôi cao đổi vật phẩm chung, còn có chuyên môn tầm bảo kỹ xảo, chỉ cần rất ít chiến công là có thể đổi. Đường Chấn thân là chiến khu chi chủ, tự nhiên tinh thông tìm kiếm thế giới căn nguyên pháp quyết, lại còn có không ngừng một loại. Bình thường tìm kiếm phương pháp, chính là hiểu được quy tắc cùng thiên địa năng lượng, sau đó lại phân biệt sơn xuyên địa mạch. Thiên địa năng lượng nồng đậm, nhân loại vô pháp đến khu vực, thường thường chính là thế giới căn nguyên ẩn thân nơi. Nhưng là ở Băng Phong tinh cầu, loại này phương pháp lại không thể sử dụng. Chỉ vì thế giới căn nguyên bị đóng băng, quy tắc đồng dạng hỏng mất tan rã. Thế gian bất luận cái gì kỹ xảo, đều là bởi vì quy luật cùng quy tắc mà sinh thành sáng tạo, đóng băng tinh cầu lại căn bản không có này đó. Không có quy tắc quy luật, kỹ xảo tự nhiên không thể vận hành. Nhưng là Đường Chấn biết, thế giới căn nguyên loại này tồn tại có su cắt tị hung bản năng. Chính là bởi vì thế giới căn nguyên tránh hỏa năng lực thường thường muốn hao phí rất lớn thời gian tinh lực, lâu thành tu sĩ mới có thể đủ bắt giữ thế giới căn nguyên. Cho nên Đường Chấn tin tưởng vững chắc, tại đây viên tinh cầu tao ngộ đóng băng thời điểm, thế giới căn nguyên khẳng định có sở cảm ứng. Thân là thế giới này trung tâm, thế giới căn nguyên không có khả năng cùng tinh cầu thoát ly, căn bản không có mặt khác thoát đi địa phương. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là hướng tới tinh cầu bên trong lẻn vào, trốn tránh vị trí càng sâu tựa hồ liền càng an toàn. Muốn tìm được thế giới căn nguyên, liền yêu cầu tiến vào tinh cầu trung tâm. Đường Chấn nhẹ nhàng tìm được đáp án, là bởi vì hắn có được cũng đủ nhiều tri thức kinh nghiệm, cùng với cũng đủ cường đại tu vi thực lực. Hắn nhẹ nhàng làm được sự tình, người khác chưa chắc có thể làm được. Nếu không Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh, cũng sẽ không đối mặt băng phong tinh cầu bó tay không biện pháp, cuối cùng chỉ có thể áp dụng hợp tác khai phá thủ đoạn. Vứt bỏ khác không nói chuyện, đơn nói thế giới căn nguyên, lại có thể có vài tên tu sĩ biết. Rất nhiều chuyện làm lên gian nan, kỳ thật chỉ là bởi vì thực lực không đủ, nếu không liền sẽ phát hiện phi thường đơn giản. Đường Chấn đi tới trong quá trình, phía trước vùng đất lạnh không ngừng băng giải, một cái rộng mở thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Liên cùng những cái đó hàn băng giống nhau, tinh cầu vùng đất lạnh cũng có thể miễn dịch thuật pháp công kích, chỉ có thể sử dụng công cụ sáng lập con đường. Đường Chấn chuyển hóa tự thân hình thái, lấy thân thể sáng lập thông đạo, tuy rằng tốc độ tuy rằng vô pháp cùng thuấn di so sánh với, nhưng lại như cũ mau đến kinh người. Không quá bao lâu thời gian, hắn cũng đã xỏ xuyên qua tinh cầu nhất bên ngoài, tiến vào động lại dung nham chi hải. Khu vực này dung nham đồng dạng ở vào đóng băng trạng thái. Liên cùng hoa cỏ sinh linh nháy mắt đóng băng giống nhau, nóng rực dung nham tao ngộ tương đồng tình cảnh, bị giá lạnh trực tiếp đông lạnh thành đóng băng. Dùng tay nhẹ nhàng đánh, đồng dạng cũng sẽ vỡ vụn, sau đó biến thành từng luồng hàn khí. Nếu là sử dụng hoạt tính linh dịch, cùng dung nham khối băng tiếp xúc lúc sau, ngọn lửa liền sẽ nháy mắt dâng lên. Đóng băng trạng thái dung nham sẽ khôi phục đến nóng rực cực nóng trạng thái, trình chất lỏng trạng thái khắp nơi chảy xuôi. Lại sẽ bởi vì nhiệt độ thấp duyên cớ, nhanh chóng làm lạnh hạ nhiệt độ, cuối cùng biến thành đen tuyền nham thạch. Giờ khắc này dung nham mới xem như chân chính tử vong. Trước mắt này đó dung nham khối băng, nếu là cầm đi đảm đương đá quý nói, phòng trường sẽ có rất nhiều người thích. Muốn người không chiếm được, có thể được đến người lại khinh thường nhìn lại. Đường Chấn chưa từng có nhiều dừng lại, tiếp tục về phía trước tiến lên, bay nhanh xuyên qua này đá phiến tương chi hải. Qua một đoạn thời gian lúc sau, dung nham chi hải bị xuyên qua, nửa trong suốt tinh thể che ở trước mắt. Loại này tinh thể độ cứng cực cao, xa xa vượt qua bình thường kim cương, hơn nữa ẩn chứa nhàn nhạt thiên địa năng lượng. Chỉ là lại cứng rắn vật thể, cũng khiêng không được đóng băng xâm nhập, hiện giờ chỉ cần nhẹ nhàng một gõ, liền sẽ vỡ vụn biến thành một cổ hàn khí. Đường Chấn đối với loại này vật phẩm hứng thú không lớn, lại biết xuất hiện loại đồ vật này, liền ý nghĩa khoảng cách địa tâm lại gần một bước. Tiếp tục một đường về phía trước, không biết qua bao lâu thời gian, phía trước ngăn cản vật đột nhiên biến mất. Che kín tinh thể thế giới ngầm, đột ngột xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Này đó thật lớn tinh thể đủ mọi màu sắc, rõ ràng đều là độ tinh khiết cực cao năng lượng tinh thạch, con thuộc về tu sĩ tranh đoạt không tu bảo vật. Chính là tại đây phiến không gian chung, lại đôi đến khắp nơi đều có, căn bản là không có người để ý tới. Trừ bỏ năng lượng tinh thạch ở ngoài, còn có rất nhiều bề ngoài kỳ lạ cự thú, nằm ở năng lượng tinh thạch chi gian. Đồng dạng là ở ngay lập tức chi gian, cự thú bị trực tiếp đóng băng, biến thành đặc thù trạng thái. Khác nhau là này phiến không gian chung không có không chỗ không ở hàn băng, cho nên nguyên bản phiêu ở không trung quái vật rơi xuống số dưới. Yếu ớt thân thể căn bản vô pháp thừa nhận va chạm, vỡ vụn thành vô số băng tinh, đủ mọi màu sắc nhưng thật ra phi thường đẹp. Mặt khác bị đông lạnh trụ quái vật cũng đều bị quăng ngã thiếu cánh tay gãy chân, thoạt nhìn thảm không nói nổi. Đường Chấn nhìn một vòng, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Này đó giấu ở ngầm cự thú, có được tương đương cường hãn thực lực, một khi lao ra mặt đất lúc sau, tất nhiên sẽ chế tạo tương đương khủng bố tai nạn. Chính là đối mặt khủng bố giá lạnh, cho dù là này đó cường hãn siêu cấp cự thú, đồng dạng cũng vô pháp chống cự. Hiện giờ có thể xác định một chút, chính là tới loại này chiều sâu lúc sau, khủng bố đóng băng uy lực đã suy giảm. Nếu không này phiến không gian thật lớn, tất nhiên sẽ dày đặc hàn băng, tuyệt đối không có khả năng là trước mắt hoàn cảnh này. Đường Chấn dừng lại một lát, lại lần nữa về phía trước tiến lên. Hắn có loại cảm giác, chính mình tìm kiếm thế giới căn nguyên, rất có thể liền ở không xa phía trước. Chương 3180 bệnh nguy kịch tinh cầu. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, này phiến đặc thù không gian chính là chân chính bảo tàng, có được giá trị vô pháp đánh giá. Nếu bị bọn họ biết trên mặt đất tâm chỗ sâu trong có như vậy một chỗ không gian tồn tại, nhất định không tiếc hết thể đại giới cũng muốn sống tới. Chỉ cần có được này một chỗ bảo tàng, liền có thể được lợi vào năm, không cần lại cực cực khổ khổ đi bảo đảo khối băng. Đáng tiếc lấy bình thường tu sĩ thực lực, căn bản không có khả năng đến nơi này. Nghĩ đến kế tiếp nhật tử, rất có thể yêu cầu tiêu hao đại lượng tiền tài, Đường Chấn liền đem năng lượng tinh thạch thu vào trong óc cả nước. Tiến vào trong óc thần quốc lúc sau, đóng băng hàn khí bị đuổi tản ra, năng lượng tinh thạch bắt đầu tản mát ra bàng bạc hơi thở. Năng lượng sương mù mờ mịt, ở thiên địa chi gian tùy ý phất phới. Gì? Nhưng thật ra có chút ý tứ. Đường Chấn nguyên bản cho rằng, này đó chỉ là bình thường năng lượng tinh thạch, cho nên không có đặc biệt để ý. Nếu hắn nguyện ý nói, trong óc thần quốc trung căn nguyên chi lực, tùy thời có thể ngưng kết trở thành trí thuần năng lượng tinh thạch. Này đó bị đóng băng năng lượng tinh thạch, hiển nhiên cất giấu đặc thù bí mật, có lẽ có thể nghiêm túc nghiên cứu một phen. Đường Chấn buông ra tay chân, bắt đầu tận tình thu hoạch, dù sao đều là vật vô chủ. Bao gồm những cái đó to lớn quái vật, cùng thu vào trong óc thần quốc, sau đó lại lợi dụng quy tắc đem này giam cầm lên. Loại này cự thú rất lợi hại, trong óc thần quốc cư dân không phải đối thủ, hiện tại còn không phải mặc kệ chúng nó du tẩu thời điểm. Dựa theo Đường Trấn suy đoán, này phiến đặc thù không gian rất có thể là thế giới căn nguyên cư trú nơi. Này đó đặc thù năng lượng tinh thạch hẳn là trải qua hơn 100 triệu năm năm tháng, chậm rãi tích lũy mà thành đặc thù vật phẩm. Chúng nó hẳn là mở ra linh trí, có lẽ chỉ kém một bước là có thể đủ thành công hóa hình. Cuối cùng này một bước nhất gian nan, bất quá tiến vào trong óc thần quốc, Đường Trấn sẽ trợ giúp chúng nó vượt qua đi. Trong óc thần quốc thực yêu thành, cư dân nhóm nhìn bảy màu tinh thạch từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tích lũy trở thành sông thẳng tận trời núi cao. Nồng đậm thiên địa năng lượng, cơ hồ có thể đem người say đảo. Trời giáng cự phong cảnh tượng tuy rằng thần kỳ, chính là thực yêu thành cư dân nhóm, lại đã sớm đã thấy nhiều không trách. Đang ở trong óc thần quốc, thậm chí có thể nhìn đến thiên địa sơ khai hỗn độn cảnh tượng, kia mới là chân chính kỳ cảnh. Liêu Thanh khiêng thiết truy, kéo một đầu yêu thú xuyên qua đường phố, cân nhắc ngao nấu một nồi trăm yêu nùng canh. Nồi đun nước không cần tắt lửa, cứ như vậy vẫn luôn nấu, chủ nhân tới khiến cho hắn nhấm nháp một chút. Chính mình chủ nghệ rõ ràng tiến bộ, chủ nhân khẳng định sẽ khích lệ một phen. Liêu Thanh nghĩ đến đây, trong lòng liền trở nên mỹ tư tư, nhẹ nhàng hừ nổi lên tiểu khúc. Đi ngang qua thợ rèn phô thời điểm, len ken thanh âm truyền đến, có vẻ đơn điệu mà lại nhàm chán. Thợ rèn phô đại môn mở ra, cao cấp căn nguyên linh bảo mang theo một đám tiểu đệ, giờ phút này chính tụ tập ở thợ rèn phô. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có một kiện căn nguyên linh bảo chủ động thổi qua đi, tùy ý thợ rèn lửa đốt đấm đánh. Len ken thanh âm, chính là bởi vậy mà phát ra. Bị đập lúc sau căn nguyên linh bảo, rõ ràng trở nên càng thêm linh động, phảng phất là một cái nghịch ngợm con cá. Gần nhất một đoạn thời gian, căn nguyên linh bảo nhóm thường xuyên xuất hiện, phảng phất tập thể ở thợ rèn phô đánh tạp đi làm. Nếu là không bị gõ một phen, liền sẽ phi thường không thoải mái. Thợ rèn cũng thực vui vẻ, mỗi ngày đều ở gõ không ngừng, ý đồ tăng lên này đó căn nguyên linh bảo cấp bậc. Liêu Thanh đem yêu thú xử lý tốt, liền ném vào nồi to bên trong, chậm rãi ngao nấu lên. Sau đó ngồi ở cửa, bàn tay chống cằm phát ốc, trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc, lần sau đụng tới chủ nhân thời điểm, có phải hay không làm hắn mang chính mình đi ra bên ngoài chơi đùa. Xuyên qua trước mắt không gian, lại lần nữa tiến vào kim loại tính chất khu vực. Này đó ám kim sắc kim loại là vô số kim loại trộn lẫn ở bên nhau hợp kim, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cho nên không chứa bất luận cái gì vô dụng tạp chất. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, đây là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Cùng trước đây trải qua khu vực giống nhau, này đó kim loại đồng dạng bị đóng băng, một quyền đi xuống liền sụp xuống một mảnh. Tưởng đến thợ rèn yêu cầu làm nghề ngội tài liệu, thực yêu thành cư dân cũng yêu cầu chế tạo hộ giáp binh khí, Đường Trấn lại đem này đó đặc thù kim loại thu vào trong óc thần quốc. Giờ khắc này Đường Trấn mới như là tầm bảo tu sĩ, làm ra phù hợp ngụy trang thân phận hành vi. Trong óc thần quốc giữa hết thảy đều là căn nguyên chi lực sở sinh thành, mà không phải chống rông xuất hiện. Nếu có thứ tốt, trong óc thần quốc cũng yêu cầu nói, Đường Trấn khẳng định sẽ không sai quá. Bình thường vật phẩm Đường Trấn trước mắt, nhưng là loại này đặc thù vật phẩm, tự nhiên là có bao nhiêu liền thu nhiều ít. Không quá bao lâu thời gian, thực yêu thành cư dân liền nhìn đến, ngoài thành lại xuất hiện một tòa bảy màu kim loại chồng chất núi lớn. Có cư dân tò mò thò lại gần quan sát, sau khi trở về cầm mấy khối kim loại, đầy mặt đều là vui sướng biểu tình. Thực yêu thành cư dân mỗi người tu hành, đối với công nhận vật phẩm cũng có cơ sở, ở nhìn đến kim loại toái khối thời điểm, liền biết này tuyệt không phải vật phẩm. Không quá bao lâu thời gian, thực yêu thành cư dân liền biết, kim loại núi lớn đều là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Cư dân nhóm lấy định chủ ý, bất thời giờ liền đi núi lớn thượng chọn lựa một phen, lại thỉnh thợ rèn vì chính mình chế tạo một bộ binh khí hộ giáp. Đối với bọn họ tới nói, này tòa đặc thù kim loại núi lớn, xa so năng lượng tinh thạch càng thêm làm người vui mừng. Thực yêu thành cư dân vui vui vẻ vẻ, Đường Trấn cũng thu đến vui sướng tràn trề. Có thể làm hắn coi trọng mắt đồ vật không nhiều lắm, nếu giờ phút này đụng tới, nhất định phải muốn nhiều thu thập một ít. Trong óc thần quốc đặc thù kim loại trồng chất thành sơn, Đường Trấn lúc này mới lựa chọn thu tay lại, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm thế giới căn nguyên tung tích. Dựa theo Đường Trấn tính ra, giờ phút này khoảng cách tinh cầu trung tâm hẳn là đã không có rất xa. Bình thường dưới tình huống thâm nhập địa tâm, đạt tới như thế trình độ thời điểm, sẽ cảm nhận được tương đương khủng bố áp lực. Băng phong tinh cầu quy tắc hỏng mất, cho nên đến bây giờ mới thôi, như cũng không có bao lớn áp lực xuất hiện. Nay tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, mà là ý nghĩa tinh cầu tiến vào tử vong kỳ, không chuẩn khi nào liền sẽ đột nhiên băng giải. Cái gì băng phong tinh cầu, cái gì quỷ dị nguyên rủa, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Xuyên qua thật dày kim loại tâm trái đất, Đường Trấn cảm giác được hỗn loạn lực tràng, biết chính mình rốt cuộc tiến vào băng phong tinh cầu trung tâm. Hàn khí ảnh hưởng trở nên mỏng manh, rõ ràng có một cổ lực lượng đang ở chống cự lại hàn khí xâm nhập. Đường Trấn cảm giác được cổ lực lượng này, trong lòng sinh ra một tia hiểu ra. Nếu không phải loại này lực lượng tồn tại, trước sau làm cuối cùng chống cự, băng phong tinh cầu sợ là đã sớm đã hoàn toàn luân hãm. Tại đây khu vực giữa, phất phới đủ loại năng lượng thể, không ngừng tụ tập cùng tán loạn. Tinh cầu chân chính trung tâm, là thời gian sông dài khởi nguyên nơi, có thể nói chân chính sinh mệnh chi tuyển. Trên tinh cầu sở hữu sinh vật đều có thể ở chỗ này tìm được năng lượng hình chiếu, bất luận hoa cỏ vẫn là động vật. Nếu là nào đó sinh vật diệt sạch, kia cũng không phải hoàn toàn biến mất, chờ đến tiếp theo cái luân hồi bắt đầu lúc sau, loại này sinh vật lại sẽ một lần nữa xuất hiện. Đem năng lượng hình chiếu loại bỏ đánh tan, kia mới xem như chân chính diệt sạch. Khu vực này là tinh cầu mệnh môn, vô cản sụ là phòng ngự nhất nghiêm mật địa phương, liền tính thần linh đều không thể tiến vào trong đó. Nếu là mạnh mẽ xâm nhập nói, liền sẽ lọt vào tập hợp cả tòa thế giới lực lượng phản kích, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Đường Trấn thân là người từ ngoài đến, lại có thể dễ dàng tiến vào, căn bản không có đã chịu nửa điểm nhi trở ngại. Kia cổ mỏng manh sức chống cự lượng, có thể ngăn cản hàn khí xâm nhập, nhưng là đối mặt đường chấn khi đã bất lực. Cấp đường chấn cảm giác giống như là dầu hết đèn tắt lão giả đang ở duy trì suy yếu tới cực điểm sinh mệnh, trừ bỏ thở dốc ở ngoài, căn bản vô pháp làm ra chuyện khác. Đường chấn chỉ cần tùy tay một kích là có thể hủy diệt viên tinh cầu này căn bản, hoàn toàn đoạn tuyệt vạn vật sống lại sinh tồn cơ hội. Nhưng là loại này tuyệt hậu sự, tuyệt đối không thể dễ dàng đi làm, nếu không liền tất nhiên muốn thừa nhận tương ứng nhân quả. Đường chấn cùng trên tinh cầu này sinh linh căn bản không có bất luận cái gì thù hận, lại sao lại hạ như vậy độc thủ? Ánh mắt đảo qua sắp hỏng mất năng lượng thể, vẫn luôn kéo dài đến trung ương nhất khi, đường chấn thấy được một viên quang cầu. Phảng phất tức, đem châm tấn đèn dầu, tản ra mỏng manh quang mang, muốn mạnh mẽ chọn lượng rồi lại bất lực. Vô luận khi nào, thế giới căn nguyên đều là sinh mệnh tượng trưng, tràn ngập vô hạn sức sống. Chính là trước mắt thế giới căn nguyên, lại tản mát ra từng đợt tử khí, làm người cảm thấy mạc danh đau thương. Chương 3181 nhiệt tâm viện trợ. Đường chấn có loại cảm giác, trước mắt thế giới căn nguyên giống như là một con khí cầu, chỉ cần nhẹ nhàng một thọc liền sẽ tan vỡ. Sau đó liền giống như nở rộ pháo hoa, phóng xuất ra lộng lẫy quang mang, nhưng đồng dạng cũng đại biểu cho hiện trường cùng hạ màn. Sau đó chỉnh viên tinh cầu đều đem hoàn toàn chết đi. Nếu thế giới căn nguyên tồn tại, đóng băng tinh cầu còn có khôi phục khả năng, thời gian sông dài cũng có thể một lần nữa chạy xuôi. Có lẽ mấy chục vạn năm, lại có lẽ thượng trăm vạn năm, băng phong tinh cầu lại đem khôi phục ngày xưa vinh quang. Quỷ dị suy vong hơi thở, chứng minh rồi thế giới căn nguyên trạng thái, xác thật khoảng cách băng diệt gắn liền với thời gian không xa. Nhưng cho dù là loại này thời điểm, thế giới căn nguyên lại như cũ còn ở kiên trì, duy trì những cái đó có thể làm hình chiếu tồn tại. Bởi vì một khi mất đi thế giới căn nguyên chống đỡ, này đó có thể làm hình chiếu liền sẽ hỏng mất biến mất, dẫn tới cái kia giống loài hoàn toàn tiêu tán. Không cần coi khinh mỗi một cái giống loài, cho dù là một gốc cây không chút nào thu hút tiểu thảo, kỳ thật đều là trải qua tiến hóa cùng suy đoán mà xuất hiện. Mỗi một cái năng lượng hình chiếu đều phi thường chân quý, không tồn tại bởi vì giống loài bất đồng mà quyết định giá trị tình huống. Chính là dầu hết đèn tắt thế giới căn nguyên, căn bản vô pháp chống đỡ loại này năng lượng tiêu hao, đã sớm đã ở vào cực độ tiêu hao quá mức trạng thái. Cho nên lớn lớn bé bé năng lượng hình chiếu mới có thể ảm đạm thả lập loè không ngừng, hoặc là không ngừng hỏng mất đoàn tụ. Ở dài dòng 5 tháng chung, chúng nó có lẽ đã băng nát vô số lần, nhưng là mỗi một lần lại đều bị thế giới căn nguyên mạnh mẽ cứu trở về. Nếu từ bỏ năng lượng hình chiếu, hoặc là chỉ để lại một bộ phận nói, thế giới căn nguyên trạng thái cũng không đến mức như thế không xong. Nhưng là nó không có làm như vậy, chính là như vậy đau khổ kiên trì, không biết trải qua nhiều ít năm tháng. Đây là cũng không phải ngốc, mà là thế giới căn nguyên kiên trì, xác thật đáng giá tôn trọng. Sở trả giá đại giới, chính là trở nên càng thêm suy yếu, quả thực chính là thảm không nói nổi. Thế giới căn nguyên không để bụng, chỉ là yên lặng kiên trì, hoặc là nói đây là nó bản năng. Tóm lại một câu, ta nếu bất tử, ai đều đừng nghĩ chết trước. Giờ khắc này thế giới căn nguyên đã cảm nhận được đường chấn đã đến, đồng dạng có thể cảm thấy được hắn kia không thuộc về băng phong tinh cầu cường đại hơi thở. Nếu là ở mặt khác thời điểm, thế giới căn nguyên khẳng định sẽ không chút do dự thoát đi, bởi vì nó biết này đại biểu cho cực đại nguy hiểm. Chính là giờ khắc này, nó lại vô lực đào tẩu, cũng không có khả năng một mình thoát đi. Hai bên khoảng cách mấy thước, cứ như vậy lẫn nhau đối diện. Có chỉ giống miêu giống nhau năng lượng hình chiếu, vô ý thức mà bay tới đường chấn bên người, nó dùng đầu chạm chạm đường chấn thân thể, sau đó lại giống như bọt khí giống nhau nứt toạc. Thế giới căn nguyên không chút sức mẻ, lại khâu ra một tia lực lượng truyền lại mà đến, ý đồ đem này chỉ có thể lượng hình chiếu một lần nữa khôi phục. Vẫn là ta đến đây đi. Đường chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, rồi tay phất quá vừa mới năng lượng hình chiếu nơi vị trí, sau đó liền thấy từng sợi năng lượng một lần nữa tụ tập. Ngoại hình cùng tiểu miêu giống nhau năng lượng hình chiếu, một lần nữa xuất hiện ở đường chấn trước mắt, lại trở nên hoạt bát mà lại linh động, không hề giống lúc trước như vậy hề vải không phân chấn. Nó quay chung quanh đường chấn lại nhảy, tựa hồ phi thường rõ ràng, chính là trước mắt tên này người xa lạ cứu chính mình. Liên ở cùng thời gian, từ thế giới căn nguyên nơi đó truyền đến một mạt cảm kích cùng thiện ý. Thế giới căn nguyên không có chân chính tư duy, chỉ biết bằng vào bản năng làm việc, này có lẽ chính là thiên đạo quy tắc hạn chế. Thế giới căn nguyên triệu tập tinh cầu lực lượng, lại không có bình thường tư duy ý thức, chỉ có thể đảm đương một người vô dục vô cầu giữ gìn giả. Nếu không mỗi một viên thế giới căn nguyên đều đem sẽ trở thành siêu việt thần linh tồn tại, đem cả tòa tinh cầu trở thành chính mình hậu hoa viên. Tùy ý làm bậy thế giới căn nguyên, đối với không đếm được sinh linh tới nói, chính là một hồi đáng sợ tai nạn. Kỳ thật như vậy càng tốt, nếu thế giới căn nguyên quá khôn khéo, sự tình ngược lại không dễ làm. Đường chấn nhẹ giọng cười, đồng dạng đáp lại một mặt thiện ý. Bởi vì thế giới căn nguyên đặc thù tính, hắn căn bản không có khả năng thông qua đối phương tới hỏi thăm tình báo, làm rõ ràng viên tinh cầu này phát sinh quá sự tình gì. Càng không thể thông qua thế giới căn nguyên tìm được cao cấp căn nguyên linh bảo, bởi vì thứ này căn bản không chịu quy tắc khống chế. Đường chấn chuyến này mục đích chỉ là vì trợ giúp thế giới căn nguyên thay đổi băng phong tinh cầu hiện có hiện trạng. Chỉ cần đem này cục diện đáng buồn rào sống, bí mật liền có cơ hội trồi lên mặt nước, đường chấn cũng có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Đến nỗi cắn nuốt thế giới căn nguyên, đường chấn căn bản không có khả năng đi làm. Trước mắt này phân thế giới căn nguyên đã suy yếu loãng tới rồi cực điểm, đối với đường chấn mà nói có thể không. Chính là đối với băng phong tinh cầu tới nói, ý nghĩa rồi lại vô cùng quan trọng, đây là cuối cùng một tia hy vọng. Đối phương là một cái phi cá, đường chấn không ngại cắn thượng một ngụm. Nhưng hôm nay chỉ còn lại có một đống xu xương cốt, chẳng những không đủ tắc cái răng, hơn nữa ăn lên còn sẽ phi thường cùng nha. Ta hôm nay tới nơi này, chính là vì giúp ngươi vượt qua một kiếp. Giải thích chính mình ý đồ đến, đối phương không đồng ý cũng không được. Đường Chấn giơ tay vung lên, liền thấy một cổ thần chi căn nguyên xuất hiện, dừng ở thế giới căn nguyên trên người. Ảm đạm đến sắp tắt thế giới căn nguyên, đột nhiên bộc phát ra một trận cường quang, thể tích cũng gia tăng rồi mấy lần có thừa. Từng miếng ảm đạm phù văn ở quang cầu chung quanh thoáng hiện, chung quanh không gian cũng trở nên càng thêm củng cố. Đây là đại biểu cho đại đạo cùng quy tắc phù văn, ảnh hưởng thế giới quy tắc vận chuyển, nguyên bản đã hoàn toàn tiêu tán. Chung quanh những cái đó tái nhận năng lượng hình chiếu, trong chớp mắt trở nên củng cố mà lại tươi sống, đủ loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đây là vạn vật chi âm, có thể làm tu sĩ ngộ đạo, nghe tới vô cùng dễ nghe êm tai. So sánh với lúc trước một mảnh tĩnh mịch, hiện giờ nhưng thật ra náo nhiệt có chút quá mức. Đường Chấn có thể cảm giác được, thế giới căn nguyên chuyển đến một tia nghi hoặc, không hiểu được hắn đây là muốn làm gì. Nhưng là đối với loại này đưa tặng, nó như cũ cảm thấy phi thường vui sướng, đồng thời còn có một tia thân cận. Đường Chấn lại nhíu mày, yên lặng nhìn thế giới căn nguyên, đối phương đã chịu tổn thương, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Vừa rồi đưa tặng một sợi thế giới căn nguyên, là trong óc thần quốc một tháng sản lượng, hoàn toàn có thể cho vạn dặm hoang mạc biến thành ốc đảo. Đường Chấn cấp ra thời điểm, đều cảm giác có như vậy một tia đau lòng. Đối với thế giới căn nguyên tới nói, sắc thật giải lửa xém lông mày, lại không có đạt tới Đường Chấn muốn hiệu quả. Xem trước mắt tình huống, cần thiết muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới, mới có khả năng đạt thành mục đích. Nếu đã có quyết định, Đường Chấn khẳng định sẽ không từ bỏ, nếu hiện tại thu tay lại nói, lúc trước nỗ lực cũng đều đem bạch bạch lãng phí. Bàn tay lại lần nữa huy động, từng luồng chân quý vô cùng thần chi căn nguyên, không ngừng rơi vào thế giới căn nguyên trong cơ thể. Lúc này đây thế giới căn nguyên lại không có quá lớn biến hóa, mà là đem tiếp thu đến thần chi căn nguyên tồn trữ lên. Đường Chấn này một đợt viện trợ, là một chỉnh năm thần chi căn nguyên, nguyên bản dùng để coi như chiến đấu dự trữ, hiện giờ lại bị trực tiếp tuyên truyền ra tới. Được đến viện trợ thế giới căn nguyên, nếu chỉ là duy trì trước mắt trạng thái, ít nhất 100.000 năm nội không có vấn đề. Đường Chấn lại không có thu tay lại, bởi vì này đó còn chưa đủ. Trước mắt sở làm hết thảy, chỉ đủ thế giới căn nguyên giữ được tính mạng, Đường Chấn lại hy vọng đối phương khôi phục quy tắc vận chuyển. Một khi quy tắc khôi phục, băng phong tinh cầu trạng thái liền sẽ phát sinh biến hóa, hàn băng cũng có sẽ dần dần tan rã. Tới rồi lúc ấy, che giấu bí mật liền sẽ hiện ra. Đường Chấn chân chính mục đích là căn nguyên linh bảo, đối với băng phong tinh cầu kiếp nạn nguyên nhân, kỳ thật cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu có thể còn nói, Đường Chấn sẽ thử quản lý một chút, nhưng nếu quản không được lời nói, hắn liền sẽ quyết đoán lựa chọn thúc thủ bản quan. Chương 3182 Đường Chấn bố cục. Bởi vì Đường Chấn trượng nghĩa ra tay, cây bên tuyệt cảnh thế giới căn nguyên đã hoàn toàn vượt qua nguy cơ. Làm người không thoải mái tử vong hơi thở, chậm rãi tiêu tán vô tung, thay thế chính là nhàn nhạt sinh cơ. Lại xem thế gian vạn vật năng lượng hình chiếu, tất cả đều trở nên linh động tươi sống, tại đây phiến không gian trung khắp nơi xuyên qua. Chơi đùa giải trí đồng thời, còn sẽ phát ra từng trận như có như không thanh âm, có vẻ phi thường vui sướng. Từ khí trầm trầm một mảnh địa phương, hiện giờ đã trở nên sinh cơ bừng bừng, biến mất căn nguyên quy tắc nhộn nhạo mở ra. Từ giờ khắc này bắt đầu, một lần nữa khôi phục quy tắc chi lực, đem bắt đầu chậm rãi ảnh hưởng thế gian vạn vật. Giống như là cho tàn trung trọng châm than hỏa, chậm rãi vận chuyển thật lớn máy móc, làm băng phong tinh cầu một lần nữa thức tỉnh lại đây. Thân là tinh cầu khống chế giả, thế giới căn nguyên tự lành tốc độ cực nhanh, không dùng được bao lâu liền sẽ một lần nữa khôi phục nguyên khí. Chuyến này mục đích đã đạt tới, tự nhiên không có lại dừng lại tất yếu, Đường Chấn trực tiếp xoay người rời đi. Không ngờ đúng lúc này, một đạo thân ảnh chạy tới, ở Đường Chấn dưới chân đổi tới đổi lui. Đường Chấn nhìn liếc mắt một cái, đúng là kia chỉ cùng loại miêu nhi đồ vật, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở chính mình bên cạnh. Vật nhỏ, trở về tìm chính mình đồng bọn, ta hiện tại phải rời khỏi. Đường Chấn vô vỗ tiểu gia hỏa, làm nó không cần quấn lấy chính mình, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ô, tiểu gia hỏa không chịu rời đi, vây quanh Đường Chấn đổi tới đổi lui, lại gắt gao ôm hắn cẳng chân. Ngươi đây là? Quét mắt thế giới căn nguyên, cảm nhận được đối phương truyền đến tin tức, Đường Chấn khẽ gật đầu. Vậy được rồi, ta liền mang theo tiểu gia hỏa rời đi. Đường Chấn nói tới đây, đem tiểu gia hỏa đặt ở chính mình trên vai, cũng không quay đầu lại rời đi này chỗ không gian. Rời đi không gian Đường Chấn, cũng không có đi ra quá xa, mà là nhanh chóng bố trí phủ văn pháp trận. Hắn cũng không phải là lạ người tốt, đầu hạ lớn như vậy tiền vốn, cần thiết muốn phiên bội kiếm trở về mới có thể. Thế giới căn nguyên chính là hắn bày ra mồi, chỉ vì quy tắc chi lực khôi phục, tiện đà dẫn tới căn nguyên linh bảo thức tỉnh. Cao cấp căn nguyên linh bảo có được linh trí, nó từ đóng băng trạng thái thức tỉnh lúc sau, tất nhiên sẽ chủ động tìm kiếm thế giới căn nguyên. Cũng không phải lo lắng thế giới căn nguyên an nguy, mà là muốn làm rõ ràng tai nạn phát sinh nguyên do đó bảo đảm lần sau phát sinh thời điểm có thể tránh né. Đồng thời còn muốn xem xét thế giới căn nguyên trạng thái, nhìn xem hay không tới rồi chính mình ra tay, cứu vớt thế giới cùng nguy nan thời điểm. Mỗi phùng kiếp nạn buông xuống, căn nguyên linh bảo nhất định xuất thế, đây là căn bản vô pháp thoát khỏi số mệnh. Lợi dụng mục tiêu đặc tính, chuyên môn thiết hạ bẫy dập, căn nguyên linh bảo sợ là chạy trời không khỏi nắng. Phù văn pháp trận mặt khác một loại tác dụng, chính là bảo hộ thế giới căn nguyên, phòng ngừa lọt vào ngoại giới xâm nhập thương tổn. Tu vi đạt tới Đường Chấn loại trình độ này, bố trí phù văn pháp trận bất quá là nhất niệm chi gian, cơ hồ sẽ không lưu lại nửa điểm nhi sơ hở. Có lẽ không thể gạt được thần linh cấp bậc đối thủ, nhưng nếu là dùng để đối phó căn nguyên linh bảo, trên cơ bản là nắm chắc. Hao phí gần nửa ngày thời gian, Đường Chấn hoàn thành pháp trận bố trí, cuối cùng lại nghiêm túc kiểm tra rồi một phen. Xác nhận không có vấn đề, Đường Chấn theo đường cũ phản hồi. Kế tiếp thời gian, hắn chỉ cần lã vọng buông cần, tính chờ phì cá thượng câu liền có thể. Đương nhiên này chỉ là thủ đoạn chí nhất, cũng không thể bảo đảm thu phục căn nguyên linh bảo, nếu đụng tới thích hợp cơ hội, Đường Chấn khẳng định sẽ tiếp tục bố cục. Chờ đến phản hồi đóng băng mặt đất khi, Hoắc Đặc đám người đã một đường về phía trước, đào tới rồi tông phái sơn môn phía trước. Thật lớn to lớn sơn môn kiến trúc, bảo hộ tông môn phủ văn pháp trận, toàn bộ ở vào đóng băng trạng thái. Sơn môn trong ngoài tu sĩ sinh động như thật, xem bọn họ lời nói cử chỉ, là có thể cảm nhận được đại tông phái khí độ. Chỉ tiếc này sơn môn thượng văn tự, căn bản không có tu sĩ nhận thức, nếu không tất nhiên có thể biết được càng nhiều tông môn tin tức. Đối với tầm bảo tu sĩ tới nói, đóng băng kiến trúc không có bao lớn giá trị, chính là tuyệt đại bộ phận thời gian, này đó kiến trúc đều sẽ bị bảo tồn xuống dưới. Tương lai nếu có khả năng, các tu sĩ còn sẽ ở tại nơi này, kiến trúc giữ lại rất cần thiết. Như thế đồ sộ tông phái, nếu có thể cư trú trong đó, tất nhiên là thực thoải mái hưởng thụ. Các tu sĩ suy xét không ngừng trước mắt, đồng thời còn có tương lai ích lợi, liền tính không có mặt khác thu hoạch, thổ địa kiến trúc cũng có thể thu hồi một ít phí tổn. Sơn môn phụ cận bị rửa sạch sạch sẽ, đường trấn cũng vào lúc này phản hồi. Nhìn đến đường trấn đầu vai sinh vật, chúng tu sĩ trong lòng tấm tắc bảo lạ. Bởi vì này chỉ sinh vật trên người có nồng đậm bản thổ hơi thở, làm người xác định nó là đóng băng tinh cầu dân bản xứ sinh vật. Cùng mặt khác đóng băng sinh vật bất đồng, vật nhỏ thoạt nhìn thông minh lanh lợi, căn bản không có nửa điểm nhi tuyết tan sau ngu si chi khí. Chúng tu sĩ âm thầm hoài nghi, đường trấn là ở nơi nào lộng tới vật nhỏ, vì cái gì bọn họ liền tìm không đến. Tuy rằng trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng là không có người dám với dò hỏi, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Những cái đó sau gia nhập tu sĩ, trước đây đều nghe nói quá đường trấn hành động vĩ đại, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đứng ở đám người giữa băng nhân nô buộc, ngốc ngốc nhìn đường trấn trên vai vật nhỏ, ánh mắt giữa hiện lên một mạt nghi hoặc. Hắn tựa hồ gặp qua loại đồ vật này, hơn nữa ấn tượng khắc sâu, nhưng chính là nghĩ không gian nửa điểm nhi tương quan tin tức. Cái loại này cổ quái quen thuộc cảm, là tàn lưu với thân thể bản năng, nhưng là muốn tìm căn đi tìm nguồn gốc khi lại trống rỗng. Đường trấn chú ý tới băng nhân nô buộc biến hóa, thuận tiện quan sát hắn ý thức chi hải, xác nhận đã xảy ra thay đổi. Khô cạn ý thức chi hải, nguyên bản trải rộng ra bị nẻ dấu vết, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Bởi vì đường trấn hỗ trợ áp chế nguyên rủa, băng nhân nô buộc bắt đầu khôi phục thực lực, đồng thời không ngừng chữa trị vỡ vụn ý thức chi hải. Tuy rằng nhìn không tới băng nhân nô buộc tu luyện, chính là thực lực tăng lên tốc độ lại là cực nhanh, tuyệt đối có thể nói tiến triển cực nhanh. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, ở tao ngộ biến cố phía trước, băng nhân nô buộc tu vi khẳng định không yếu. Chờ đến hắn tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, đem ý thức chi hải chữa trị lúc sau, có lẽ là có thể đủ nhớ tới vật nhỏ lai lịch. Tới rồi lúc ấy, băng nhân nô buộc có lẽ cũng có thể nói cho đường trấn, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đường trấn đã đến, cũng không có ảnh hưởng khai quật tầm bảo, đặc biệt là trước mắt loại này thời khắc mấu chốt. Đóng băng tu sĩ bị đào ra, tổng cộng có 50 nhiều danh, theo thường lệ lại bị lục soát biến toàn thân tìm kiếm chiến lợi phẩm. Nhìn nôi ở bên nhau các loại vật tư, các tu sĩ đầy mặt hưng phấn, gấp không chờ nổi tiếp tục mở. Trước mắt chính là tông môn trung tâm, không dùng được bao lâu thời gian, có lẽ liền sẽ có trọng bảo xuất thế. Mấy ngàn danh tu sĩ đồng thời ra tay, hàn băng mở tốc độ kỳ mau vô cùng, quần quần hàn khí cũng đang không ngừng giật tán dã. Nay tòa đóng băng nhiều năm tông môn, chính lấy cực nhanh tốc độ bị mở ra tới, tinh xảo kiến trúc đủ để chứng minh tông môn giàu có và đông đúc. Ở mở trong quá trình, một người đứng ở bạch ngọc trên đài cao lớn tu sĩ, khiến cho tầm bảo giả chú ý. Đối phương quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ rất là bất phàm, vừa thấy chính là tông môn trung nhân vật trọng yếu. Đều lui ra phía sau một ít, cái này giao cho ta tới xử lý. Vẫn luôn đều ở quan vọng Hoắc Đặc, kìm nén không được trong lòng hưng phấn, chủ động gia nhập đến mở khối băng đội ngũ giữa. Hoắc Đặc mục tiêu, tự nhiên là tên kia tu sĩ cấp cao. Dùng viễn siêu mặt khác tu sĩ tốc độ, Hoắc Đặc vọt tới tên kia cao lớn tu sĩ trước mặt, huy đao đem phụ cận hàn băng toàn bộ loại bỏ. Băng cứng hóa thành hàn khí tiêu tán, một trận hàn khí lan tràn mở ra, làm người từ trong lòng dâng lên một mạt hàn ý. Kế tiếp bước đi, chính là sử dụng hoạt tính dung dịch, đem tên này đóng băng tu sĩ cấp cao cứu sống. Hoắc Đặc lại không có làm như vậy, mà là nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Liền thấy hắn vươn tay tới, hướng tới đóng băng tu sĩ điểm đi. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, tâm bảo giả nhóm hít hà một hơi, sợ Hoắc Đặc đem đóng băng tu sĩ thọc thành mảnh nhỏ. Đây chính là một vị tu sĩ cấp cao, trên người tất nhiên suy có trọng bảo, biến thành mảnh nhỏ tổn thất quả thực vô pháp đánh giá. Ở mấy ngàn hai mắt quang nhìn chăm chú hạ, Hoắc Đặc ngón tay đụng phải tu sĩ thân thể, liền thấy quần áo hơi hơi mà hãm tiếp theo tấc. Không đông lạnh trụ. Hoắc Đặc mày một trọn, đông nhiên nhìn về phía đóng băng tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Liên ở cùng thời gian, đóng băng tu sĩ cấp cao đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Lớn mật. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời giơ lên bàn tay, nhắm ngay Hoắc Đặc hung hăng chụp đi xuống. Chương 3183 tu sĩ cấp cao không cam lòng. Vây xem các tu sĩ chấn động, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, tu sĩ cấp cao thế nhưng có thể tự động sống lại. Sự tình lại rõ ràng bất quá, tu sĩ cấp cao tuy rằng cũng bị đóng băng, nhưng là thân hình cũng không có bị đông lạnh thấu. Như vậy ly kỳ tình huống, tâm bảo giả nhóm vẫn là lần đầu gặp được, qua đi cũng chưa từng có nghe nói. Tâm bảo giả trong lòng không cấm dâng lên lo lắng. Tu sĩ cấp cao thực lực cường hãn, nếu tùy ý đối phương khởi xướng công kích, hậu quả có thể nói đúng không kham thiết tưởng. Đại nhân cẩn thận. Phản ứng khá nhanh tâm bảo giả, đã chuẩn bị sẵn sàng, ý đổ ra tay tiến hành cứu viện. Lại xem lọt vào công kích Hoắc Đặc, thế nhưng thờ ơ, tùy ý tu sĩ cấp cao bàn tay dừng ở trên người. Bang. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, lại xem lọt vào công kích Hoắc Đặc, thế nhưng liền góc áo đều không có nhúc nhích một chút. Vây xem tầm bảo giả thấy thế, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai này đột nhiên sống lại tu sĩ cấp cao, chính là một đầu giấy chát lá hổ, khí thế nhưng thật ra phi thường dọa người, bất quá đồng dạng không có nửa điểm tu vi. Này khinh phiêu phiêu một trường, đã từng có thể cho núi cao băng giải, hiện giờ lại liền một con muỗi đều trụ bất tử. Gì? Tu sĩ cấp cao sửng sốt, đôi mắt trừng đến tròn xoe, không nghĩ tới chính mình công kích như thế vô lực. Không có khả năng. Hắn lại lần nữa giơ lên tay tới, hung hăng vô vào Hoắc Đặc trên người, lần này tựa hồ khuynh tận toàn lực. Hoắc Đặc không chút sức mẻ, phảng phất một khối bàn thạch. Phát động công kích tu sĩ cấp cao, đang nhận được cường lực bắn ngược, thất tha thất thểu ngã xuống trên mặt đất. Vây xem tầm bảo giả thấy thế, phát ra ha ha tiếng cười to, cảm giác trước mắt cảnh tượng phi thường thú vị. Bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ phát sinh đáng sợ biến cố, lại không nghĩ sẽ xuất hiện như vậy cực phú hí kịch tính xoay ngược lại. Bán tương tuyệt hảo cao cấp tu sĩ, giờ phút này thoạt nhìn giống như là một cái vai hề. Đang tìm bảo giả không kiêng nể gì trong tiếng cười, tên kia tu sĩ cấp cao từ trên mặt đất đứng lên, biểu tình có vẻ âm trầm mà mê mang. Hắn nhìn chung quanh tầm bảo giả, lại đánh giá hoàn cảnh, lộ ra suy tư biểu tình. Nhanh lên nhi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta tông môn vì sao biến thành cái dạng này? Còn có các ngươi đều là cái gì lai lịch? Tu sĩ cấp cao giống giận, vẻ mặt phẫn nộ không cam lòng. Hoắc Đặc nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ chi sắc, bất quá ngay lập tức chi gian, hắn liền xuất hiện ở đối phương trước mặt. Nhanh lên nhi nói cho ta, ngươi hay không còn nhớ rõ về quá khứ những cái đó sự tình? Hoắc Đặc gắt gao nhìn thẳng tu sĩ cấp cao, trong giọng nói mang theo một mạt kích động, đồng thời còn có nồng đậm chờ mong. Nếu tu sĩ cấp cao giữ lại ký ức, tâm bảo giả được đến đem không chỉ có là một tòa tông môn, mà là càng nhiều lớn hơn nữa bảo tàng. Tâm bảo giả nhóm đều hiểu được, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tu sĩ cấp cao, chờ đợi hắn cho trả lời. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tu sĩ cấp cao gầm nhẹ một tiếng, tuy rằng thực lực không ở, nhưng là khí thế lại như cũ không yếu. "Hảo, ta nói cho ngươi đã xảy ra sự tình gì, sau đó ngươi lại nói cho ngươi biết đến sự tình." Hoặc đặc sử dụng tinh thần lực truyền, thuyết minh cụ thể tình huống, hơn nữa tiến hành rồi thích hợp dấu giếm. Tu sĩ cấp cao trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Không nghĩ tới chỉnh viên tinh cầu bị đóng băng, còn ở sao trời trung lưu lạc không biết rất xa, chính mình cũng bị đóng băng không biết nhiều ít năm. Qua đi sở có được hết thảy, đã sớm đã tan thành mây khói. "Không có khả năng, ta không tin." Tu sĩ cấp cao biểu tình dữ tợn, phát ra phẫn nộ gào giống, đối vận mệnh lừa gạt cực độ không cam lòng. Chỉ là không ai để ý tới hắn không cam lòng cùng chua xót. Tâm bảo giả nhóm càng thêm kích động, bởi vì tu sĩ cấp cao biểu hiện chứng minh hắn cực khả năng giữ lại ký ức. Hoặc đặc càng là cấp khó ra nổi, trừng mắt đỏ lên đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm tu sĩ cấp cao. "Hiện tại nên ngươi nói cho ta, có phải hay không còn nhớ rõ sự tình trước kia, nhanh lên cho ta nói." Cuối cùng một câu, cơ hồ là gào giống nói ra. Tu sĩ cấp cao lấy lại tinh thần, quét Hoặc đặc liếc mắt một cái, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. "Nói cho ngươi ta biết đến bí mật, trợ giúp các ngươi đoạt lấy ta tông môn, quả thực chính là si tâm vọng tưởng." Tu sĩ cấp cao trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn tâm bảo giả ánh mắt, phảng phất giống như là đang nhìn một đám cường đạo. Hoặc đặc thanh âm biến lãnh, "Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây đều là sự thật, hơn nữa ngươi không có năng lực phản kháng. Nay tòa tông môn còn có ngươi, hiện giờ đều về thuộc sở hữu chúng ta đoàn đội, xem như chúng ta tư hữu vật phẩm. Nếu ta không vui, ngươi tông môn này đó đệ tử liền sẽ chết, thần linh đều cứu không được cái loại này." Hoặc đặc nói chuyện đồng thời, đi đến một người đóng băng tu sĩ bên cạnh, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Rầm. Vỡ vụn tiếng vang truyền đến, tên kia bị đóng băng tông môn tu sĩ, trong nháy mắt biến thành một đống mảnh nhỏ. Từ quần áo đến thân hình, bao gồm tạng phủ cốt hải, biến thành một đống đủ mọi màu sắc băng tinh mảnh nhỏ. "Ngươi, đáng chết." Tu sĩ cấp cao căm tức nhìn giả Hoắc Đặc, thân thể kịch liệt run rẩy, hận không thể có thể sinh đạm này thịt. "Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, tông môn giữa sở hữu tu sĩ, ta đều có thể dọn đến ngươi trước mặt, sau đó lại một đám thân thủ gõ toái." Hồn Đặc ngữ khí càng thêm lạnh băng, hắn đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tu sĩ cấp cao. Hắn chính là dùng loại này thủ đoạn, bức bách đối phương chịu thua đầu hàng. Tu sĩ cấp cao thân thể run nhẹ nhẹ, ngày xưa tu vi không còn nữa tồn tại, hắn căn bản là không có tư cách cùng Hoắc Đặc gọi nhịp. Lại xem chung quanh tầm bảo giả, giống như một đám ác lang, không được đến muốn đồ vật, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Này đó đáng chết kẻ xâm lấn, nếu là đặt ở trước kia, chỉ cần một trưởng. Tu sĩ cấp cao nghĩ đến đây, không cấm thở dài trong lòng. Tới rồi giờ này khắc này, hắn trừ bỏ chịu thua ở ngoài, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn? Chính mình có thể sống đến bây giờ, rõ ràng là bởi vì thân phận đặc thù, biết về tông phái tin tức. Nếu không chính mình kết cục, sợ là cùng tông môn đệ tử giống nhau, biến thành một đống vỡ vụn băng tra. Tuy rằng trong lòng rất rõ ràng, nhưng là tu sĩ cấp cao như cũ còn ở kiên trì, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Chính mình biết đến tin tức, hẳn là đối tầm bảo giả trọng yếu phi thường, muốn nói phải thương lượng cùng thỏa hiệp. Đây là quyền mưu chi đạo, thân là tông môn lãnh tụ, tu sĩ cấp cao biết như thế nào mới có thể thu hoạch lớn nhất ích lợi. Hoặc đặt lại đi đến một người đóng băng tu sĩ trước mặt, lấy ra một lọ hoạt tính linh dịch, nhẹ nhàng nhỏ giọt ở đóng băng tu sĩ trên người. Theo hàn khí tung bay, đóng băng tu sĩ chậm rãi thức tỉnh, vẻ mặt mê mang mà đánh giá bốn phía. Cùng tu sĩ cấp cao so sánh với, hắn trạng thái rõ ràng rất kém cỏi, đồng dạng tao ngộ ký ức thiếu hụt. Bị Hoắc Đặc tuyết tan phía trước, hắn lấy một loại cung kính tư thái, đối với tu sĩ cấp cao hành lễ. Chính là ở thức tỉnh lúc sau, tu sĩ cấp cao liền đứng ở trước mặt, hắn lại căn bản nhận không ra đối phương. Tâm bảo giả nhóm cũng không ngoài ý muốn, con liên tục chú ý tu sĩ cấp cao, không ai để ý loại này không quan trọng gì tiểu nhân vật. Nhìn đến Hoắc Đặc thao tác lúc sau, tu sĩ cấp cao hơi hơi động dung, không nghĩ tới đông lạnh thấu thi thể thế nhưng có thể như vậy cứu sống. Hắn theo bản năng mà cho rằng, loại này khởi tử hồi sinh thủ đoạn, hẳn là sẽ phi thường chân quý. Hoắc Đặc đúng lúc này, tiếp tục mở miệng nói, nếu ngươi nguyện ý phối hợp nói, ta có thể làm ra hứa hẹn, hỗ trợ cứu sống ngươi đồng môn tu sĩ. Tu sĩ cấp cao nghe vậy, nghiêm túc nhìn Hoắc Đặc liếc mắt một cái. Các hạ nếu là có thể tuân thủ hứa hẹn, ta liền tính là đem tông môn tặng cho ngươi, kia lại tính cái gì? Tu sĩ cấp cao không hề kiên trì, hắn cảm thấy như vậy điều kiện đã hoàn toàn đạt tới trong lòng mong muốn. Hoắc Đặc nghe vậy cười, khẽ gật đầu. Có thể, ta thể. Chương 3184 vô cực tông chủ. Tu sĩ cấp cao đáy lòng hoảng loạn, căn bản không rõ ràng lắm chính mình tao ngộ cái gì, gian nan tình cảnh cũng làm hắn vô pháp kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Hắn chỉ có thể tận lực đổi lấy một ít tích lợi, như vậy chẳng những có thể làm tông môn tu sĩ hoài thích, còn có thể tra xét tầm bảo giả thái độ điểm mấu chốt. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở rất nhiều tầm bảo giả trong mắt, hắn điều kiện quả thực buồn cười đến cực điểm. Liên tính là không đề cập tới ra điều kiện này, tầm bảo giả cũng tất nhiên sẽ hỗ trợ tuyết tan, nếu không thu hoạch ích lợi liền sẽ đại suy giảm. Tin tức không bình đẳng, nháo ra một cái chê cười. Hoắc Đặc sẽ không giải thích, kia chỉ biết cành mẹ đẻ cành con. Mau nói đi, đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Hoắc Đặc cương thuận hứa hẹn, hơn nữa phong bế chúng quanh không gian, làm mặt khác tu sĩ vô pháp nghe được giao lưu nội dung. Loại này cách làm cũng không quá mức, mục đích là vì bảo thủ bí mật, miễn cho có gian tế đem bí mật truyền bá đi ra ngoài. Bọn họ này chi tầm bảo đoàn đội, hoàn toàn là lâm thời khâu mà thành, trước đó căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc. Bình thường lợi nhuận chia làm khẳng định sẽ có, chính là lại có ai có thể bảo đảm, hay không có tu sĩ sẽ vì càng nhiều ích lợi, trộm bán đứng quan trọng tình báo. Đề cập mấu chốt tin tức khi, cần thiết phải có sở đề phòng, đây là cần thiết nghiêm khắc chấp hành quy củ. Trung quanh tầm bảo giả thấy thế, tuy rằng trong lòng tiếc nuối không cam lòng, nhưng cũng biết đây là bình thường thao tác. Phục tùng lãnh đạo chỉ huy, nghe theo an bài hành động, mới là sáng suốt nhất hành vi. Nếu là lòng tham quấy phá mà làm hạ không biết lượng sức sự tình, chẳng những không chiếm được muốn đồ vật, còn có khả năng đắp thượng chính mình tánh mạng. Tu sĩ cấp cao không hề vô nghĩa, bắt đầu giảng thuật về này tòa tông môn tin tức, trong giọng nói mang theo một mạt thê lương. Hắn là một người tông chủ, đóng băng phía trước thực lực có thể so với linh hoàng, nhẹ nhàng nghiền áp giờ phút này Hoắc Đặc. Tông môn tên là Vô Cực, thanh danh uy chấn thiên hạ. Về tông môn tu sĩ số lượng, khống chế bảo tàng tài nguyên, Vô Cực tông chủ liên tiếp không ngừng nói ra. Đến nỗi hay không có điều dấu dếm, hiện tại còn vô pháp xác định. Hoắc Đặc trong lòng tràn đầy vui sướng, chỉ bằng tên này tông chủ cung cấp tình báo, là có thể đủ hung hăng kiếm thượng một bút. Liên tính là Vô Cực tông chủ có điều dấu dếm, Hoắc Đặc cũng đủ thủ đoạn, làm đối phương nói ra chính mình muốn tin tức. Ở tu vi toàn phế dưới tình huống, liền tính đã từng là tông chủ, là một người linh hoàng cấp bậc cường giả, cũng cần thiết phải học được ngoan ngoãn nghe lệnh. Vô Cực tông chủ giảng thuật thời điểm, Đường Chấn đi tới hắn trước mặt. Hắn trước sau đều ở quan sát tên này tu sĩ, xác nhận đối phương không có bị Hàn Băng Đông lạnh thấu, khẳng định là bởi vì linh hoàng cấp bậc thực lực. Có thể giữ lại ký ức, đồng dạng cùng cường hãn thực lực có quan hệ. Cụ thể giữ lại nhiều ít ký ức, trước mắt thượng không rõ ràng lắm, nhưng là tuyệt đối đã chịu nghiêm trọng tổn thất. Tra xét ý thức của đối phương chi hải, đồng dạng cũng có nguyền rủa tồn tại, hiện giờ đang ở điên cuồng ăn mòn trạng thái. Loại tình huống này liên tục đi xuống, không dùng được bao lâu thời gian, Vô Cực tông chủ cũng đem trở nên ngu si. Vô Cực tông chủ, ngươi hay không còn nhớ rõ, chính mình bị đóng băng nguyên nhân? Đối với Vô Cực tông bảo tàng, Đường Chấn không có nửa điểm hứng thú, nhưng lại không có đánh gậy Hoắc Đặc dò hỏi. Chờ đến nói xong bảo khố vị trí, Đường Chấn lúc này mới mở miệng, xin hỏi về năm đó băng phong tinh cầu nguyên nhân. Tông chủ nhìn Đường Chấn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta cũng không biết. Vô Cực tông chủ biểu tình nghiêm trọng, trả lời phi thường dứt khoát. Hắn hẳn là càng muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm Vô Cực tông biến thành như vậy bộ dáng, tùy ý một đám hình thù kỳ quái tu sĩ đoạt lấy. Kia về thế giới này địa hình, tông môn thành thị phân bố tình huống, ngươi hiện giờ còn nhớ rõ cái gì? Không có được đến muốn đáp án, Đường Chấn cảm thấy thập phần bình thường, trên đời này bí mật nhiều đến không xuể, chân chính có đáp án lại có bao nhiêu? Đặc biệt là băng phong tinh cầu bí mật, làm thân là thần linh Đường Chấn đều cảm giác khó giải quyết, muốn tìm được chân tướng liền càng thêm không dễ dàng. Thông minh nhất cách làm chính là bắt được chính mình đồ vật, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Cùng chính mình không quan hệ sự tình, tận lực không cần đi trêu chọc. Nếu không mặc dù là rời đi, phiền toái cũng sẽ đi theo tới, ảnh hưởng chính mình tương lai kế hoạch. Vô Cực tông chủ mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, tựa hồ Đường Chấn vấn đề làm hắn cảm thấy có chút khó xử. Tựa hồ nhớ kỹ một ít, chính là lại phảng phất hoàn toàn đã quên, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Trả lời vấn đề thời điểm, ý thức hải trung nguyên rủa lực lượng lại lần nữa phát tác, làm Vô Cực tông chủ ánh mắt trở nên chết lặng dại ra. Ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp, nguyên rủa lực lượng lại bị áp chế đi xuống, Vô Cực tông chủ một lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường. Vô Cực tông chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, có vẻ nghi hoặc mà mê mang. Tuy rằng tu vi không ở, chính là kinh nghiệm ý thức còn có, Vô Cực tông chủ bản năng cảm giác được không thích hợp. Chính mình ý thức chi hải, khẳng định xuất hiện vấn đề lớn. Chính là bởi vì tu vi thiếu hụt, Vô Cực tông chủ vô pháp tra xét ý thức chi hải, trong lòng buồn khổ tự không cần phải nói. Ta nơi này có một bức đồ, ngươi nhìn xem hay không có ấn tượng, có không đem nó bổ sung đầy đủ hết. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem lúc trước tra xét câu họa kia bức bản đồ ném tới rồi Vô Cực tông chủ trước mặt. Bên cạnh Hoắc Đặc thấy thế, tức khắc sửng sốt một chút. Hắn lại há có thể không biết, loại này bản đồ giá trị có bao nhiêu ngẩng cao, chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị người điên đoạt. Không chút nào khoa trương nói, Đường Chấn này một bức bản đồ, giá trị rất có thể vượt qua Vô Cực tông môn. Hoắc Đặc ở trong lòng âm thầm cảm thán, cao nhân quả nhiên không giống bình thường, lặng yên không một tiếng động gian liền lộng tới làm các đại tinh đảo tha thiết ước mơ bảo vật. Bao gồm Vô Cực Tông lãnh địa, đồng dạng là Đường Chấn lựa chọn địa điểm, làm đoàn đội ở ngắn ngủn thời gian liền có thu hoạch. Hắn không cấm ở trong lòng hoài nghi, về tấm băng phía dưới hết thảy, Đường Chấn hay không rõ ràng. Đường Chấn sẽ không giải thích, Hoắc Đặc cũng không dám dò hỏi. Hoắc Đặc toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia trường trên bản đồ mặt, lại phát hiện có rất nhiều địa phương đều là trống rỗng. Những cái đó bút mực câu họa địa phương, vị trí giải rác, phản phất một đống rồi bọ rừng ở trên tờ giấy trắng mặt. Hoắc Đặc nhìn vài lần lúc sau, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Nay bức bản đồ mặt trên câu họa địa phương, cùng các đại tinh đảo mở băng động, tựa hồ đều ở vào tương đồng vị trí. Không sai, chính là những cái đó băng động vị trí. Hoắc Đặc nghĩ đến đây, vội vàng lấy ra một bộ bản vẽ, lẫn nhau đối lập một chút. Hắn rốt cuộc có thể xác định, chính mình cũng không có nhìn lầm. Khó trách chưa từng nghe nói qua có cùng loại bản đồ, chỉ vì này bức bản đồ vẽ giả, rất có thể chính là Đường Chấn bản nhân. Tưởng tượng đến ở ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn đem mấy vạn tòa băng động tra xét một phen, Hoắc Đặc trong lòng liền chấn động vô cùng. Hắn biết Đường Chấn thực lực cường hãn, có thể tùy tay thu phục thượng trăm viên tinh đạo chi cơ, còn có thể một kích tạm xuyên vạn mét cứng rắn tấm băng. Vô luận nào một loại năng lực, đều làm hồn đặc kinh tiện không thôi. Tuy rằng đã không chế pháp tắc, chính là ở Hoắc Đặc trong mắt, Đường Chấn như cũng là cao không thể phản tồn tại. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì thực lực cảnh giới, mới có thể đủ làm được giống Đường Chấn như vậy. Ở lơ đãng chi gian, Đường Chấn lại bày ra ra cường hãn thủ đoạn, lại lần nữa vượt qua Hoắc Đặc tưởng tượng. Hoắc Đặc không dám quá nhiều nghĩ lại, đặc biệt là dùng chính mình làm đối lập, như vậy thật sự là không biết lượng sức. Đối với Hoắc Đặc tới nói, đây là thần linh thủ đoạn. Liên ở Hoắc Đặc miên man suy nghĩ khi, Vô Cực Tông chủ lại nhìn bản đồ, lộ ra ngưng thần suy tư biểu tình. Qua vài phút, Vô Cực Tông chủ nhìn về phía Đường Chấn. Nhưng thật ra nhớ rõ một ít, chính là ta cảm thấy, không cần phải nói cho ngươi. Người này cho cũ trong thi, tính toán cùng Đường Chấn nói điều kiện, do đó đạt được một ít chỗ tốt. Hắn hiện tại tình cảnh gian nan, không thể không sử dụng như vậy phương pháp, ý đồ làm chính mình càng tốt quá một ít. Đường Chấn nhẹ giọng cười, đối với Vô Cực Tông chủ nói, ngươi ý thức chi trong biển, có khủng bố nguyên rủa tồn tại, có thể làm ngươi trở nên si ngốc đốc. Bởi vì ta hỗ trợ áp chế, nguyên rủa tạm thời vô pháp phát tác, nhưng lại không ý nghĩa đã tiêu trừ. Nếu là ta hiện tại thu tay lại, tùy ý nguyên rủa chi lực phát tác, ngươi nói ra hiện cái dạng gì tình huống? Vô Cực Tông chủ lộ ra ngạc nhiên biểu tình, ngốc ngốc nhìn Đường Chấn, lại cười khổ lắc lắc đầu. Thôi, không hề nói chuyện gì điều kiện, mà là trực tiếp chảo quá huyền phù ở không trung bút vẽ, trên bản đồ mặt trên không ngừng câu họa lên. Chương 3185 đại làm một tràng. Vì không biến thành ngốc dưa, Vô Cực Tông chủ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hắn tìm tòi trong đầu ký ức, trên bản đồ thượng không ngừng viết vẽ, đem biết nói đồ vật toàn bộ viết ra tới. Đối với một người tu sĩ mà nói, nhớ kỹ bản đồ giữa nội dung, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng nếu là ký ức thiếu hụt dưới tình huống, có thể nhớ lại nhiều ít nội dung, lại là mặc cho ai đều không thể bảo đảm. Ở cái này trong quá trình, ý thức chi hải nguyên rủa lực lượng điên cuồng phát tác, cho người ta một loại cuồng loạn cảm giác. Phản phất không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn phá hủy Vô Cực Tông chủ thức hải, đem hắn sở hữu ký ức hoàn toàn lao đi. Xem này điên cuồng trình độ, nếu không có Đường Chấn ở đây, nguyên rủa lực lượng thật sự có thể đem Vô Cực Tông chủ hủy diệt. Chính là ở Đường Chấn áp hạ, nguyên rủa lực lượng căn bản không có thực hiện được khả năng, chỉ có thể bị cầm tù với ý thức chi hải, nhảy nhót lung tung tìm kiếm cơ hội. Vô Cực Tông chủ tình cảnh có thể phi thường nguy hiểm. Nếu Đường Chấn buông tay mặc kệ, có lẽ tiếp theo nháy mắt, hắn đầu có lẽ liền sẽ đột nhiên bạo rớt. Có thể nói Vô Cực Tông chủ sinh tử, tất cả tại Đường Chấn nhất niệm chi gian. Vô Cực Tông chủ ý thức được chính mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên biểu hiện đến phi thường phối hợp, tận lực bày ra bản thân cụ bị giá trị. Cùng bình thường tu sĩ bất đồng, Vô Cực Tông chủ biết chính mình tình cảnh có bao nhiêu gian nan, cũng biết chính mình nên làm cũng không nên làm chuyện gì. Giống hắn nhân vật như vậy, kỳ thật sử dụng tới càng thêm bất lo. Không quá bao lâu thời gian, Vô Cực Tông chủ liền đình chỉ câu họa, cố ý lộ ra một bộ mỏi mệt biểu tình. Kỳ thật hắn là thật sự mệt. Ta có khả năng nhớ đến tin tức, đã toàn bộ phát họa đi lên, kỳ thật hẳn là còn có nhiều hơn tin tức, nhưng là hiện tại thật sự nghĩ không ra. Vô Cực Tông chủ thở dài, tỏ vẻ đã khuynh tận toàn lực. Hắn một phen lời nói, đã biểu đạt chính mình thành ý, đồng dạng cũng biểu đạt chính mình vô lực, càng chỉ ra chính mình tiềm tàng giá trị. Có lẽ liền trong tương lai một ngày nào đó, hắn còn có thể nhớ tới càng nhiều đồ vật, vài thứ kia rất có thể có lớn hơn nữa giá trị. Hoặc đặc có chút hoài nghi, Vô Cực Tông chủ đây là cố ý mà làm. Hắn tưởng giữ lại có giá trị đồ vật, dùng để coi như đàm phán lợi thế, đổi lấy đối chính mình có giá trị điều kiện. Như vậy cách làm không coi là gian trá, nếu đổi thành chính hắn nói, khẳng định cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Vì sống sót, hèn mọn ti tiện hoặc là đê tiện một ít, kỳ thật đều là có thể lý giải hành vi. Được đến Đường Chấn cho phép, Hoắc Đặc đem kia phân bản đồ lấy lại đây, bắt đầu nghiêm túc đánh giá nghiên cứu. Thực mau Hoắc Đặc biểu tình liền trở nên nóng rực vô cùng. Chỉ vì tại đây bức bản đồ mặt trên, phát họa ra băng phong tinh cầu bản đồ địa hình, bao gồm lục địa cùng hải dương cụ thể vị trí. Chỉ bằng điểm này, giá trị liền không thể đo lường. Khai phá băng phong tinh cầu tinh đảo, có rất nhiều xui xẻo ra hỏa, bọn họ đem băng động trực tiếp đánh vào hải dương mặt trên. Như vậy băng động không hề giá trị, lãng phí đại lượng đầu tư, căn bản là thu không trở về phí tổn. Bồi rất không chỉ là này đó, đồng thời còn có mua sắm thổ địa đầu tư, kia đồng dạng là một tuyệt bút tiền. Vì tránh cho tổn thất, các đại tinh đảo ở không có năm chắc phía trước, đều chỉ biết mua sắm thấp nhất hạn độ thổ địa. nhưng mặc dù là thấp nhất hạn độ, cũng có được cực đại diện tích, này đó là tu sĩ liên minh gian xảo chỗ. Liên tính là tinh đạo vận khí không tốt, mua sắm phế thổ không nghĩ lại mua, tu sĩ liên minh cũng đều đã đại kiếm lời một bút. Vô luận nói như thế nào, tu sĩ liên minh đều mệt không đến. Càng là nhìn kỹ trên bản đồ nội dung, Hoắc Đặc liền càng là kích động, có loại như đạt được chí bảo cảm giác. Hắn chỉ cần dựa theo trên bản đồ đánh dấu, đem những cái đó đại tông môn nơi vị trí mua sắm xuống dưới, sau đó lại phái nhân thủ khai phá là được. Chỉ cần bảo mật công tác làm tốt, tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Muốn vĩnh viễn bảo vệ cho bí mật, cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhưng cho dù là bí mật cho hấp thụ ánh sáng, Hoắc Đặc như cũng không sợ gì cả. Chính mình bản đồ tới quang minh chính đại, liền tính là người khác biết lại có thể như thế nào, nếu muốn động thủ cường đoạt nói, trước đến suy xét hay không là đường trấn đối thủ. Nếu không có đường trấn trong lưng, tâm bảo đoàn đội toàn dựa hắn một người duy trì, Hoắc Đặc rất có thể sẽ hủy diệt bản đồ, sau đó lại lặng yên không một tiếng động trộm phát tài. Bất quá có đường trấn tọa trấn, Hoắc Đặc không sợ gì cả. Đồng dạng là bởi vì đường trấn duyên cớ, Hoắc Đặc mới dám ở trong đầu thiết kế một cái điên cuồng kế hoạch. Đây là thực lực mang đến tự tin, lưng dựa một vị siêu cấp cường giả, làm việc thời điểm cũng dám bung ra tay chân. Giờ khắc này Hoắc Đặc đã không thèm để ý Vô Cực Tông chủ che giấu cái gì, trên bản đồ này đó tin tức đã đủ hắn thao tác. Quy hoạch ra hoàn thiện kế hoạch, Hoắc Đặc biểu tình càng thêm kích động. Hắn nhìn về phía Đường Chấn, dùng chờ mong ngựa khi nói, "Các hạ, không cần phải nói." Đường Chấn biết Hoắc Đặc muốn làm gì, đánh gậy hắn nói, sau đó lại gật gật đầu. "Đi làm đi, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, liền tính là hôm nay sụp, cũng có ta thế ngươi chống." Hoắc Đặc làm ra động tĩnh càng lớn, dẫn phát biến cố cũng liền càng nhiều, làm này cục diện đáng buồn băng phong tinh cầu phát sinh thay đổi. Đây là Đường Chấn muốn kết quả, hắn không sợ Hoắc Đặc làm sự, liền sợ hắn không có can đảm làm xảy ra chuyện. Nghe được Đường Chấn cấp ra hứa hẹn, Hoắc Đặc cũng bị hoảng sợ. Giống Đường Chấn loại này cấp bậc cường giả, dễ dàng sẽ không hứa hẹn, bởi vì sẽ liên lụy đến thiên đạo quy tắc. Nói là làm ngay, không thể trò đùa, làm ra hứa hẹn liền khẳng định sẽ không nuốt lời. Đặc biệt là vừa mới câu nói kia, quả thực chính là vượt quá tưởng tượng, thậm chí cấp Hoắc Đặc một loại ăn nói bừa bãi cảm giác. Này muốn bao lớn tự tin, rất mạnh thực lực, mới có thể làm ra như vậy kinh thiên hứa hẹn. Lại xem bên cạnh Vô Cực tông chủ, đầy mặt đều là kinh ngạc biểu tình, đồng dạng là bị Đường Chấn những lời này dọa đến. Hắn khả năng có tương đồng cảm giác, nếu không phải kiến thức quá Đường Chấn thực lực, còn tưởng rằng đây là một cái vô tri cuồng vọng đồ đệ. Hoắc Đặc tin tưởng Đường Chấn, tuyệt đối sẽ không lừa chính mình, trong lòng ý chí chiến đấu đã bị hoàn toàn bật lửa. "Đa tạ các hạ, ta lập tức liền đi làm." Nguyên bản Hoắc Đặc còn nghĩ đem kế hoạch của chính mình nói cho Đường Chấn, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không cần phải. Chính mình chỉ cần buông tay đi làm, căn bản không cần để ý tới mặt khác, chỉ cần ở gặp được giải quyết không được sự tình sau, hướng Đường Chấn cầu viện liền có thể. Lại nói thực lực của chính mình cũng tương đương không yếu, tầm thường phiền toái chính mình là có thể giải quyết, căn bản là không cần Đường Chấn ra tay. Hành lễ từ biệt lúc sau, Hoắc Đặc theo phủ văn xiển xích, lại lần nữa đi trước Tinh Vân Hải tu sĩ liên minh. Lúc này đây đi trước, tất nhiên muốn làm ra cực đại động tĩnh, khiến cho những cái đó tinh đảo chú ý cùng hoài nghi. Muốn đại kiếm một bút, đây là cần thiết muốn thừa nhận áp lực, không nhận người đố là tài trí bình thường, băng phong tinh cầu tầm bảo cạnh tranh cũng là như thế. Được đến chỗ tốt càng nhiều, thừa nhận áp lực lại càng lớn, chính là đã có Đường Chấn chống lưng, Hoắc Đặc liền không cần lo lắng sẽ bị áp nằm sắp xuống. Hoắc Đặc rời khỏi sau, Vô Cực tông chủ đứng ở bạch ngọc trên đài, vẻ mặt trầm mặc biểu tình. Hắn nhìn tầm bảo giả nhóm mở khối băng, đem đóng băng tông môn tu sĩ dọn ra tới, sau đó lại dùng hoạt tính linh dịch đưa bọn họ giải phong. Ngay sau đó lại đem đóng băng tu sĩ lột sạch quần áo, tìm đòi có giá trị vật phẩm, sau đó lại xua đuổi đến một bên không hề để ý tới. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Vô Cực tông chủ khẽ miệng run rẩy, lộ ra một tia buồn bực biểu tình. Hiển nhiên hắn đã phát hiện, chính mình vừa rồi đưa ra yêu cầu, xác thật có chút tự cho là đúng. Đương nhiên cũng không tính đặc biệt có hại, ít nhất có thể bảo đảm tông môn đệ tử tuyết tan lúc sau, sẽ không lại lọt vào lần thứ hai thương tổn. Mất đi vốn có tu vi, lại không có bất luận cái gì giá trị dưới tình huống, đóng băng tu sĩ rất có thể lọt vào hãm hại. Không có bất luận cái gì lý do, chỉ là bởi vì tầm bảo giả nhàm chán, muốn phát tiết một chút buồn bực chi khí. Trước mắt khốn cảnh cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, nếu không tông môn tu sĩ mặc dù ôm lấy tánh mạng, cuối cùng vẫn là sẽ biến thành ngu si phế vật. Liên ở hắn âm thầm suy tư khi, Đường Chấn lại đột nhiên mở miệng, làm Vô Cực tông chủ trong lòng dùng mình. "Cùng ngươi đồng thời đại cường giả có rất nhiều, không bằng nói cho ta bọn họ nơi vị trí, ta trợ giúp ngươi cùng bọn họ gặp nhau như thế nào?" Vô Cực tông chủ nghe vậy, tức khắc cười khổ một tiếng. Đối mặt Đường Chấn yêu cầu, hắn lại nào dám cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Chương 3186 tìm kiếm manh mối. Đi theo Đường Chấn rời đi băng động, thuần di đi trước nơi nào đó địa điểm khi, Vô Cực tông chủ biểu tình nghiêm túc lên. Liên tại đây một khắc, hắn cảm nhận được Đường Chấn bất động. Tuy rằng bị đóng băng nhiều năm, thực lực tu vi toàn bộ đánh mất, nhưng là tu sĩ cấp cao tầm mắt kiến thức như cũ tồn tại. Đường Chấn có được thực lực, tuyệt đối viễn siêu đỉnh khi chính mình, có lẽ thuộc về một cái khác siêu phàm cảnh giới. Có thể là thần linh, lại hoặc là thần linh dưới siêu phàm, tóm lại là dị thường cường đại tồn tại. Quả thực như thế nói, hay không có thể thông qua Đường Chấn tay, làm rõ ràng năm đó đã xảy ra cái gì. Đối với lúc trước biến cố, Vô Cực tông chủ căn bản không có nửa điểm ấn tượng, đây mới là chân chính đáng sợ địa phương. Rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn, tiểu gì cường hãn thực lực, mới có thể đủ làm được điểm này. Khá vậy đúng là như thế, mới muốn càng thêm cẩn thận. Lúc trước liền không có năng lực chống cự, hiện tại càng không có thực lực tra xét, nếu tra xét đi xuống nói, có thể hay không đưa tới tai họa ngập đầu. Có lẽ cô ý giả bộ hồ đồ, nỗ lực tìm kiếm đường trấn che chở, mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Liên tính đường trấn không nghĩ gây chuyện, không đi điều tra năm đó phát sinh sự tình, cũng có khả năng trợ giúp chính mình áp chế nguyên rủa lực lượng, khôi phục năm đó thực lực tu vi. Vô Cực Tông chủ tin tưởng nguyên rủa lực lượng tồn tại, hắn ở trộm nếm thử chữa trị bị thương khi, cũng đã cảm thấy được ý thức chi hải thai hoàng ẩm. Đường trấn không có gần người, nếu không phải hắn hỗ trợ áp chế, chính mình sợ là đã sớm bạo đầu mà chết. Vô Cực Tông chủ càng muốn, trong lòng liền càng là sợ hãi. Có thể nói hiện tại đường trấn chính là Vô Cực Tông chủ duy nhất hy vọng, mặt dày mày dạn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Đến nỗi mặt mũi vấn đề, căn bản là không cần suy xét. Tu hành giới cáo giả, càng lão liền càng là không biết xấu hổ, chỉ có ngu xuẩn phàm nhân mới có thể cho rằng chúng nó muốn mặt mũi. Không nghĩ chính mình thân là con kiến, lại có gì tư cách suy đoán này đó siêu phàm tư duy, cho rằng bọn họ cùng chính mình giống nhau. Kỳ thật từ này đó đỉnh cấp tu sĩ trên người, có thể nhìn đến cực độ tà, cực độ ác, lại hoặc là cực độ giả nhân giả nghĩa cùng điên cuồng. Trải qua quá vô số vượt quá tưởng tượng sự tình, cuối cùng trưởng thành lên siêu phàm tồn tại, lại sao có thể là phàm nhân có thể phỏng đoán tồn tại. Thuấn Di bất quá là trong nháy mắt, lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở hàn khí bức người tấm băng mặt trên. Gió lạnh gào thét, đưa mắt đều là tái nhợt băng tuyết. Dựa theo Vô Cực Tông chủ lời nói, dưới chân là một tòa đại tông môn sở tại, kia tông chủ thực lực không kém gì hắn. Vô Cực Tông chủ giải thích, kỳ thật hoàn toàn không cần phải, phía dưới tông môn chi chủ, chính thành là hắn bằng hữu. Địch nhân tuyệt đối không phải, loại này cứu mạng cơ hội tốt, Vô Cực Tông chủ lại sao lại tiện nghi đối thủ. Đây là một mảnh không người khu, tấm băng mặt ngoài trống rỗng một mảnh, ngàn dặm trong vòng không có tinh đạo tồn tại. Đương nhiên không dùng được bao lâu, khu vực này liền sẽ bị Hoắc Đặc mua tới, sau đó lại phái người tiến hành khai phá. Đường Chấn khẳng định sẽ không chờ đợi, tu sĩ liên minh quy tắc, với hắn mà nói hình cùng với không có tác dụng. Người có thể xác nhận, chính là dưới chân vị trí. Đường Chấn nhìn về phía Vô Cực Tông chủ, làm hắn cuối cùng xác nhận một chút. Các hạ chớ trách, ta hiện giờ thực lực chịu hạn, căn bản vô pháp thông qua thần thức tiến hành định vị. Vị trí này là tính ra được, nếu muốn càng xác thực định vị, khả năng còn cần các hạ hỗ trợ. Giờ khắc này Vô Cực Tông chủ có loại anh hùng xế bóng bất đắc dĩ bi ai. Chính là ở Đường Chấn xem ra, Vô Cực Tông chủ rõ ràng là cố ý diễn kịch, mục đích chính là khiến cho Đường Chấn đồng tình. Đều là tu sĩ cấp cao, tự nhiên sẽ hiểu tu hành gian nan, nhìn đến Vô Cực Tông chủ như thế chật vật, có lẽ sẽ sinh ra đồng bệnh tương liên cảm khái. Hổ Lạc Bình Dương sự tình, mặc cho ai đều không nghĩ tao ngộ, nếu là có khả năng nói, tự nhiên hẳn là tận lực giúp đỡ một chút. Vô Cực Tông chủ tưởng không tồi, chỉ là Đường Chấn đã sớm đã đem hắn nhìn thấu, hay không sẽ ra tay hỗ trợ, kia còn muốn coi tương lai tình huống mà định. Hiện tại có thể làm sự tình, tự nhiên là áp chế nguyên rủa, miễn cho Vô Cực Tông chủ biến thành ngốc dưa. Ta sẽ làm ngươi cùng chúng ta thị giác, sau đó tỏa định chuẩn xác vị trí, miễn cho lãng phí quý giá thời gian. Đường Chấn vừa dứt lời, Vô Cực Tông chủ liền sững sờ ở tại chỗ, thấy được một bộ làm hắn khiếp sợ hình ảnh. Quần quần sao trời giữa, vô số tinh đảo huyền phù bốn phía, từng cây phù văn xiển xích đánh vào băng phong tinh cầu. Băng phong tinh cầu quả nhiên danh xứng với thực, toàn thân đều là thật dày hàn băng, tinh cầu bản thể không có lộ ra cực nhỏ. Liên tính là đã từng vạn trượng cao phong, hiện giờ cũng vùi lấp ở tấm băng dưới, căn bản nhìn không ra nửa điểm nhi dấu vết. Này, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Vô Cực Tông chủ ngữ khí run rẩy, hắn thật sự không thể tin được, đã từng thế giới biến thành như vậy bộ dáng. Nguyên bản còn ôm một tia may mắn, lòng mang vài phần hy vọng, chính là hiện giờ cũng đã hoàn toàn lạnh lẽo. Ta cũng là thật đủ xuẩn. Chính mình làm đến như thế chật vật, tông môn cũng hoàn toàn phế bỏ, mặt khác tông môn tu sĩ lại có thể hảo đến nơi nào? Có lẽ kia bang gia hỏa, so với chính mình tình cảnh còn muốn không xong, không chuẩn đã sớm biến thành ngốc tử. Vô Cực Tông chủ càng thêm tuyệt vọng khi, Đường Chấn thanh lãnh thanh âm, vang vọng hắn ý thức chi hải. Làm tốt ngươi hiện tại sự tình, đừng suy nghĩ bậy bạ, nếu không ngươi liền cuối cùng cơ hội đều sẽ đánh mất. Đường Chấn ngữ khí không mặn không nhạt, chính là ở Vô Cực Tông chủ nghe tới, lại giống như ham thế sấm sét giống nhau. Các hạ xin đừng trách tội, ta lập tức liền bắt đầu định vị. Vô Cực Tông chủ lớn tiếng nói, vội vàng thông qua Đường Chấn cùng trung tâm nhìn, tỏa định tông môn trung tâm khu vực nơi vị trí. Bởi vì này cường đại cùng trung tâm nhìn, Vô Cực Tông chủ càng thêm khiếp sợ với Đường Chấn thực lực, nếu loại này tầm nhìn không chịu hạn chế nói, thiên hạ cơ hồ không có thể giấu giếm được Đường Chấn bí mật. Giờ khắc này Vô Cực Tông chủ bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu ra, chẳng lẽ đây là thần linh tầm nhìn. Vô Cực Tông chủ càng thêm kích động, tu vi đạt tới linh hoàng cảnh giới, thần linh cũng đem không hề chỉ là truyền thuyết. Nếu Đường Chấn cũng là thần. Vô Cực Tông chủ nghĩ đến đây, vội vàng áp xuống chính mình ý niệm, không dám lại tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống. Quả thực như thế nói, Đường Chấn tuyệt đối không phải hắn có thể phỏng đoán cân nhắc tồn tại, nếu không chính là không thể tha thứ khinh nhẫn. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Vô Cực Tông chủ liền hoàn thành tọa định, chỉ ra tông môn trung tâm vị trí. Vô Cực Tông chủ đánh dấu khu vực, mặt băng đột nhiên vỡ ra, một cái nghiêng xuống phía dưới băng động chậm rãi xuất hiện. Theo Đường Chấn hai người đi trước, thật lớn bậc thang liên tiếp xuất hiện, hướng về phía dưới không ngừng kéo dài. Lần này không cần chuyến về vài mét, bất quá 1 km khoảng cách, liền thấy được một tòa núi lớn xuất hiện ở dưới chân. Trên ngọn núi mặt tràn đầy đình đài lầu cát, thoạt nhìn muôn hình vạn trạng, thỏa thỏa một bộ động tiên phúc địa cảnh tượng. Chỉ là đương này phúc tiên gia cảnh tượng bị hàn băng đóng băng sau, liền sẽ cho người ta quỷ dị cảm giác, thậm chí còn có một loại mạc danh trào phúng. Nếu thật sự cương đại, lại sao lại bị hàn băng đóng băng, rơi vào như thế kết cục? Hàn băng cầu thang thẳng tới sơn biên cung điện, trong lúc đi ngang qua bay lượn ở không trung linh cẩm, đều bị Đường Chấn tùy tay giải trừ đóng băng trạng thái. Sống lại Linh Cầm kêu to mấy tiếng, đầy mặt mê hoặc chi sắc, không hiểu được chính mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Vì sao nhìn như quen thuộc đồng bạn, lại bị lạnh băng hàn băng cách trở, căn bản vô pháp dựa tiến lên đi. Chúng nó lại nào biết đâu rằng, hiện giờ gia viên chỗ ở cũ đã cùng qua đi trở nên hoàn toàn không giống nhau. Hàn băng cầu thang thẳng tới tông môn đại điện, một đầu hình thể thật lớn hóa hình quái vật, thẳng đến Đường Chấn vọt lại đây.